Khương Điểm biết, tổng cộng đào thải 7 vị. Những cái đó diễn viên quần chúng rất lợi hại, nhưng là bọn họ sợ hãi chính mình. Mặt thế hiệp hội người phụ trách mở ra phong thư đem tin xem xong về sau nói, tin mặt trên viết, đào thải rất Tang Thi Vương, là có thể đủ làm thế giới này khôi phục thành nguyên bản bộ dáng. Tang Thi Vương trí tuệ có thể ngụy trang nhân loại, chúng ta không thể làm hắn hủy diệt nhân loại nguồn nước cùng đồ ăn, mặt khác cái gì đều không có viết. Trần Hàm nhìn này phong thư cảm thấy mặt trên chữ viết có chút quen mắt, nhưng là cũng gần là có chút quen mắt, nghĩ không ra. Nàng cảm thấy cái này tin hẳn là tiết mục tổ nhân viên công tác viết, nàng lại gặp qua nhân viên công tác viết mặt khác tự, cho nên mới sẽ cảm thấy quen mắt đi. Trần Hàm vì không làm phông nền, ở mọi người phía trước mở miệng hỏi, chúng ta như thế nào tìm Tang Thi Vương? Mặt thế hiệp hội người phụ trách lắc lắc đầu, bọn họ không biết thượng nơi nào tìm Tang Thi Vương, này phong thư mặt trên cũng không có viết bất luận cái gì manh mối. Đại gia vội một ngày, từ mặt thế hiệp hội trở về sau liền phải đi nghỉ ngơi. Chú Ngang bởi vì nhiệm vụ lần này cũng đi theo cùng nhau tới siêu Việt căn cứ, đại gia tưởng cùng nhau ăn cơm nhưng là đều quá mệt mỏi, cho nên hẹn ngày mai cùng nhau ăn cơm. Phát sóng trực tiếp muốn biến thành yên lặng hình ảnh thời điểm, Khương Điểm hự hự đi tìm Lý Đạo. Tiết mục tổ văn phòng bên ngoài tới không ít người, Khương Điểm đứng ở nơi xa chớp chớp mắt, lúc này mới tiếp tục đi phía trước đi Nga. Phó đạo diễn ngăn cản Khương Điểm, ngươi cũng đừng đi qua, này đó đều là lại đây từ trước kết tiền lương. Khương Điểm tò mò, bọn họ vì cái gì từ trước ca? Phó đạo diễn nghẹn cười, vì an toàn. Diễn viên quần chúng công tác dễ dàng tìm, chẳng qua mặt thế sinh tồn sổ tay cái này tiết mục đãi ngộ hảo. Nếu ngộ không đến khách quý thời điểm bọn họ còn có thể vẫn luôn nghỉ ngơi, này đối với bọn họ tới nói là một cái thực không tệ công tác, nhưng là bọn họ vì an toàn, có thể từ trước. Lý Đạo là một vị không tồi đạo diễn, bọn họ muốn từ trước, nhưng là Lý Đạo cho bọn hắn giới thiệu tới rồi cách vách mỹ thực tiết mục tổ đương diễn viên quần chúng, cách vách mỹ thực tiết mục tổ đạo diễn Lý Đạo nhận thức. Trừ cái này ra, Lý Đạo trả lại cho bọn họ khác tiết mục tổ đoàn phim làm diễn viên quần chúng lựa chọn. Khương Điểm vẻ mặt ủy khuất. Như thế nào liền vì an toàn, nàng cái gì cũng chưa làm, nàng đều chủ động muốn ăn vạ. Có diễn viên quần chúng gặp được Khương Điểm, không một hồi rất nhiều muốn từ chức diễn viên quần chúng đều lặng lẽ đánh giá Khương Điểm. Tiêu Kiêu mềm mại, nhìn cũng có thể ái, nàng đứng ở kia càng là bạch sáng lên, nhưng là nếu không phải tham gia cái này tiết mục, ai có thể nghĩ đến nàng là lực lượng hình đâu. Phó đạo diễn hỏi, ngươi là lại đây tìm Lý Đạo, sự tình gì à, ta có thể hay không giúp ngươi giải quyết. Khương Điểm đi phía trước đi rồi vài bước, nàng cười. Diễn viên quần chúng nhóm ngẩn người cũng đi theo cười. Khương Điểm tức giận, cho nên hù dọa bọn họ, ngao ngao ngao. Nàng cho rằng diễn viên quần chúng nhóm sẽ sợ hãi, rốt cuộc hôm nay làm nhiệm vụ thời điểm, này đó diễn viên quần chúng nhìn đến nàng giống như chân đều ở nhũn ra. Khương Điểm tin tưởng tràn đầy. Diễn viên quần chúng nhóm bao gồm tiết mục tổ nhân viên công tác toàn bộ bật cười. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Khương Điểm ngươi cũng quá đáng yêu đi. Cảm giác hảo mềm a. Nhân viên công tác trực tiếp cầm di động lại đây. Khương Điểm, ngươi có thể hay không một lần nữa biểu diễn một lần, chúng ta lục cái video ngắn thượng chuyển tới video phần mềm, coi như làm tuyên truyền mặt thế sinh tồn sổ tay. Khương Điểm mở to hai mắt, các ngươi vì cái gì không có làm ta dọa đến. Nhân viên công tác vui vẻ, hiện tại lại không phải ở phát sóng trực tiếp tiết mục, ngươi còn có thể đánh bọn họ. Khương Điểm, ta không có, liền tính là ở phát sóng trực tiếp tiết mục, ta cũng không có đánh người. Không có người trả lời Khương Điểm cái này. Nhân viên công tác. Mau mau mau, chúng ta lục video ngắn. Khương Điểm nàng cảm thấy chính mình thực ủy khuất. Chương 31. Khương Điểm ở nhân viên công tác năn nỉ hạ thu video ngắn bị thượng chuyển tới ấy bù cùng với các đại video phần mềm về sau, làm không ít người qua đường đều quen mắt Khương Điểm cái này lại ngọt lại đáng yêu còn có chút ngoan minh tinh. Thông qua video phần mềm nhận thức Khương Điểm nhiều nhất, bởi vì Khương Điểm phía trước không có ở video phần mềm tuyên truyền qua cái gì, thậm chí liền tài khoản đều không có. Ta biết nàng. Phía trước không phải cùng Chu Ngang truyền quá thai tiếng. Ba ba hỏi ta vì cái gì quỳ xem video, làm nàng manh chân mềm. A a a a, đây là cái gì tiểu thiên sứ, ngao ngao ngao. Loại này chọc một chút liền sẽ khóc đi. Nàng là ở phòng phát sóng trực tiếp đúng hay không, ta đi xem phát sóng trực tiếp. Hùng hùng hổ hổ, cao hứng phân chấn, mở ra mô video trang web phát sóng trực tiếp. Như thế đáng yêu nữ hải, thế nhưng xếp hạng chỉ ở bọn họ khách quý vị thứ tư, đại gia hỗ trợ đầu phiếu. Nàng là Khương Điểm, Khương Điểm A. Mặt thế sinh tồn sổ tay tiết mục tổ chức ta thích nhất khách quý xếp hạng còn có 3 ngày liền tính đến đầu phiếu, người thắng có thể đạt được tiết mục tổ khen thưởng, các gia fans đều là thực nỗ lực ở vì chính mình thích khách quý đầu phiếu, rốt cuộc thắng được, bọn họ idol là có thể ăn thượng cơm. Lại nói tiếp cũng là rất chua sót. Đoạt Khương Điểm đời trước diễn quá một cái tiểu nhân vật Trần Hương ở trợ lý vây quanh hạ ngồi ở phim trường ghế nghỉ chân, nàng nghỉ ngơi thời điểm cầm lấy di động lên mạng, soát tới rồi Khương Điểm video cái này đề tài, Trần Hương Điểm đi vào, theo sau nàng một bộ không dám tin tưởng bộ dáng. Sao có thể, Khương Điểm như thế nào sẽ ở video phần mềm thượng đỏ đâu? Nàng đời trước là từ mạng thế sinh tồn sổ tay cái này tiết mục đào thải rất về sau, mới thu một cái video ngắn, cái này làm cho rất nhiều người đều nhận thức nàng, cũng thành nàng xoay người khởi điểm, nhưng là đời này nàng như thế nào còn không có đào thải liền thu. Trần Hương trọng sinh phía trước không có tiến vào giới giải trí, cũng không truy tinh, nàng đối với Khương Điểm ở giới giải trí đứng vững chân phía trước biết đến không quá nhiều, nàng chỉ biết Khương Điểm đều quay chụp cái gì tác phẩm, là dựa vào cái gì cuối cùng ngược gió phiên bản, lại như thế nào làm Khương Điểm này hai chữ trở thành một cái thời đại. Nghĩ đến ngay lúc đó Khương Điểm, Trần Hương ánh mắt đen tối. Khi đó toàn võng đều là Khương Điểm tin tức, đều là nàng trải qua, nàng buổi biểu diễn không còn chỗ ngồi, Khương Điểm hai chữ chính là dạ tỉnh bảo đảm. Chính là nàng trọng sinh A, nam nhân kia, những cái đó đèn flash, đều sẽ thuộc về nàng Trần Hương. Trần Hương an ủi chính mình, bất quá là một cái video, này không có gì. Chẳng qua càng muốn này đó Trần Hương càng bực bội, Khương Điểm cùng Trương Tỷ giải ước muốn ký hợp đồng đến Thịnh Tử Hiên nơi đó, đã làm Khương Điểm trước tiên tìm được đời trước cuối cùng hợp tác người đại diện, lần này lại ở video trang web thượng đỏ. Nếu không phải Khương Điểm là Trương Tỷ một tay nâng lên tới, nam nhân kia thích Khương Điểm thời gian điểm. Cũng là từ Khương Điểm cùng Trương Tỷ hợp tác thời kỳ, nàng cũng tưởng trở thành Thịnh Tử Hiên nghệ sĩ. Trương Tỷ lại đây, vì cái gì một hai phải quay chụp một cái web giữa ra mạ tiểu nhân vật ta. Trương Tỷ mấy ngày nay vì Khương Điểm giải ước sự tình không thiếu vội, đặc biệt là Khương Điểm hiện tại danh tiếng bởi vì nàng ở mặt thế sinh tồn sổ tay bên trong cùng mặt khác vài vị khách quý ở chung bắt đầu biến hảo. Cái này làm cho Trương Tỷ có đôi khi sẽ suy xét một vấn đề, nếu nàng không có lựa chọn Trần Hương cùng Khương Điểm nỗ lực hợp tác, Khương Điểm có thể hay không trở thành hoa đán nổi tiếng. Bất quá mỗi lần, cuối cùng đáp án đều là Trương Tỷ đem Khương Điểm trở thành hoa đán nổi tiếng cái này ý tưởng cấp phủ định. Trần Hương đem trên mạng Khương Điểm video cấp Trương Tỷ xem, này video lượt like hơn 100 vạn. Trương Tỷ nhìn chăm chăm số liệu nhìn một hồi, cười nói, muốn ký hợp đồng tân người đại diện, nàng tân người đại diện liền cái này thủ đoạn, ta còn tưởng rằng sẽ trực tiếp tuyên một bộ thượng tinh kịch đâu. Được rồi, mấy thứ này ngươi đừng nhìn. Trần Hương, không phải. Ta là tưởng nói, nàng tham gia kia đương tiết mục không phải khách quý đoàn võng, vì cái gì Khương Điểm có thể ở ngay lúc này thu video còn cùng nhân viên công tác cùng nhau chơi, mặt khác khách quý đều không có đâu. Khương Điểm video ở trên mạng vốn dĩ khen ngợi như nước, chính là ở một vị giải trí bác chủ đã phát huệ bổ về sau, đại gia mang lên đối Khương Điểm thành kiến. Giới giải trí tiểu phong bê, mọi người đều biết mặt thế sinh tồn sổ tay này đương chân nhân tú đi, này đương chân nhân tú đề tài mới mẻ độc đáo, khách quý thỉnh không ít đương hồng tiểu sinh. Thậm chí còn chờ bạo tiểu hoa, như vậy một cái tiết mục Khương Điểm thế nhưng cũng thượng. Các ngươi nói cho ta Khương Điểm nàng có cái gì, trừ bỏ mặt. Hôm nay càng là có người ở các đại video phần mềm cùng với huế bồ mặt trên phơi ra Khương Điểm bán manh video, mặt thế sinh tồn sổ tay các ngươi tiết mục tổ không phải được xưng khách quý đoạn võng, vẫn là nói các ngươi khách quý đoạn võng cũng là phân người. Nói tới đây, ta tưởng đại gia cũng đều minh bạch, mặt sau liền không cần tiếp tục. Vị này giới giải trí tiểu phong thường xuyên ở ấy bộ mặt trên tin nóng giới giải trí tin tức, ở ấy bộ mặt trên có được mấy chục vạn fans, bởi vì hắn này với bộ, đại gia lại lần nữa đối Khương Điểm triển khai nhiệt nghị, chẳng qua này cùng Khương Điểm video vừa mới truyền tới trên mạng về sau phong cách không quá giống nhau. Video trang web cũng có người làm Khương Điểm có chỗ dựa video. Khương Điểm fans, quá cảm động, các ngươi những người này, rốt cuộc tin tưởng chúng ta tiểu công chúa hào môn 100 tỷ thiên kim thân phận. Thức mau. Giới giải trí tiểu phong ngậy bổ phía dưới nhiệt bình vài điều đều biến thành Khương Điểm fan phát. A, tiểu phong ngươi tiếp tục à, chúng ta tiểu công chúa là cái nào đại gia tộc hào môn thiên kim. Ta ở chỗ này chủ hạ, bác chủ ngươi tiếp tục nỗ lực. Liền. Không biết nói cái gì, tuy rằng ngươi đây là ở hát chúng ta tiểu công chúa, nhưng là chúng ta tiểu công chúa là hào môn thiên kim việc này ngươi nói đúng. Bác chủ, ngươi nếu có thể lên hot seat, ta liền chú ý ngươi. Cái này bác chủ còn đang nói chúng ta tiểu công chúa xinh đẹp đâu. Ở chỗ này giải thích một chút, tiểu công chúa là một cái muốn dựa vào chính mình nỗ lực tiểu công chúa, cho nên bác chủ này thấy bồ sở hữu ngôn luận, chúng ta chỉ tán thành chúng ta tiểu công chúa có tiền, chúng ta tiểu công chúa xinh đẹp. Tiến đến người qua đường làm này thấy bồ phía dưới bình luận làm cho sợ ngây người, đây là cái gì kỳ kỳ quái quái phong cách, nhưng là bọn họ thật đúng là rất muốn biết, Khương Điểm có phải hay không thật là 100 tỷ hào môn thiên kim. Tiểu phong bị bức bất đắc dĩ. Gõ bàn phím lại phát biểu một cái huệ bù. Giới giải trí tiểu phong bê, Khương Điểm không chuyên nghiệp. Phát xong rồi này huệ bù về sau, giới giải trí tiểu phong đem thượng một cái huệ bù cấp xóa bỏ rớt, sau đó cấp Trương Tỷ đã phát tin tức, thu Trương Tỷ chuyển khoản. Trương tỷ cùng giới giải trí Tiểu Phong phát tin tức. Trương tỷ, ngươi có thể đi tìm một chút Mạt Thế Sinh tồn sổ tay diễn viên quần chúng làm một kỳ video, ta có thể lại cho ngươi chuyển một số tiền. Giới giải trí Tiểu Phong, hảo. Giới giải trí Tiểu Phong. Trương tỷ. Giới giải trí Tiểu Phong, Mạt Thế Sinh tồn sổ tay họp phỉ xì ổ hễ bổ thả ra một đoạn video. Mạt Thế Sinh tồn sổ tay họp phỉ xì ổ hễ bổ phát biểu Khương Điểm đi tiết mục tổ tìm lý đạo. Ở đến Khương Điểm ở nhân viên công tác năn nỉ hạ thu video, bọn họ tiết mục tổ nhất không thiếu chính là camera cùng theo dõi. Lần này tiết mục tổ ở họp phỉ xì ổ hễ bổ đổi mới video, là thu tiết mục ngoài lề camera thu xuống dưới. Bọn họ tiết mục tổ tuyển mỗi một cái khách quý, đều là từ tiết mục yêu cầu xuất phát, chưa từng có cái gì không công bằng sự tình. Hơn nữa lần này sự tình sẽ ảnh hưởng đến bọn họ tiết mục, thậm chí ảnh hưởng đến lý đạo, cho nên bọn họ làm sáng tỏ so với ai khác đều mau. Thậm chí video còn cấp Khương Điểm bỏ thêm thai thỏ đặc hiệu. Video cuối cùng là Khương Điểm thanh âm, ngao ngao ngao. Ngay sau đó là một hàng văn tự. Sở hữu từ chức diễn viên quần chúng, lý đạo toàn bộ giới thiệu tân công tác, không trách Khương Điểm, là chúng ta xem nhẹ Khương Điểm GAQ. Khương Điểm bởi vì video hấp dẫn không ít người qua đường phấn, kết quả bởi vì cái này làm sáng tỏ video, nhân thiết băng nhưng nhanh. Khương Điểm fans, không nghe không nghe, chúng ta không nghe, chúng ta muốn sủng tiểu công chúa. Ngay kế sáng sớm, Khương Điểm tỉnh ngủ dối người, nàng theo thường lệ đi camera trước mặt cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem chào hỏi, lúc này mới đi rửa mặt. Khương Điểm fans lại đau lòng lại tức, luôn có người muốn hắc bọn họ tiểu công chúa. Tiếng đập cửa vang lên tới thời điểm Khương Điểm tưởng ôn lễ lại đây tìm nàng cùng nhau ăn cơm sáng, nàng chạy tới mở cửa, vừa mở ra môn liền nhìn đến đứng ở bên ngoài Phó Thành. Khương Điểm cùng Phó Thành vài thiên không gặp, Phó Thành vẫn luôn ở căn cứ bên ngoài làm nhiệm vụ. Phó Thành đem trang ở túi giấy bên trong nơ con bướm đưa cho Khương Điểm, hắn thanh âm như cũ thực lãnh, ta làm nhiệm vụ thời điểm tìm được. Khương Điểm sờ sờ chính mình màu đỏ nơ con bướm, nàng thực thói quen mang theo cái này, ta một cái nơ con bướm là đủ rồi. Phó Thành dừng một chút, thực xin lỗi phía trước đối với ngươi thành kiến. Không đợi Khương Điểm trả lời, Phó Thành xoay người cầm trang ở túi giấy bên trong nơ con bướm xuống lầu. Phó Thành đi xuống dưới một tầng về sau gặp được dẫn theo cơm sáng lại đây ôn lễ, hai người ánh mắt đối thượng gật gật đầu. Một cái tiếp tục lên lầu, một cái tiếp tục xuống lầu. Ôn lễ ăn cơm sáng, hắn hỏi Khương Điểm, Phó Thành lại đây tìm ngươi. Khương Điểm đúng sự thật gật gật đầu, hắn làm nhiệm vụ thời điểm tìm được rồi một cái nơ con bướm phải cho ta, chính là ta thói quen mang theo ta chính mình cái này, mang theo thật lâu. Trừ cái này ra, Khương Điểm nàng cũng không nghĩ muốn Phó Thành lễ vật. Ôn lễ nghĩ nghĩ nói, ta sẽ làm nơ con bướm. Buổi chiều, Thịnh Tử Hiên tới Mạt Thế Sinh tồn sổ tay tiết mục tổ. Thịnh Tử Hiên, thực xin lỗi. Ta khả năng phải cho Khương Điểm thỉnh một ngày kỳ nghỉ, làm nàng cùng ta trở về ký hợp đồng, cùng với xử lý một chút sự tình. Nói xong Thịnh Tử Hiên đưa cho Lý Đạo một phần văn kiện, ở xin nghỉ trong lúc, chúng ta sẽ tiếp tục phối hợp tiết mục tổ tuyên truyền, mặt trên có ghi cụ thể phương án, xin nghỉ ngày này thù lao tiết mục tổ có thể từ cuối cùng một bộ phận gửi tiền bên trong khấu trừ. Có thể dùng một lần bắt được thù lao đóng phim minh tinh là số ít, đại đa số thù lao đóng phim đều là phân thành vài lần cấp. Này nếu là ở Khương Điểm ở trên mạng truyền ra không chuyên nghiệp tin tức phía trước xin nghỉ, Lý Đạo khẳng định không chút do dự liền cấp Khương Điểm kỳ nghỉ, rốt cuộc đây là về Khương Điểm tương lai sự nghiệp phát triển sự tình. Lý Đạo do hỏi, trực tiếp ở chúng ta tiết mục tổ ký hợp đồng có thể hay không? Thịnh Tử Hiên cười nói, ta còn cần mang theo Khương Điểm đi xử lý một chút sự tình, công tác thượng sự tình, ngươi có thể trước xem một chút ta viết phương án. Lý Đạo, tính tính, một hồi chúng ta tiết mục sẽ giải thích, ngươi người này làm việc ta yên tâm. Tuy rằng Thịnh Tử Hiên không làm người đại diện rất dài một đoạn thời gian, trong vòng mặt cũng ở biến hóa, nhưng là Thịnh Tử Hiên vẫn là cái kia Thịnh Tử Hiên, hắn chỉ cần thích ứng hiện tại giới giải trí, liền vẫn là đã từng vị kia kim bài người đại diện. Lý Đạo cảm thấy Thịnh Tử Hiên cùng Khương Điểm tổ hợp còn rất không tồi, có lẽ về sau Thịnh Tử Hiên có thể cùng Khương Điểm một cái trở về chính mình đỉnh, một cái tới một cái càng cao đỉnh. Lý Đạo, ta làm Khương Điểm lại đây. Lý Đạo nói xong liên hệ Khương Điểm người quay phim, Khương Điểm không có di động. Nhưng là Khương Điểm người quay phim có di động. Khương Điểm từ chính mình người quay phim nơi đó biết được chính mình tân người đại diện Thịnh Tử Hiên lại đây, còn giúp chính mình thỉnh một ngày giả trở về ký hợp đồng về sau, vui vẻ cực kỳ. Xin nghỉ một ngày, tổng không có khả năng dùng một ngày ký hợp đồng đi, rảnh rỗi thời gian có thể đi tìm Hà quản gia, làm Hà quản gia cho chính mình làm cá hầm ớt ăn. Khương Điểm không cần những người khác giúp chính mình giải thích, nàng đứng ở camera trước mặt đối với camera nói. Ta muốn xin nghỉ một ngày đi cùng ta tân người đại diện ký hợp đồng, cho nên hôm nay tạm dừng phát sóng trực tiếp một ngày. Đối với Khương Điểm đổi người đại diện, Khương Điểm fans đều là phi thường đặc biệt duy trì, bọn họ so Khương Điểm còn muốn vui vẻ, chỉ có Khương Điểm giải trừ hiệp ước lại cùng tân người đại diện ký hợp đồng, bọn họ mới sẽ không lo lắng Khương Điểm sẽ bị nàng người đại diện cũ tiếp tục làm như công cụ người áp bức, đi phủng mặt khác một vị nghệ sĩ. Phát sóng trực tiếp làn đạn thượng rất nhiều làm Khương Điểm cố lên làn đạn. Khương Điểm tới rồi tiết mục tổ văn phòng, cùng chính mình tân người đại diện Thịnh Tử Hiên chào hỏi, lại cùng Lý Đạo chào hỏi. Lý Đạo trêu ghẹo nói, này liền bắt đầu phân ai càng thân cận một ít ta, mau đi ký hợp đồng đi. Khương Điểm mi mắt cong cong, nàng nhìn bộ dáng có thể so với nam minh tinh Thịnh Tử Hiên, cũng không phải phân ai càng thân cận một ít, chỉ là nếu là người đại diện, đó chính là thực tốt hợp tác đồng bọn. Thịnh Tử Hiên đứng dậy, hắn đem Khương Điểm siêu siêu vẻo vẻo nơ con bướm cấp mang chính, lúc này mới nói, chúng ta đi ký hợp đồng đi. Khương Điểm cùng Thịnh Tử Hiên cùng nhau đi ra ngoài, Khương Điểm nói, chúng ta thiêm xong hợp đồng, ngươi không cần phải xen vào ta, ta chính mình trở về liền có thể. Ký hợp đồng về sau, nàng liền trở về tìm Hà quản gia, sau đó ăn Hà quản gia làm cá hầm ớt, ở chính mình hồi tiết mục tổ. Thịnh Tử Hiên, ngươi hôm nay muốn đóng phim. Khương Điểm, đóng phim. Phía trước vì làm Khương Điểm cùng chính mình ký hợp đồng, Thịnh Tử Hiên cho Khương Điểm hứa hẹn không miễn cưỡng Khương Điểm, hắn nói chuyện giữ lời, không phải hố Khương Điểm ký hợp đồng. Thịnh Tử Hiên, đương nhiên, nếu ngươi không nghĩ chụp cũng có thể không chụp, cũng chính là một cái ép giả mạ tiểu nhân vật, nhưng là ta cảm thấy nhân vật này rất quan trọng, hơn nữa ngươi hẳn là sẽ thực thích, váy đặc biệt xinh đẹp, nhân vật giả thiết cũng thực phù hợp ngươi. Hà quản gia làm cá hầm ớt có thể lần sau ở ăn. Khương Điểm méo méo chính mình làn váy, chúng ta đi đóng phim. Thịnh Tử Hiên cười cười, hắn ký hợp đồng nghệ sĩ có thể làm những người khác khi dễ. Chương 32. Khương Điểm cùng Thịnh Tử Hiên ở bảo mẫu trên xe ký kết hợp đồng về sau cầm kịch bản nhớ lời kịch. Duy nhất đóng phim kinh nghiệm là một cái quảng cáo Khương Điểm lo lắng cho mình ở đoàn phim cho người ta kéo chân sau, đặc biệt nghiêm túc. Xe tới rồi phim ảnh ngoài thành mặt, nàng mênh mang nhiên nhìn ngoài cửa sổ xe, còn tưởng như thế nào nhanh như vậy. Khương Điểm muốn đóng vai nhân vật là ép giả ma mùa hè bỏ sóng bên trong nam chủ muội muội. Nàng muốn biểu diễn cốt truyện chính là cổ vũ nam chủ, ở trên sân thi đấu cấp nam chủ cố lên, cùng với trợ công nam nữ nhất hảo ở bên nhau. Nay sẽ, Khương Điểm đã đem lời kịch toàn bộ đều nhớ kỹ. Bảo mẫu xe vẫn luôn chạy đến phim trường bên ngoài mới dừng lại, xuống xe Thịnh Tử Hiên mang theo Khương Điểm đi đoàn phim tạo hình thất, lại cùng tạo hình sư nói chuyện, nói Khương Điểm tạo hình sự tình. Thịnh Tử Hiên đi đến Khương Điểm bên cạnh, hắn đem một bộ di động mới cấp Khương Điểm, ngươi làm xong tạo hình trực tiếp tới phim trường. Di động giải khóa mật mã là 4 cái 8, bên trong có ta liên hệ phương thức, có việc thỉnh cho ta gọi điện thoại. Bắt được di động Khương Điểm gật đầu, hảo. Mùa hè bọt sóng phim trường đang ở quay chụp nam chủ muội muội khuyên bảo nữ một, cùng với trợ công xuất diễn. Thịnh Tử Hiên tới phim trường về sau trực tiếp kéo đem ghế dựa ở đạo diễn bên cạnh ngồi xuống. Trương Tỷ Vọng đến Thịnh Tử Hiên sắc mặt biến đổi, nàng hỏi thăm qua, Thịnh Tử Hiên đến bây giờ mới thôi thủ hạ không có ký hợp đồng mặt khác nghệ sĩ, nói cách khác, hắn là Khương Điểm một người người đại diện. Thịnh Tử Hiên tới nơi này, khẳng định không phải là vì những người khác. Lần này Trương Tỷ tìm người tin nóng Khương Điểm không chuyên nghiệp, không chỉ có không có làm người một ít người qua đường chán ghét Khương Điểm, thậm chí còn làm một ít người qua đường cảm thấy Khương Điểm đáng thương hề hề. Tiết mục tổ cho nàng thu một cái video ngắn thượng chuyển tới trên mạng tuyên truyền tiết mục đều phải làm người hát. Giới giải trí Tiểu Phong bởi vì lần này tin nóng, càng là làm hắn rất phấn không ít, hiện tại hắn hối hận trực tiếp đem Trương Tỷ cấp kéo đen, còn ở trên mạng cấp Khương Điểm xin lỗi. Nói chính mình làm người lầm đạo, được đến sai lầm tin tức. Chủ yếu là hắn cái này tin nóng bị vả mặt quá nhanh. Trương Tỷ tìm phim trường người thấp giọng dò hỏi, Khương Điểm muốn tới cái này đoàn phim, nàng diễn cái gì nhân vật? Ta không rõ lắm cái này. Kia Khương Điểm hay không từng có tới? Này ta cũng không biết. Không ngừng Trương Tỷ có chút hoảng, ngay cả Trần Hương cũng là, thậm chí đạo diễn trực tiếp hô tạp, làm nàng một lần nữa tới một lần. Mùa hè bọt sóng đạo diễn cầm loa, Trần Hương, ngươi hảo hảo diễn. Ánh mắt muốn chân thành, ngươi này diễn chính là cái gì, ngươi là khuyên chia tay vẫn là khuyên kết hôn. Trần Hương ăn mặc cùng Khương Điểm giống nhau công chúa váy, nàng cười, đạo diễn thực xin lỗi, ta lần này nhất định hảo hảo diễn. Đạo diễn đối với Thịnh Tử Hiên có chút lấy lòng, đây là cái tân nhân, còn không phải chính quy xuất thân, không có gì kỹ thuật diễn. Một hồi kết thúc công việc, muốn hay không cùng nhau ăn một bữa cơm. Thịnh Tử Hiên nhướng mày, kết thúc công việc. Thực mau đạo diễn ở phim trường vô số lần cầm loa bắt đầu kêu tạp. Ngươi có thể hay không diễn kịch? Lại đến một lần nữa chụp. Nay bộ kịch cùng Trần Hương đối diễn nữ một giác không nghĩ bồi lan lộn, vội vàng tìm lý do đi trở về, không có tiếp tục cùng Trần Hương cùng nhau đối diễn, huống chi cùng Trần Hương đối diễn nàng cảm thấy kéo thấp chính mình kỹ thuật diễn trình độ. Trương Tỷ sắc mặt khó coi cực kỳ, nàng biết Thịnh Tử Hiên lại đây là làm gì đó, hắn là ở dùng đóng phim cơ hội đi khi dễ Trần Hương, vì ngày hôm qua bọn họ nhằm vào Khương Điểm sự tình. Bất quá là một cái phép giả mạ tiểu nhân vật, cùng lắm thì không diễn, huống chi Trương tỷ ngay từ đầu liền không tán đồng Trần Hương diễn cái này, hào môn xuất thân đại tiểu thư, diễn cái gì phép giả mạ tiểu nhân vật a, tổng cộng thêm lên cũng liền không đến 10 tràng xuất diễn. Trương tỷ, đạo diễn, các ngươi khinh người quá đáng đi, nhân vật này chúng ta không diễn. Trần Hương, ngươi nói bậy cái gì đâu? Nhân vật này Trần Hương chính là lại làm đạo diễn kêu 100 lần tạm, nàng cũng muốn tiếp tục chụp được đi, nhân vật này đối nàng rất quan trọng. Khương Điểm làm xong tạo hình, nhưng đem cho nàng làm tạo hình sư hâm mộ tới rồi, kia chân, kia eo, kia mềm mại đen nhánh phát trước, còn có gương mặt kia. Chuyên viên trang điểm còn đặc biệt chi kỷ trang bị Khương Điểm cùng đi phim trường. Khương Điểm nhìn thấy ở phim trường đóng phim Trần Hương không nhận ra tới nàng, rốt cuộc nàng chưa thấy qua Trần Hương, bất quá ở diễn kịch vị kia đang nói lời kịch, thế nhưng cùng nàng nhớ kỹ lời kịch giống nhau như lúc. Khương Điểm đi tới Thịnh Tử Hiên bên cạnh, nàng an ủi nói, không quan hệ, lần sau chúng ta lại đi diễn nhân vật khác, ta vừa lúc cũng không phải đặc biệt tưởng diễn, không xuống dưới thời gian, ta có thể trở về nước ăn nấu cá lạp. Đạo diễn run bần bật, người nói bậy. Trần Hương nhìn thấy Khương Điểm lòng bàn tay đều ở ra mồ hôi. Nàng nhớ tới chính mình những cái đó không tốt ký ức, cường chống tiếp tục diễn kịch, nàng cùng Khương Điểm không giống nhau, nàng trọng sinh, nàng chiếm hữu tiên cơ. Đạo diễn cũng chưa xem Trần Hương như thế nào diễn, trực tiếp cầm loa hô, tập, này đoạn diễn qua. Thịnh Tử Hiên nhàn nhạt nói, đi diễn đi. Hắn lại nhìn về phía đạo diễn, nhà của chúng ta nghệ sĩ lần đầu tiên đóng phim, có thể hay không phiền toái các ngươi đoàn phim nữ một ra tới hỗ trợ đối cái diễn. Phiền toái các ngươi đoàn phim nữ một ra tới hỗ trợ đối cái diễn. Cái này đoàn phim đạo diễn có cầu với Thịnh Tử Hiên, hắn xoa hắn tự mình đi tìm nữ một. Này bộ phép giả mạ phối trí rất thấp, bọn họ phép giả mạ nam nữ nhất hào đều không có Khương Điểm hồng. Tuy rằng Khương Điểm không có gì tác phẩm điện ảnh, nhưng là Khương Điểm sắc thật gần nhất thực hồng. Nàng tại đây bộ phép giả mạ bên trong đều xem như lớn nhất xem điểm, thậm chí diễn viên trong ngoài mặt đều phải viết một cái đặc biệt biểu diễn. Trần Hương đứng ra, các ngươi, Thịnh Tử Hiên, xóa diễn, đổi giác không hiểu. Trần Hương tức giận đến phát run. Các ngươi vừa mới làm ta đóng phim, là ở chơi ta. Thịnh Tử Hiên cười nhạo một tiếng, ta đây là ở cảnh cáo các ngươi. Không đồng nhất thứ làm cho bọn họ trường trí nhớ, về sau bay đẩy trời bài đi A đại khái chính là Trần Hương lễ trao giải diễm áp Khương Điểm. Khương Điểm ghen ghét Trần Hương thế nhưng, làm minh tinh, làm người đối diện hắc, cùng với làm người lấy ra tới tương đối là thường thấy sự tình, chính là Khương Điểm cùng Trần Hương loại tình huống này, liền có chút ghê tởm người, hiện tại Trần Hương liền Khương Điểm trang điểm cũng bắt đầu học. Thịnh Tử Hiên nhìn đến Trần Hương giật giật, muốn bắt di động, không có việc gì, ngươi lục đi, nếu là hiện tại bắt đầu lục nói không rõ sự tình từ đầu đến cuối, ta lại cùng ngươi nói một lần. Quay người lại, Thịnh Tử Hiên đối Khương Điểm thái độ ấm áp, ngươi trước thử xem, nếu chụp không tốt, ta làm biểu diễn lao sư lại đây giáo ngươi. Nhân vật này cùng Khương Điểm tính cách có chút giống, Thịnh Tử Hiên cảm thấy Khương Điểm là có thể diễn tốt, nếu không phải như vậy, hắn ngay từ đầu khiến cho Khương Điểm cùng biểu diễn lao sư học tập một chút. Khương Điểm ngốc ngốc lăng lăng, như là ở tự hỏi. Trương Tỷ tiến lên kéo lại Trần Hương, nhân vật này đừng muốn, bọn họ thái độ ngươi có thể nhìn ra tới. Giới giải trí rắc rối phức tạp, rất nhiều tài nguyên liên lụy sự tình tương đối nhiều, cái này tài nguyên dựa theo đạo diễn thái độ, Trần Hương khẳng định là lấy không được, chính là khẩu khí này. Nàng cũng nuốt không đi xuống, nhưng là lại có thể thế nào đâu. Nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng Khương Thịnh Tử Hiên chỉ là tưởng ở phim trường chỉnh một chút Trần Hương. Trương Tỷ, một cái tiểu nhân vật còn có thể đỏ, chúng ta lại đi thử kính mặt khác nhân vật. Trần Hương, ta liền phải cái này. Nàng biết cái gì a? Cái gì liền tiểu nhân vật, cái gì không thể hồng. Trương Tỷ hít sâu, Khương Điểm, chúng ta nói như thế nào cũng là cùng nhau hợp tác rồi một lần. Lần này nhân vật này ngươi liền nhường cho chúng ta, coi như đại gia hảo tụ hảo tán. Khương Điểm siết chặt nắm tay nghiêm túc, Trương Tỷ, người xấu được đến trừng phạt là hẳn là, ngươi lần sau không cần làm chuyện xấu, không làm chuyện xấu liền sẽ không phát sinh hiện tại sự tình. Trương Tỷ làm Khương Điểm khí vỗ chính mình ngực. Tâm cơ, quá tâm cơ, nàng chính là ở lời trong lời ngoài nói nàng là người xấu. Khương Điểm quay chụp trận đầu diễn là ở nam nữ nhất hảo cãi nhau muốn chia tay sau, khuyên nữ một không cần cùng nam chủ chia tay. Nam chủ ở cùng nữ một chia tay phía trước, đều đã bắt đầu chuẩn bị cùng nữ một cầu hôn. Khương Điểm khuyên nữ một khuyên thật lâu nữ một cũng chưa đáp ứng, nàng liền cùng nữ một nói nam chủ chuẩn bị cầu hôn sự tình, nữ một cảm động đi tìm nam chủ. Khương Điểm cùng nữ một ngồi ở quán cà phê bên ngoài, bọn họ chung quanh hoa đoàn cầm tốc, hoàn cảnh ưu nhã. Ngay mùa hè bọt sóng nữ một đối Khương Điểm thái độ thực hảo. Khương Điểm thoạt nhìn hảo mềm, làm người giống như chọc một chọc gương mặt ta. Biết Khương Điểm là lần đầu tiên đóng phim, nữ một nói, ngươi đừng khẩn trương, đạo diễn tính cách không tồi, ngươi người đại diện cũng tại đây, đạo diễn sẽ không giống ngươi. Ngươi muốn hay không trước cùng ta đúng đúng diễn? Ngươi lời kịch đều nhớ kỹ đi. Khương Điểm vừa mới ở làm tạo hình thời điểm diễn vài lần, nàng cảm thấy còn có thể, đoàn phim người cũng đều đang chờ, cho nên nàng không có cùng nữ một đối diễn. Khương Điểm tươi cười sáng lạ, ta không khẩn trương, có thể trực tiếp diễn. Nữ một mắt lấp lánh, Khương Điểm nàng bộ dáng hảo ngọc nha. Đạo diễn hô, bắt đầu. Khương Điểm đem chính mình đại nhập người xem, nàng nghĩ đến chính mình thích chính phú muốn chia tay không thể ở bên nhau, thần sắc đều nghiêm túc lên. Khương Điểm thần sắc thiên chân, ta không biết các ngươi chi gian đã xảy ra cái gì, chính là ca ca hắn thử cái ngươi, cùng ngươi cãi nhau về sau mấy ngày nay hắn đặc biệt trầm mặc, càng là mỗi ngày từ sớm đến tối huấn luyện. Nữ một lắc lắc đầu, Nguyệt Nguyệt, ta cùng hắn đưa ra chia tay thời điểm cũng đã kiên định chính mình tâm, sẽ không lại thay đổi, cảm ơn ngươi. Nàng đứng dậy tìm phục vụ sinh mua đơn phải đi về. Khương Điểm dựa theo kịch bản cũng đi theo đứng lên, nàng đem một cái làm người xem cảm xúc biểu hiện phi thường đúng chỗ. Ở ký hợp đồng Khương Điểm phía trước, rất nhiều minh tinh đều chủ động đi tìm Thịnh Tử Hiên muốn cùng Thịnh Tử Hiên hợp tác, này trong đó bao gồm hắn phía trước mang ra tới nghệ sĩ, vị kia nghệ sĩ nói thẳng cùng Thịnh Tử Hiên hợp tác là nhẹ nhàng nhất. Bởi vì là một cái công ty, Thịnh Tử Hiên dẫn hắn không cần ra vi ước phí không nói, khởi điểm cũng cơ bản trở lại phía trước. Chính là như vậy, có ý tứ gì? Thịnh Tử Hiên là nhìn đến trong đàn mặt một vị quảng cáo đạo diễn đã phát Khương Điểm quay chụp quảng cáo một cái vài giây đoạn ngắn, liền cảm thấy Khương Điểm người này có linh khí. Thịnh Tử Hiên tự nhận là chính mình xem người thực chuẩn, cho nên mới có sau lại ký hợp đồng Khương Điểm sự tình. Hiện tại hiện trường nhìn Khương Điểm diễn kịch, Thịnh Tử Hiên thế nhưng lại cảm thấy Khương Điểm biểu diễn thời điểm, lại cảm thấy nàng biểu diễn như cũ là tràn ngập linh khí. Một bên đạo diễn khen nói, không tồi không tồi, thật sự không tồi. Này có thể so vừa mới Trần Hương diễn khá hơn nhiều. Phim trường bên trong, còn ở tiếp tục đóng phim. Nữ một đã vén màn, Khương Điểm nhìn nàng phải đi về. Phi thường sốt ruột dựa theo kịch bản cốt truyện chụp được cái bản, ngươi có biết hay không, ca ca ta hắn ở phía trước đã chuẩn bị muốn cùng ngươi cầu hôn. Hắn nói hắn tưởng cưới ngươi, cũng chỉ tưởng cưới ngươi, còn nói liền tính ngươi không đồng ý cũng không quan hệ, hắn có thể lần sau ở tiếp tục hướng ngươi cầu hôn. Cái bản một chút vỡ ra, theo sau biến thành hai nửa, loảng xoảng một thanh âm vang lên lên, quán cà phê cái bản nát. Trong khoảng thời gian ngắn hiện trường an tĩnh cực kỳ. Nữ một làm Khương Điểm dọa khóc, gả, ta gả. Ta hiện tại liền gả. Chương 33. Nàng chỉ là vỗ nhẹ nhẹ một chút, cái bàn như thế nào liền nát đâu. Khương Điểm đối chính mình dưới chân vỡ ra cái bàn tràn ngập nghi hoặc, càng là tràn ngập mở mịt. Hiện trường có chút hỗn loạn, có người an ủi nữ một, có người đổi đạo cụ, nhưng là đại bộ phận người ánh mắt đều là động tác nhất trí hướng tới Khương Điểm vị trí vọng qua đi, bọn họ cũng thực nghi hoặc, Khương Điểm rốt cuộc là như thế nào làm được. Đạo cụ tổ nhân tâm đau cực kỳ, cái bàn nát. Bọn họ đoàn phim nam một cùng nữ một cầu hôn nhẫn kim cương, liền phải mua 9 khối 9 bao xịp lạp, rốt cuộc bọn họ đoàn phim không có nhiều ít đầu tư. Khương Điểm nhìn mũi chân, siêu nhỏ giọng, đạo cụ chất lượng có chút kém. Đạo cụ tổ người, không có khả năng. Hắn tiếp tục nói, chúng ta hôm nay giữa trưa ở chỗ này ăn cơm, 160 nhiều cần ta cùng người điên thời điểm ngồi ở cái này trên bàn, cái bàn đều không có xuất hiện một chút vết dạng, cái này cái bàn chất lượng thực không tồi. Khương Điểm sốt ruột. Nàng vươn tay muốn cùng đạo cụ tổ người một lần nữa biểu diễn một chút vừa mới tình huống. Đạo cụ tổ người, ngươi đừng núp nhích. Khương Điểm ở một cái tắt chụp được đi, 9 khối 9 bao xịp nhẫn cũng muốn làm nàng chụp đã không có. Ngay mùa hè bỏ sóng đạo diễn một lần nữa nhìn một bên vừa mới quay chụp ra tới đoạn ngắn, đã ở suy xét muốn hay không sửa lại cốt truyện, chính là bọn họ một cái nam nữ chủ hợp lại cốt truyện thúc đẩy bỗng nhiên trở nên như thế xa điều, tính, vẫn là dựa theo nguyên lai tiếp tục đi, chính là có chút đáng tiếc. Gà bay chó sủa lúc sau, phim trường cuối cùng bình thường bắt đầu công tác. Khương Điểm ngồi ở tân cái bàn trước, một lần nữa quay chụp vừa mới xuất diễn, nàng động tác rất chậm thực nhẹ làm chính mình bàn tay cơ hồ không có đụng tới cái bàn, theo sau đem lời kịch nói một lần. Nữ một, ta, không phải ngươi, đạo diễn thực xin lỗi, chúng ta một lần nữa tới một lần đi. Cái gì đáng yêu, nàng vì cái gì sẽ muốn chọc một chọc Khương Điểm gương mặt, cái này ý tưởng thật sự là quá dọa người, không dám không dám. Khương Điểm lộ ra sán lạn tươi cười, trái lại an ủi nữ một, ngươi đừng khẩn trương, nếu không chúng ta trước đúng đúng diễn. Nữ một, không cần không cần, ta lần này nhất định hảo hảo diễn, chúng ta tiếp tục đi. Lại lần nữa một lần nữa quay chụp, nữ một vượt xa người thường phát huy, kết thúc chính mình cùng Khương Điểm trận này đối diễn, theo sau lưu thực mau, liền tiếp đón cũng chưa cùng Khương Điểm đánh. Lần này đóng phim, có thể nói nàng bóng ma tâm lý, dẫn tới nàng sau lại đóng phim thời điểm, mỗi lần nhìn thấy có người chụp cái bản. Đều sẽ theo bản năng run một chút. Kế tiếp xuất diễn là nữ chủ ở sân thi đấu cấp nam chủ cố lên xuất diễn, bởi vì đoàn phim đầu tư hữu hạn, cái này cảnh tượng toàn bộ đều là ở Lục Mạc Hạ tiến hành quay chụp, loại này xuất diễn thực khảo nghiệm diễn viên sức tưởng tượng. Khương Điểm khả năng không quá biết diễn kịch, nhưng là nàng sức tưởng tượng phi thường phong phú, còn có thể đủ đem chính mình mang nhập nào đó nhân vật, nàng ở Lục Mạc trước đóng phim, dẫn tới đạo diễn liên tục khen. Hơn 3 giờ về sau, Khương Điểm hoàn thành sở hữu quay chụp, thành công đóng máy. Khương Điểm xem như này bộ kịch đặc biệt biểu diễn, đạo diễn cấp Khương Điểm chuẩn bị một cái cực kỳ đơn giản đóng máy yến, hắn cấp Khương Điểm mua bánh kem, dư lại người ở đi theo Khương Điểm cùng nhau chụp ảnh, kêu chúc mừng Khương Điểm đóng máy. Đây là Khương Điểm lần đầu tiên tham gia quá đoàn phim đóng máy yến. Khương Điểm thấp giọng hỏi Thịnh Tử Hiên, ta có thể hay không lấy mấy khối bánh kem trở về nhà? Thịnh Tử Hiên gật gật đầu, có thể. Rất nhiều nữ minh tinh đều phi thường nghiêm khắc khống chế được chính mình ẩm thực, vẫn duy trì chính mình hình tượng, nhưng là hiển nhiên Khương Điểm không có cái này yêu cầu, bởi vì nàng nhìn quá mảnh mai. Thịnh Tử Hiên đều có chút không rõ, Khương Điểm là như thế nào làm được làm chính mình như thế mâu thuẫn. Đạo diễn khen Khương Điểm, ngươi diễn không tồi, ở hảo tôi luyện, về sau tiền đồ khẳng định kế tiếp bò lên. Khương Điểm cùng Thịnh Tử Hiên đối diện một chút, lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Bảo mẫu xe chạy đến mặt thế sinh tồn sổ tay tiết mục tổ bên ngoài, trời đã tối rồi, Khương Điểm xuống xe trước đem điện thoại trả lại cho Thịnh Tử Hiên, rốt cuộc tiết mục tổ không cho dùng di động. Thịnh Tử Hiên, ngươi quay chụp trò chơi quảng cáo, ngày mai ở đài truyền hình bá ra, vậy bộ mặt trên cũng có sẽ quảng cáo truyền phát, bọn họ còn cho ngươi cùng Ôn Lễ mua một cái khai bình. Khương Điểm đôi tay nắm tay ở trước ngực, tiết mục tổ vài cái tỉ tỉ nhưng hảo, ta nghỉ ngơi thời điểm tìm các nàng, làm cho bọn họ bá quảng cáo cho ta xem. Lại làm cho bọn họ thuận tiện chơi mấy cục trò chơi, nhìn xem thông quan có phải hay không rất khó. Hy vọng không cần có người nhìn đến thông quan chứng màu. Thịnh Tử Hiên, tìm ai đều có thể, bọn họ là tiết mục tổ nhà đầu tư, tiết mục tổ là phải cho bọn họ sản phẩm ra kính, có lẽ còn muốn cho ngươi cắm bá cái quảng cáo. Khương Điểm không có trực tiếp về nhà, nàng cầm chính mình mang về tới bánh kem đứng ở Ôn Lễ ngoài cửa gõ gõ môn. Đây là từ Ôn Lễ dọn lại đây về sau, Khương Điểm lần đầu tiên lại đây. Ôn Lễ vừa mở ra môn, liền nhìn đến một khối bánh kem hướng tới chính mình đưa qua. Khương Điểm nhỏ giọng nói, cho ngươi, ta đóng máy yến bánh kem. Khương Điểm xin nghỉ Ôn Lễ biết, hắn không nghĩ tới Khương Điểm là đi đóng phim, còn chuyên môn cầm đóng máy yến bánh kem trở về cho hắn ăn, hắn giữ cửa ra bên ngoài đẩy đẩy, ý bảo Khương Điểm tiến vào. Phó Thành từ thang lầu trô rẽ trô đi lên, thanh âm không mặn không nhạt, các ngươi làm cái gì đâu. Ôn Lễ phòng khách, ba người vây quanh ở bàn trà trước ngồi. Bọn họ trên bàn trà là Khương Điểm mang về tới đóng máy yến bánh kem. Đảo không phải Khương Điểm cố ý nhớ thương Ôn Lễ đem bánh kem mang về tới, là lần trước nàng cùng Ôn Lễ cùng đi quay chụp quảng cáo, trở về thời điểm hỏi Ôn Lễ ở đoàn phim đóng phim sự tình, Ôn Lễ để qua cái này. Vì không cho camera chụp đến, bọn họ không dám bật đèn, chỉ có thể nương bên ngoài ánh trăng, thấy rõ ràng lẫn nhau. Ôn Lễ, ngươi đi đóng phim. Khương Điểm gật đầu, là cùng người đại diện ký hợp đồng thời điểm, thuận tiện chụp một cái nhân vật. Ôn Lễ, chụp thế nào? Khương Điểm nắm tay, đặc biệt hảo, đạo diễn khen ta, ta cảm thấy đoàn phim nhân viên công tác khả năng cũng thực thích ta. Nàng từ chính mình hồng nhạt ba lô bên trong ra bên ngoài đảo đồ ăn vặt, này đó đều là ta đóng máy thời điểm, bọn họ diễn viên chính cho ta, còn có cho ta một ít tiểu lễ vật, nhưng cái đó tiểu lễ vật, ta làm ta người đại diện mang về. Phó Thành ăn khẩu Khương Điểm mang về tới bánh kem, rũ mắt lẳng lặng nghe Khương Điểm dịu rít. Cùng lúc đó, mô đoàn phim. Nữ một. A, ta yêu cầu một cái tâm lý phụ đạo, ta hiện tại xem đoàn phim đạo cụ, nhìn cái gì đều cảm thấy những cái đó đạo cụ khả năng một chạm vào liền thoái. Đạo cụ tổ người, đạo diễn, ta không bối nổi A, ta cẩn trọng công tác, gắng đạt tới mua chất lượng cao đạo cụ, còn phải dùng ít nhất tiền, mỗi ngày vẫn luôn ở tính kế, vẫn luôn ở ghi sổ, ta nỗ lực, ngươi chẳng lẽ không có cảm nhận được. Còn có, chúng ta tổ nữ một, ngươi liền tính là nữ một, ngươi cũng không thể nghi ngờ ta A. Ngay mùa hè lướt sóng đạo diễn, đừng xảo, đều chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Công ty game 12G lướt sóng, sáng sớm Khương Điểm cùng Ôn Lễ quay chụp quảng cáo muốn bá ra thời điểm, dùng ngọc phỉ xỉ ô hế bùa ở trên mạng phát biểu một cái hế bùa. Ngày hôm qua Khương Điểm cùng Ôn Lễ quảng cáo đã báo trước quá một lần, hiện tại khoảng cách quảng cáo tuyên bố thời gian cũng gần, không ít người đều ở ngồi canh, cho nên hế bùa một phát ra tới, lập tức liền có không ít điểm tán cùng bình luận. Phong Càng bơi diễn công ty về, bởi vì người phát ngôn đoạn võng. Chúng ta công ty game một mình gánh chịu khởi tuyên truyền trò chơi nhiệm vụ. Ha ha ha ha ha ha, chúng ta giúp ngươi. Lăng làm gì, mau chuyển phát huệ bộ A. Ta liền thích chính mình thần tượng đại ngôn loại này kim chủ 33 sản phẩm, quả thực không cần quá bất lo. Duy trì, nghe nói quảng cáo bá ra kết thúc, nếu có thể đem trò chơi đánh thông quan, còn có một cái trứng màu đâu, không biết trò chơi này có khó không, muốn nhìn trứng màu, vị nào đại thần hỗ trợ đem trò chơi đánh thông quan A. Ta muốn đi chúng ta tiểu công chúa phòng phát sóng trực tiếp, ngày hôm qua tiểu công chúa không phát sóng trực tiếp, ta rảnh rỗi thời điểm cũng không biết muốn làm cái gì, sau lại vì xứng làm tiểu công chúa fans, ta đi tự học vẽ tranh. Công ty game dựa theo sớm định ra thời gian, ở trên mạng đã phát gương điểm cùng Ôn Lễ quay chụp quảng cáo, bọn họ công ty hậu kỳ chế tác đặc biệt hảo, cho dù là thấp kém vương miện, bọn họ cũng cấp chế tác thành cùng gương điểm chính mình trang sức một cái cấp bậc bộ dáng. Mang vương miện ăn mặc sao trời làm váy gương điểm, mỹ đến làm gương điểm fans ôm di động đem quảng cáo soát một lần lại một bên, sau đó bọn họ đều phi thường kiên định mở ra trò chơi. Bọn họ muốn thông quan, bọn họ muốn xem thắng lợi về sau gương điểm chứng màu. Sao? Ôn Lễ fans cùng gương điểm fans đều là một cái ý tưởng. Ô, bởi vì mặt thế sinh tồn sổ tay cái này tiết mục, bọn họ thật lâu không có Ôn Lễ tham gia các loại hoạt động ảnh chụp. Tuy rằng Ôn Lễ ở tiết mục thượng có đôi khi sẽ một giây sụp đổ, nhưng là hắn ở ngày thường cũng không phải là như vậy, hắn chỉ là nhát gan một ít, sợ hãi diễn viên quần chúng sắm vai tăng thi. Thịnh Tử Hiên nói không sai, mặt thế sinh tồn sổ tay vì kim chủ ba ba, muốn cho Khương Điểm ra kính đánh cái quảng cáo, trả lại cho nàng đặc quyền, làm nàng ở màn ảnh trước mặt nhiều chơi mấy cái trò chơi, người quay phim cấp đặc tả. Rốt cuộc kim chủ ba ba tiền cũng không thể lấy không, đều là muốn ở tiết mục thượng đánh quảng cáo. Khương Điểm ngồi ở tiết mục tổ bên ngoài tiểu ghế gấp thượng, cầm nhân viên công tác di động, một bên chơi trò chơi một bên giới thiệu, làm một cái trò chơi phế, Khương Điểm cảm thấy trò chơi này hảo khó a. Nhưng là, Mỹ Tư Tư, chú ngang là lại đây cùng Khương Điểm hợp tác làm nhiệm vụ kết thúc, hắn cũng muốn hồi mộng hồi căn cứ, hắn lại đây tìm Khương Điểm, hy vọng lần sau cùng Khương Điểm cùng nhau hợp tác. Khương Điểm chơi mấy cái trò chơi về sau, cầm tiết mục tổ cung cấp nước khoáng muốn uống thủy, cấp kim chủ ba ba đánh quảng cáo, liền đãi ngộ đều không giống nhau đâu. Khương Điểm tay đặt ở nắp bình thượng, nàng một đôi ướt rầm rề đôi mắt nhìn cho chính mình đường ăn nhân viên công tác, có thể hay không giúp ta ninh một chút nắp bình nha. Nàng thanh âm lại ngọt lại mãi, nhân viên công tác động tác mau quá trả lời, cầm Khương Điểm nước khoáng liền giúp Khương Điểm đem khoảng nước suối cái nắp cấp vặn ra. Mảnh mai một ngày, Khương Điểm phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. Hoa. Tiểu công chúa hảo đáng yêu à, tiểu công chúa như vậy đáng yêu, như thế nào có thể làm tiểu công chúa chính mình ninh bình nước khoáng cái đâu, tiểu công chúa ninh bất động. Đúng rồi, chúng ta muốn thay tiểu công chúa cảm ơn nhân viên công tác. Ha ha ha ha ha ha ha, mọi người đều cam chịu đúng hay không, cam chịu tiểu công chúa ninh không khai. Trên lầu, đi theo điểm đội hình có thể hay không, thỉnh cấp tiểu công chúa một chút mặt mũi. Tiểu công chúa cực lực ở cùng chúng ta biểu đạt chính mình điểm mỹ lại ôn nhu, đại gia khẩu hiệu xoát lên. Đại gia không cần quên trò chơi trứng màu A, chạy nhanh nỗ lực chơi trò chơi này trứng màu, khẳng định là vương tử đánh bại ác long cứu ra công chúa, cùng công chúa kết hôn, không biết tiểu công chúa có thể hay không xuyên váy cưới. Mau chơi trò chơi, chờ tiểu công chúa trứng màu. Đối, chơi trò chơi thông quan, sau đó xem tiểu công chúa trứng màu, xông lên đi. Khương Điểm hạ non khẩu uống nước khoáng, uống xong về sau nàng đem nắp bình nhẹ nhàng ninh thượng, theo sau muốn đem nước khoáng phóng tới một bên tiếp tục chơi trò chơi. Chu Ngang, Khương Điểm, người gãy xương. Chu Ngang đi nhanh hướng tới Khương Điểm đi qua, hắn nửa ngồi xổm xuống nắm Khương Điểm cánh tay, trên mặt quan tâm không làm bộ, sao lại thế này, cánh tay vẫn là thủ đoạn. Này về sau như thế nào cùng nhau làm nhiệm vụ? Như thế nào xương bá tiết mục tổ? Nhân viên công tác hảo tâm giải thích, không gãy xương. Chu Ngang, không gãy xương như thế nào còn làm người hỗ trợ ninh nước khoáng A, nàng chính mình đều có thể đem bình nước khoáng niết bạo. Cột nước từ Khương Điểm bình nước khoáng bên trong phun tới, tưới nước Khương Điểm cùng Chu Ngang quần áo. Chu Ngang sửng sốt một chút, Khương Điểm người tay phải gãy xương. NBA huynh đệ. Một bàn tay gãy xương, mặt khác một bàn tay còn có thể niết bạo nước khoáng. Nàng. Niết bạo nước khoáng, còn làm Chu Ngang kêu huynh đệ. Chương 34. Chu Ngang fans tự bế, Chu Ngang thật là mỗi một bước đều ở khiêu chiến Khương Điểm. Bọn họ thậm chí hoài nghi nếu Khương Điểm không phải thực nỗ lực đương một cái mảnh mai tiểu công chúa. Hiện tại Chu Ngang có phải hay không đã bay lên thiên? Câm miệng đi, thật sự câm miệng đi, bọn họ fans mỗi lần nhìn đến Khương Điểm cùng Chu Ngang cùng nhau ở chung đều run như cầy sấy. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. Huynh đệ, ta bỗng nhiên lý giải vì cái gì tiểu công chúa lại phải cho hắn tắc ăn, lại muốn cùng hắn chơi không nói lời nào cho chơi. Đây là cái gì nhân gian sắt thép thằng nam, hắn thẳng thành như vậy, còn túm, còn sẽ không hướng người, xác định hắn có thể tìm được bạn gái. Ta cũng lý giải vì cái gì Chu Ngang nhan giá trị cao, đổi. Tấu hắn, tiểu công chúa tấu hắn, chúng ta có thể tạm dừng truyền phát tin. Khương Điểm dễ dàng sao, nàng hôm nay muốn làm một cái ninh không khai nắp bình tiểu công chúa, kết quả Chu Ngang kêu nàng huynh đệ, còn nói nàng có thể niết bạo nước khoáng, cười chết ta. Các ngươi nhìn đến Chu Ngang không, hắn có phải hay không có thể biến mất? Chu Ngang hoàn toàn không có ý thức được kêu tiểu công chúa huynh đệ là một kiện cỡ nào đáng sợ sự tình, hắn có lẽ còn vui sướng cho rằng, đây là kéo gần hắn cùng tiểu công chúa quan hệ xưng hô. Chu Ngang có thể từ tiết mục thượng biến mất. Hít thở không thông, làm Hiên Ngang Tử fans, ta cảm thấy Hiên Ngang Tử một ngày nào đó phải bị Khương Điểm tấu một đốn. Chu Ngang xác định Khương Điểm thủ đoạn cánh tay cũng chưa gãy xương, hắn nghiêm túc cùng Khương Điểm cáo tử. Bọn họ tiết mục này không phải các khách quý tụ tập ở bên nhau đi cứu vớt mặt thế, là mỗi người đều có mỗi người nhân sinh, tựa như đến bây giờ mới thôi, bọn họ không phải mỗi người đều gặp được mặt khác sở hữu khách quý, thậm chí còn có khách quý không có kích phát dị năng ở làm một người bình thường. Hắn hồi mộng hồi căn cứ về sau, nếu không phải về sau có cái gì trùng hợp, khả năng mãi cho đến tiết mục này kết thúc, bọn họ đều không thể tái kiến. Chu Ngang thích cùng Khương Điểm cùng nhau hợp tác, còn cảm thấy có chút đáng tiếc, huynh đệ, đại gia về sau có cơ hội lại hợp tác gái chờ ta lần sau đóng phim, đạo diễn tiến cử ngươi. Khương Điểm thương cảm cực kỳ, giống như liền nàng nơ con bướm đều gục xuống dưới, Chu Ngang. Chu Ngang, ân. Khương Điểm, về sau không cần tái kiến. Chu Ngang. Chu Ngang cùng Khương Điểm một ít trước chính phủ các fan vẫn luôn ở chú ý hai người kia, rốt cuộc đã từng chân tình thật cảm quá. Bọn họ biết Khương Điểm tham gia tiết mục này, muốn tại đây đương tiết mục tổ thượng tìm tư liệu sống không cần Khương Điểm chính mình hủy đi chính phủ. Bọn họ chính mình đem cái này chính phủ hủy đi cũng coi như một cái kết cục. Nhưng là hiện tại, Khương Điểm cái này chính phủ hủy đi quả thực là, NBA huynh đệ. Trực tiếp về sau đều không cần tái kiến. Chu Ngang, Khương Điểm, ngươi đây là ở ghét bỏ ta. Lúc này Phó Thành mang theo Ôn Lễ còn có Trần Hàm cùng với một chúng dị năng giả tiến vào, bọn họ động tác nhanh chóng một loạt đứng ở Khương Điểm phía trước, còn có người ngăn chặn đại môn vị trí. Phó Thành lạnh giọng nói, ngươi là Tang Thi Vương đúng không? Ngươi ở chỗ này là muốn đem Khương Điểm đào thải rớt. Tang Thi Vương. Khương Điểm từ trong đám người mặt vọng tưởng bài trừ đi, kết quả một không cẩn thận cắm lót ở Ôn Lễ trên vai. Ôn Lễ nghiêng đầu nhìn nàng một cái, cùng người bên cạnh nói chuyện làm cho bọn họ dịch vị trí. Thực mau Khương Điểm đứng ở Ôn Lễ vừa mới vị trí. Chu Ngang, ta Tang Thi Vương, ta nếu là Tang Thi Vương các ngươi hiện tại còn có thể đứng ở chỗ này. Ôn Lễ ra tiếng giải thích, vừa mới bên trong thành hơn 10 vị dị năng giả cùng nhau bị đào thải. Chúng ta ba vị đều có thể cấp lẫn nhau chứng minh, chỉ có ngươi trong lúc này là không biết tung tích. Còn có mặt thế hiệp hội người tỏ vẻ bọn họ ở dị năng giả sân huấn luyện nhìn thấy quá ngươi, đào thải rớt kia hơn 10 vị dị năng giả, chính là ở dị năng giả sân huấn luyện bị đào thải rớt. Chỉ cần đào thải rớt Tang Thi Vương, mặt thế liền có thể kết thúc. Khương Điểm xin nghỉ đi thiêm hiệp ước ngày đó, Ôn Lễ bọn họ cùng nhau khai sẽ nghiên cứu như thế nào có thể tìm được Tang Thi Vương, rốt cuộc này không phải thật sự mặt thế, là chân nhân tú. Cho nên bọn họ càng có khuynh hướng bọn họ tham gia tiết mục này khách quý có che giấu Tang Thi Vương. Chu Ngang nhìn mọi người, thật sự không phải ta cũng không có đi qua các ngươi nói dị năng giả sân huấn luyện. Ta hiện tại nghi các ngươi chỉ gian co Tang Thi Vương, chơi là ly gian kế, mục đích chính là đem ta đào thải rớt. Các ngươi tưởng, ta đào thải rớt, ai sẽ đến lợi, là Tang Thi Vương A. Phó Thành, vậy ngươi vì cái gì tại đây, cụ thể là cái gì thời gian lại đây, tại đây phía trước ngươi lại làm cái gì? Khương Điểm, hán. Chu Ngang, ta phải về mộng hồi căn cứ, ta là lại đây cùng ta huynh đệ cáo biệt. Bởi vì hai người cùng nhau mở miệng, Khương Điểm không có tiếp tục nói tiếp, làm Chu Ngang tiếp tục chính mình giải thích. Phó Thành nghi hoặc, ai là ngươi huynh đệ? Nhân viên công tác cầm loa, Chu Ngang, đào thải. Là Trần Hàm đối với Chu Ngang khai đạo cụ thương, đây là bọn họ dò hỏi mặt thế hiệp hội về sau bắt được đạo cụ, chỉ cần đối với dị năng giả khai đạo cụ thương, dị năng giả liền sẽ đào thải rớt. Trần Hàm, chính là ngươi, từ ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau làm nhiệm vụ, ở đến cùng Khương Điểm tiếp thần bí nhiệm vụ, đều là ngươi thiết kế tốt. Còn có cửa hàng tiện lợi nói cho chúng ta biết đào thải Tang Thi Vương lá thư kia, cũng là ngươi viết, ngươi mới là phải dùng ly gián kế. Bởi vì Trần Hàm cảm giác chính mình nhìn thấy chữ viết rất quen thuộc, nàng lại là âm thầm cầm di động, trở về nghỉ ngơi thời điểm nàng cầm di động tìm tòi sở hữu khách quý đã từng viết tay quá tự, nhất nhất thẩm tra đối chiếu về sau. Nàng cảm thấy bức tranh chữ này nhất giống Chu Ngang viết, chính là lại vô pháp xác nhận. Sự tình hôm nay vừa ra, mới làm Trần Hàm xác định ý nghĩ của chính mình. Chính là Chu Ngang, nàng là tiết mục này toàn trường tốt nhất, mờ vờ tờ. Trần Hàm lôi kéo khỏe môi, cái này tiết mục có thể đến đây kết thúc. Nhân viên công tác cầm loa, xin lỗi, Chu Ngang không phải Tang Thi Vương, khách quý không có thành công kết thúc mặt thế, tiết mục tiếp tục. Chu Ngang khí cười, hắn một tay xoay eo, không có việc gì, nhưng là Trần Hàm. Ngươi không thể nghe ta giải thích xong ngươi ở nổ súng. Hiện tại các ngươi chi gian khẳng định có Tang Thi Vương, lần này chính là hãm hại, là ly gián kế. Ô ô ô ô ô ô. Chu Ngang mặt sau lời nói dần dần trở nên không rõ ràng lắm. Là nhân viên công tác làm chính mình cho tới nay đều muốn làm một việc, che lại Chu Ngang miệng. Nhân viên công tác Thiết Diện Vô Tư, ngươi bị đào thải, không thể ở tiết mục thượng phát biểu bất luận cái gì ngôn luận, hiện tại tiết mục tổ sẽ đưa ngươi trở về. Chu Ngang người quay phim đóng cửa camera, thực mau Chu Ngang phòng phát sóng trực tiếp biến thành đã đào thải ba chữ, một hồi Chu Ngang phòng phát sóng trực tiếp liền sẽ hoàn toàn đóng cửa. Chu Ngang fans trước một giây còn đắm chìm ở lo lắng Chu Ngang sẽ bị Khương Điểm tấu cảm xúc, giây tiếp theo liền khiếp sợ bọn họ Chu Ngang là Tang Thi Vương, ngay sau đó Trần Hàm không có cấp Chu Ngang biện giải cơ hội, Chu Ngang đã bị Trần Hàm cấp đào thải rớt. Ngoa tào, rốt cuộc là ai? Trần Hàm vì cái gì không cho Hiên Ngang tử giải thích cơ hội, vừa mới ta dùng mặt khác thiết bị nhìn Trần Hàm bọn họ phía trước phát sóng trực tiếp video, xác thật là sở hữu chứng cứ đều ở chỉ hướng không ở hiện trường Chu Ngang cùng Khương Điểm. Khương Điểm có chứng cứ vẫn luôn ở chơi game mọi người đều biết, nhưng là bọn họ ít nhất cấp Chu Ngang một lời giải thích cơ hội a. A a a a a, chúng ta Hiên Ngang tử thắng bại dục a, liền trực tiếp cho hắn đào thải rớt. Cái này tiết mục ta truy định rồi, ta đảo muốn nhìn rốt cuộc là ai hãm hại Hiên Ngang tử, còn có Trần Hàm là như thế nào đào thải rớt. Nàng là muốn biểu hiện chính mình, cho nên mới như vậy. Đối với Trần Hàm không cho Chu Ngang giải thích cơ hội, Chu Ngang fans cực kỳ bất mãn. Trần Hàm sơ suất. Nàng nóng lòng biểu hiện chính mình làm xúc động quyết định, vốn tưởng rằng có thể được đến đại gia tán thưởng, không nghĩ tới thế nhưng sẽ như vậy. Trần Hàm giải thích, ta lần trước nhìn đến tin, cảm thấy lá thư kia chữ viết thực quen mắt, liền ở vừa mới ta nhớ tới này phong thư chữ viết là giống Chu Ngang chữ viết, ta lo lắng đại gia nói nghe Chu Ngang nói quá nhiều, bỏ lỡ lần này cơ hội, cho nên mới nổ súng. Hiện tại siêu Việt căn cứ khách quý còn có 4 vị, Khương Điểm ôn lễ, Phó Thành còn có Trần Hàm, nếu Chu Ngang không phải Tang Thi Vương. Đó có phải hay không bọn họ trong đó một vị? Khương Điểm nhấc tay, là ta là Tang Thi Vương. Hào hâm mộ A. Hào hâm mộ Chu Ngang, hắn có thể đi trở về. Mọi người xem Khương Điểm như đảo tỏi giống nhau gật đầu. Phó Thành, đừng náo loạn, chúng ta lại đi một chuyến mặt thế hiệp hội, ở dò hỏi một chút chứng nhân. Hắn thật sâu nhìn Trần Hàm liếc mắt một cái, bước đi nhanh đi phía trước đi. Khương Điểm, ôn lễ. Ôn lễ cười nói, ta cũng là Tang Thi Vương. Không thể đào thải liền tính, làm bộ Tang Thi Vương đô không ai tin cờ ác cờ. Khương Điểm ở tiết mục thượng cấp nhà đầu tư kim chủ 33 làm đủ quảng cáo, trở về thời điểm nàng nghe được tiết mục tổ người ở thảo luận Chu Ngang sự tình, có tân ý tưởng. Đào thải tương đương kết thúc thu tiết mục, đào thải Tang Thi Vương tương đương kết thúc thu tiết mục, nếu đào thải không xong chính mình, kia không bằng xử lý Tang Thi Vương. Khương Điểm có tân mục tiêu. Buổi tối cùng quay chụp tượng đem Khương Điểm phòng phát sóng trực tiếp biến thành yên lặng hình ảnh. Khương Điểm ăn mặc chính mình tiểu dâu tây áo ngủ đứng ở màn ảnh trước mặt đối với màn ảnh làm một cái so tâm động tác, lại mềm lại ngọt. Khương Điểm, đại gia ngủ ngon. Lúc này sắc trời còn không có hoàn toàn ám xuống dưới, Khương Điểm là trước tiên nghỉ ngơi. Đại khái qua vài phút, thay đổi quần áo Khương Điểm vòng qua camera đi ra ngoài, thẳng đến cửa thành vị trí. Tới rồi cửa thành Khương Điểm mới biết được, nguyên lai bọn họ tiết mục tổ cửa thành tới rồi thời gian cũng là sẽ đóng cửa. Dị năng giả, thời gian này không thể đi ra ngoài. Khương Điểm nhìn bên cạnh một đội dị năng giả ở giao thiệp, cửa thành mở ra. Khương Điểm, vì cái gì bọn họ có thể đi ra ngoài? Bọn họ là đi ra ngoài tuần tra. Ta cũng có thể. Này, hôm nay chúng ta phải hảo hảo tuần tra mới có thể. Khương Điểm nhìn dị năng giả sắp ra khỏi thành, nàng vội vội vàng vàng theo ở phía sau, xen lẫn trong bọn họ trong đội ngũ cùng nhau đi ra ngoài. Khương Điểm động tác bị nhân viên công tác báo cho tiết mục tổ. Lý đạo có chút khó hiểu. Khương Điểm chuồn em ra khỏi thành muốn làm cái gì, còn không mang theo người quay phim. Ngươi làm nhìn đến Khương Điểm đi ra ngoài dị năng giả dựa theo tiết mục tổ quy định trực tiếp cùng Mặt Thế Hiệp Hội nói, chúng ta không phụ trách cái này. Phó đạo diễn, hảo. Mặt Thế Hiệp Hội ở biết được Khương Điểm cái này duy nhất một cái không gian dị năng giả trộm chạy ra đi về sau, vội vàng thông chi bên trong thành dị năng giả ra khỏi thành đi tìm Khương Điểm. Khương Điểm là không gian dị năng giả, căn cứ rất nhiều nhiệm vụ đều yêu cầu nàng mới có thể hoàn thành. Huống hồ đã xảy ra Chu Ngang sự tình, Khương Điểm lại ở ngay lúc này chạy ra thành, thật sự là có chút làm người hoài nghi. Chính là không ai nói Khương Điểm là Tang Thi Vương, Ôn Lễ không nói, Phó Thành không nói, Trần Hàm không dám nói, bởi vì nàng đã phán đoán sai lầm một lần, làm tiết mục tổ vũ lực giá trị rất cao Chu Ngang từ cái này tiết mục thượng đào thải rớt. Phó Thành, đại gia ra khỏi thành từ bất đồng vị trí tìm kiếm, một giờ chúng ta làm một dị năng giả trở về một lần, lẫn nhau trao đổi tin tức, nàng hẳn là sẽ không chạy quá xa. Trần Hàm không nhịn xuống, Khương Điểm nàng vì cái gì chính mình đơn độc còn không mang theo camera ra khỏi thành A. Phó Thành cau mày, ngươi muốn nói cái gì, ngươi tưởng nói Khương Điểm nàng là Tang Thi Vương. Nàng không có khả năng là, nàng hôm nay vẫn luôn đều ở tiết mục tổ văn phòng nơi đó, nàng có không ở tràng chứng cứ. Huống hồ ta cảm thấy chúng ta khả năng tưởng sai rồi, tiết mục này khách quý, không ngừng có chúng ta này đó. Ôn Lễ nhìn Phó Thành liếc mắt một cái, hắn lại nhìn ngoài thành, hắn có chút sợ hắc. Hắn nói, chúng ta đi trước tìm nàng đi. Ôn Lễ hướng tới cửa thành ngoại đi qua, còn hỏi tuần tra dị năng giả ngày thường tuần tra lộ tuyến, hắn muốn đi tìm những cái đó dị năng giả hỏi bọn hắn có biết hay không Khương Điểm chiều cái kia vị trí chạy, lại hoặc là Khương Điểm có phải hay không cùng những cái đó tuần tra dị năng giả ở bên nhau. Ôn Lễ từ mặt thế căn cứ đi ra ngoài về sau, Phó Thành cùng Trần Hàm cũng một trước một sau đi ra ngoài tìm kiếm Khương Điểm. Đi phía trước đi tới, Trần Hàm đối với camera giải thích nói, ta thực cái này, vừa mới cũng không phải ý tứ này. Ta chỉ là cảm thấy Khương Điểm không mang theo người quay phim chính mình đơn độc ra khỏi thành, làm ta có chút hoài nghi. Trần Hàm phòng phát sóng trực tiếp làn đạn thượng, nàng fans đều đang nói lý giải, nhưng là không ít người trào phúng bài câu, còn nhắc tới Chu Ngang. Thức mau, biết được chuyện này Chu Ngang fans xuất hiện, ở Trần Hàm phòng phát sóng trực tiếp phát ra làn đạn. Đại gia đừng nói nữa, các ngươi như vậy sẽ làm Hiên Ngang tử bị hắc. Tuy rằng rất không vừa lòng Trần Hàm cách làm, nhưng là đào thải chính là đào thải, các ngươi ở chỗ này vẫn luôn nói. Sẽ làm người cảm thấy chúng ta muốn vong bạo Trần Hàm. Đại gia chuyên chú Hiên Ngang tử tác phẩm, hắn tử cái này tiết mục đào thải rớt, nhưng là hắn điện ảnh mau chiếu. Xông lên đi. Đối, đại gia đừng nói nữa, còn tưởng tiếp tục truy cái này tiết mục liền đi Khương Điểm phòng phát sóng trực tiếp. Vì cái gì đi Khương Điểm phòng phát sóng trực tiếp a? Hiên Ngang tử phát Weibo, làm đại gia nhiều hơn duy trì Khương Điểm, Weibo phía dưới vẫn là Khương Điểm phòng phát sóng trực tiếp liên tiếp. Hiện tại Khương Điểm không có phát sóng trực tiếp. Đại gia muốn biết Khương Điểm đi làm cái gì, liền đi Ôn Lễ phòng phát sóng trực tiếp đi, cảm giác Khương Điểm cùng Ôn Lễ quan hệ tương đối hảo. Căn cứ phụ cận không có gì diễn viên quần chúng, Khương Điểm ủy khuất khuất đi rồi hảo xa, chân đều ma phá, mới ở một chỗ trên đường phố tìm được đang ở ăn mì gói diễn viên quần chúng nhóm. Diễn viên quần chúng nhóm làm Khương Điểm hoảng sợ. Khương Điểm mãi hung đá văng cửa hàng tiện lợi môn, nàng nói, đem các ngươi chung quanh diễn viên quần chúng tang thi toàn bộ đều cho ta gọi vào nơi này, thiếu một cái. Ta đánh người Nga. Diễn viên quần chúng. Bọn họ làm sai cái gì, ăn cái mì gói còn muốn cho Khương Điểm lại đây uy hiếp. Khương Điểm siết chặt chính mình nắm tay, tỏ vẻ chính mình rất lợi hại, có thể một quyền một cái diễn viên quần chúng. Không có người quay phim, Khương Điểm hoàn toàn thả bay tự mình. Ra, bức cung diễn viên quần chúng, làm cho bọn họ nói ra Tang Thi Vương cùng bọn họ ai liên hệ, nàng liền biết ai là Tang Thi Vương. Diễn viên quần chúng ta. Khương Điểm đôi tay chống nạnh. Các ngươi nếu không dựa theo ta nói làm, ta liền mang theo dị năng giả một lại đây, đem các ngươi toàn bộ đều xử lý. Diễn viên quần chúng nhóm chạy trốn bay nhanh, cuối cùng một cái trực tiếp làm Khương Điểm túng chặt. Diễn viên quần chúng, ngươi làm gì, ngươi mau bùng ra, ta đi cho ngươi tìm mặt khác diễn viên quần chúng. Ngay từ đầu Khương Điểm tham gia tiết mục này, còn sẽ bởi vì chính mình ở mặt thế trải qua, đối này đó diễn viên quần chúng sẽ có chút sợ hãi, nhưng là hiện tại nàng không sợ lạc, bởi vì này đó diễn viên quần chúng đều sợ nàng. Khương Điểm, ngươi đừng đi nữa, ngươi cho ta nấu mì gói. Này nơi nào là cái gì Điểm Mỹ ôn nhu tiểu công chúa, đây là đại ma vương Khương Điểm. Diễn viên quần chúng, còn không phải là cho ngươi nấu mì gói, ngươi bùng ra, ta cho ngươi nấu, ngươi mau bùng ra, ta chỉ là một cái diễn viên quần chúng A. Hắn hảo tưởng từ trước. Khương Điểm cảm thấy, nàng là một cái rất tuyệt tiểu thiên tài. Chương 35. Khương Điểm buổi tối không mang theo người quay phim một mình ra khỏi thành. Các khách quý sôi nổi mang theo dị năng giả ra khỏi thành tìm nàng trở thành các vong hưu thảo luận sự tình. Có một bộ phận vong hưu đối với Khương Điểm rất bất mãn, vẫn luôn ở phát ra Khương Điểm không có đoàn đội tinh thần, cho người ta thêm phiền toái. Nếu không phải Khương Điểm, đại gia hiện tại đều ở nghỉ ngơi đi. Nàng thật sự thực làm người chán ghét, lúc này ra khỏi thành, là muốn tìm tồn tại cảm đi, nôn. Ta hết trô nói rồi, Khương Điểm có hay không làm mặt khách quý đi tìm nàng, không có đi. Nàng ra khỏi thành khẳng định là vì cứu vớt mặt thế sự tình, bằng không nàng ra khỏi thành làm cái gì, cùng diễn viên quần chúng cùng nhau khiêu vũ. Cùng diễn viên quần chúng cùng nhau khiêu vũ, có bị cười đến, hình ảnh cảm quá cường. Cho nên, nàng vì cái gì không mang theo người quay phim đâu. Ta hoài nghi các ngươi là iFans lại hoặc là anti-fan ở mang tiết ấu, đại gia không cần nghe bọn họ ngôn luận, ta kiến nghị các ngươi cờ lạc mở bọn họ lấy bồ nhìn một cái, có vài vị, nào một cái lấy bồ không phải tràn ngập lệ khí. Đại gia phải tin tưởng tiểu công chúa. Diễn viên quần chúng đem nấu tốt mì gói đoan tới rồi Khương Điểm trước mặt trên bàn, hắn câu nệ cực kỳ, còn, còn có cái gì yêu cầu ta làm, khoai lát dâu tây làm có cần hay không. Khương Điểm động tác ôn nhu cẩn thận sửa sang lại hảo chính mình làn váy, nàng động tác dừng lại mới nói, một hộp thuần sữa bò, cảm ơn. Diễn viên quần chúng nuốt xuống ủy khuất, quên chính mình tới tiết mục tổ là diễn cái gì nhân vật, xoay người đi cấp Khương Điểm lấy thuần sữa bò. Cửa hàng tiện lợi cửa sổ là pha lê, bàn ghế cũng là an trí ở cửa kính trước, từ Khương Điểm vị trí có thể nhìn đến cửa hàng tiện lợi bên ngoài tình huống, nàng vừa nhấc đầu còn có thể nhìn đến bầu trời đêm thượng ngôi sao. Chung quanh diễn viên quần chúng, gà bay chó sủa. Mau mau mau, đừng ngủ, đi phụ cận cái kia cửa hàng tiện lợi tập hợp. Ngươi lại không đi tập hợp, Khương Điểm liền phải đem chúng ta toàn bộ đều xử lý, nàng còn để lại con tin ở cửa hàng tiện lợi. Ngươi còn ăn cơm, ngươi ăn cái gì ăn, chạy nhanh đi cửa hàng tiện lợi tập hợp. A, ta hận. Chung quanh diễn viên quần chúng lục tục đứng ở cửa hàng tiện lợi cửa, đại khái có thể có hơn 20 vị, bọn họ không biết Khương Điểm tìm bọn họ lại đây là làm gì đó. Có diễn viên quần chúng lặng lẽ đánh giá ở ăn mì gói Khương Điểm, khóc giống nói, nàng có phải hay không đêm khuya phóng độc, chưa muốn tàn phá chúng ta tinh thần, chính chúng ta đem chính mình đào thải rất tính. Đứng ở mặt sau hai vị diễn viên quần chúng lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, lại gật gật đầu, bọn họ không có khả năng ngồi chờ chết, chẳng lẽ bọn họ nhiều như vậy đại nam nhân, muốn cho một cái ăn mặc công chúa váy uy hiếp, muốn cho nàng chỉ thị xoay quanh. Bên ngoài diễn viên quần chúng càng ngày càng nhiều, Khương Điểm cầm chính mình thuần sữa bò đi ra ngoài. Ra ra ra, nhiều như vậy diễn viên quần chúng tăng thi, luôn có một cái biết tang thi vương tin tức đi. Khương Điểm đứng ở cửa hàng tiện lợi bậc thang mặt, dùng sức sụ mặt, học Hà quản gia ngày thường nghiêm túc bộ dáng, ta chỉ nghĩ phải biết rằng tang thi vương tin tức, các ngươi đem tang thi vương tin tức nói cho ta, liền có thể đi trở về, nếu các ngươi đều không nói, ta liền đem các ngươi toàn bộ xử lý. Nói xong, Khương Điểm một tay chống nạnh uống lên khẩu thuần sữa bò. Các vị tang thi hai mặt nhìn nhau, này mẹ nó là người làm sự. Đại buổi tối làm cho bọn họ ở cửa hàng tiện lợi tập hợp. Làm cho bọn họ nói ra tang thi vương tin tức, không nói còn muốn đem bọn họ toàn bộ xử lý. Chung quanh lặng ngắt như tờ. Hôn hậu giọng nam vang lên, là ai ở khi dễ ta người. Lý đạo vì Khương Điểm, thuê không ít có võ thuật đánh người, ra tiếng vị này nam nhân chính là một trong số đó. Hắn lộ ra tới cơ bắp làm người chôn bước, vẻ mặt hung ác không nói, khỏe mắt vị trí còn có một đạo sẹo. Hắn bộ dáng không thiếu dọa khóc tiểu hải tử. Chỉ cần không cho người quay phim chụp đến. Phát sóng trực tiếp đi ra ngoài liền không quan hệ. Suy nghĩ một chút xử lý tang thi vương, kết thúc tiết mục này, Khương Điểm trong ánh mắt tràn ngập hướng tới. Khương Điểm cơ hồ là thông suốt vọt tới vị này tráng hán trước mặt, bởi vì vị này tráng hán thật sự là lại cao lại tráng. Khương Điểm đứng ở hắn trước mặt, giống như tráng hán tùy ý một cái tát là có thể đem nàng chụp phi. Tráng hán diễn viên quần chúng làm ra hung ác biểu tình, Khương Điểm vươn tay cho hắn cử lên. Khương Điểm, ngươi có phải hay không biết tang thi vương ở nơi nào? Mọi người, tráng hán biểu tình dần dần vặn mẹo, hắn la lên một tiếng, a. Khương Điểm sợ tới mức bung ra tay còn sau này lui một bước, nàng không đứng vững, lại kiều khí lại ủy khuất, ngươi dọa đến ta lạp. Tráng hán chạy như điên rời đi, một giây đều không có ở dừng lại. Ta từ trước. Tráng hán thanh âm thật sự là đại, phu cận đi ra ngoài tìm Khương Điểm khách quý cũng nghe tới rồi thanh âm này, bọn họ vội vàng dựa theo thanh âm truyền đến vị trí, chạy qua đi. Thức mau. Ôn Lễ Phó Thành còn có Trần Hàm tương nộ, bọn họ không nhiều lời nói, tiếp tục hướng tới vừa mới vị trí chạy tới. Ôn Lễ thật sự là có chút lo lắng Khương Điểm. Tiết mục tổ đặc mời một ít học quá võ thuật người hắn biết, nghe nói mời đều là rất lợi hại người. Khương Điểm tuy rằng sức lực đại, nhưng là sức lực ở đại năng có bao nhiêu đại, làm người đào thải liền tính, nếu bị khi dễ khóc, ở bị thương, phải làm sao bây giờ? Ôn Lễ thúc giục, đại gia mau một ít. Bọn họ chạy đến cửa hàng tiện lợi phụ cận thời điểm. Trực tiếp bị trước mặt hình ảnh cấp chấn động tới rồi, bước chân cũng đều chậm rãi ngừng lại, đứng ở tại chỗ. Khương Điểm ngồi ở cửa hàng tiện lợi bên ngoài bậc thang trên ghế, nàng một bên diễn viên quần chúng trong tay mặt cho nàng cầm đồ ăn vặt, trước mặt còn lại là chỉnh chỉnh tề tề đứng vài bài diễn viên quần chúng run bần bật. Trần Hàm, nàng không phải tang thi vương đi. Khương Điểm cho dù là cố ý dùng nghiêm túc ngữ khí nói chuyện, thanh âm cũng là ngọn, chẳng qua ngữ khí bất đồng, nói cho ta, ai là tang thi vương, bằng không. Ta đem các ngươi toàn bộ đào thải rớt. Này đó diễn viên quần chúng không biết, bọn họ thật sự không biết. Chúng ta không biết, không có tang thi vương đi tìm chúng ta. Chúng ta thật sự không biết, ngươi liền phóng chúng ta đi. Đừng cản ta hiện tại liền từ trước. Không, ta hiện tại liền đào thải, cái này tiết mục quá dọa người. Có diễn viên quần chúng phát hiện Khương Điểm đồng bạn, cũng chính là tiết mục tổ mặt khác khách quý, bọn họ cất bước liền chạy, hướng tới Phó Thành bọn họ vị trí chạy qua đi. Bọn họ nội tâm nhất trí. Đem chúng ta đào thải rớt đi. Bọn họ tình nguyện đi tìm Phó Thành bọn họ đem chính mình đào thải rớt, cũng không muốn cùng Khương Điểm ở bên nhau. Nhìn đến camera, Khương Điểm hai tay nắm chặt chính mình váy, đôi mắt dần dần phiếm hồng, nàng oa một tiếng khóc ra tới, thậm chí bả vai đều ở run, không phải, không phải các ngươi nhìn đến như vậy, là bọn họ tự nguyện. Diễn viên quần chúng nhóm rưng rưng, đúng vậy, là chúng ta tự nguyện, thật là chúng ta tự nguyện. Khương Điểm đồng thời xuất hiện ở ba cái phòng phát sóng trực tiếp bên trong. Phát sóng trực tiếp làn đạn, thảo một loại thực vật. Tiết mục tổ, các ngươi thật sự không suy xét làm Khương Điểm làm tang thi vương. Làm người hít thở không thông, Khương Điểm đại buổi tối một mình ra khỏi thành, là vì hỏi tang thi rốt cuộc ai là tang thi vương. Đây là cái gì tiểu công chúa? A, Điểm Mỹ Ôn Nhu, đại gia cho chúng ta tiểu công chúa một chút mặt mũi đi, hôm nay chuyện này là hiểu lầm. Này đó diễn viên quần chúng chỉ là cảm thấy chúng ta tiểu công chúa quá đáng yêu, cho nên mới phối hợp chúng ta tiểu công chúa. Phát ra ngông kêu, vừa mới hắc Khương Điểm người đâu, ra tới bị đánh. Khương Điểm không phải không có đoàn đội tinh thần, là nàng một người tương đương một cái đoàn. Ta muốn biết tiết mục tổ hiện tại là cái gì tâm tình, có phải hay không sẽ hối hận tìm Khương Điểm tham gia cái này tiết mục. Cái này hình ảnh thật là, đủ ta cười đã lâu, quá chấn động. Diễn viên quần chúng đều nói, là bọn họ tự nguyện. Cùng tiểu công chúa không quan hệ, một chút cũng chưa quan hệ. Ta trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng không biết ai càng đáng thương một ít, tự nguyện diễn viên quần chúng vẫn là ủy khuất Khương Điểm. Ngày hôm sau buổi sáng Khương Điểm chậm chạp không muốn xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp bên trong, nàng nằm ở trên giường tốn tiểu chăn, quyết định ngủ tiếp một hồi, rốt cuộc tiết mục tổ cũng chưa nói không thể ngủ nướng. Bên ngoài Ôn Lễ gõ cửa Khương Điểm không có mở cửa, làm bộ chính mình không ở nhà. Phía trước Khương Điểm đem dự phòng chìa khóa ném vào ngoài cửa Ôn Lễ biết. Vẫn là Ôn Lễ kiến nghị Khương Điểm đem chìa khóa ném ở đâu vị trí, hắn do dự một chút, cầm chìa khóa đem cửa mở ra. Ôn Lễ đem camera cấp bắt được ngoài cửa mặt, lúc này mới đi gõ Khương Điểm phòng ngủ môn. Thời gian dài như vậy, Ôn Lễ nhiều ít hiểu biết Khương Điểm một ít tâm tư, hắn gõ gõ môn, ra tới ăn cơm, camera làm ta lấy ra đi. Qua hồi lâu, Khương Điểm ăn mặc chính mình tiểu dâu tây áo ngủ cọ tới cọ lui đem cửa mở ra, tóc lộn xộn. Ôn Lễ dừng một chút, ta sẽ biên tập và phát hành, khả xinh đẹp. Khương Điểm chớp chớp mắt, Ôn Lễ giải thích, chụp phim truyền hình thời điểm diễn quá ca, cốt truyện yêu cầu ta cấp muội muội cột tóc, cho nên học mấy cái tiểu tóc. Khương Điểm ngồi xuống tiểu băng ghế thượng, Ôn Lễ cầm lược cấp Khương Điểm trải đầu. Khương Điểm đen nhánh tóc dài cùng sa tanh dường như, tuy nói rối loạn một ít, chính là lập tức liền sơ khai, loại này phát chất không đi chụp dầu gội quảng cáo đều là đáng tiếc. Ôn Lễ nói bừa loạn tạo, ngươi là như thế nào làm những cái đó tang thi tự nguyện, ngày hôm qua bọn họ đều nói là tự nguyện. Khương Điểm, khả năng là bởi vì cảm thấy ta quá mảnh mai, không nghĩ khi dễ ta đi, bọn họ đều là người tốt. Người đem camera lấy vào đi, ta hôm nay còn không có cùng người xem chào hỏi đâu. Ôn Lễ, hảo. Khoảng cách mặt thế cầu sinh sổ tay tiết mục tổ ta thích nhất khách quý hoạt động còn có cuối cùng mười mấy giờ liền phải kết thúc, vì làm chính mình thần tượng ăn thượng một bữa cơm, mọi người đều là dồn hết sức lực hỗ trợ đầu phiếu. Lý đạo nhìn Khương Điểm từ đệ tứ biến thành đệ nhị, mặt không gợn sóng, tương đương bình tĩnh. Ngày hôm qua Khương Điểm ra vòng. Bởi vì lần trước Khương Điểm video ngắn, nàng ở video phần mềm thượng mở ra thị trường. Ngày hôm qua video phần mềm thượng một đổi mới, thật nhiều nàng video. Nhất hồng chính là một cái cắt nối biên tập video, Khương Điểm nói diễn viên quần chúng nhóm là tự nguyện. Theo sau hình ảnh biến đổi, diễn viên quần chúng nhóm khắp nơi màn ảnh trước mặt nói, nàng đêm khuya phóng độc, nàng ăn mì gói, nàng còn uy hiếp chúng ta không nói ai là tang thi vương, liền phải đều xử lý chúng ta. Mặt sau tiếp video là Khương Điểm quỷ xúc video, Khương Điểm nàng không ngừng mà nói, tự nguyện, bọn họ là tự nguyện. Còn có một cái tương đối hồng video là, mấy cái diễn viên quần chúng không biết vì cái gì, thế nhưng phi thường nghiêm túc nói, ta là tự nguyện, bởi vì Khương Điểm thoạt nhìn thật sự là quá mảnh mai, cho nên không thể khi dễ mảnh mai Khương Điểm. Cái này video nhất có ý tứ, video phía dưới bình luận toàn bộ đều là phụ họa, còn tỏ vẻ Khương Điểm thật là quá mảnh mai, làm cho bọn họ không thể khi dễ Khương Điểm. Đại khái là vị kia tráng hán cũng muốn mặt mũi, Khương Điểm đem người dơ lên sự tình, người xem căn bản là không biết được, tiết mục tổ cũng không biết, nhưng là dù vậy, cũng là đủ làm người cười. Cả đêm thời gian, Khương Điểm số phiếu bạo trướng. Hiện tại Khương Điểm chỉ cần số phiếu vượt qua Phó Thành, nàng liền có thể trở thành lần này đệ nhất, chẳng qua nàng cùng Phó Thành số phiếu kém có chút nhiều, đại khái là đuổi không kịp. Lý đạo đứng dậy, hắn đi ngang qua văn phòng gương thời điểm nhìn thoáng qua chính mình, theo sau cầm gương ngồi trở lại chính mình vị trí. Ta mép tóc đâu, phía trước ta mép tóc tiết mục tổ người đều hâm mộ đâu. Phó đạo diễn, Lý đạo, ta có một cái nguyện vọng. Ta cũng có một cái nguyện vọng, ta hy vọng ta mép tóc khôi phục nguyên lai bộ dáng. Lý đạo, ta nguyện vọng này, là có thể trợ giúp ngươi thực hiện ngươi nguyện vọng này. Phó đạo diễn thành khẩn, thật sự, về sau không cần cùng Khương Điềm hợp tác rồi, chúng ta tóc không muốn à. Ta có phòng dụng tóc dầu gội, một hồi tặng cho ngươi, ngươi trước thử một chút. Bọn họ lo lắng Khương Điềm làm sự tình, phía trước ngủ còn tính quy luật, hiện tại đã biến thành thức đêm, thậm chí trên đường tỉnh ngủ, đều phải nhìn một cái phòng phát sóng trực tiếp, Khương Điềm có hay không làm cái gì. Ngày hôm qua bọn họ càng là không sai biệt lắm cả đêm không ngủ. Khương Điềm ngày hôm qua là tìm được rồi, chính là bọn họ muốn chú ý trên mạng dư luận, cùng với thảo luận bọn họ tiết mục kế tiếp muốn như thế nào tiếp tục. Thật sự hảo tưởng đem Khương Điềm khuyên lui A quờ A quờ. Lý đạo, ngươi hiện thực một ít, ngươi dầu gội nếu hữu dụng, ngươi còn dụng tóc. Đổi một lọ phòng dụng tóc dầu gội đi, nếu không ngươi hỏi một chút Khương Điềm cũng đúng, ta xem nàng tóc đặc biệt hầu. Phó đạo diễn, hỏi một chút Khương Điềm dùng cái gì dầu gội, cũng không phải không được. Phó đạo diễn cảm thấy Khương Điềm phát chất cũng thực hảo, nàng khẳng định có cái gì hộ phát phòng dụng tóc biện pháp đi. Chương 36. Phó đạo diễn ở Khương Điềm nghỉ ngơi thời điểm ra kính, hắn chịu đủ rồi dụng tóc khổ, ở tiếp tục cởi đi, có lẽ về sau tương thân đều sẽ xuất hiện vấn đề, tỉ như nhà gái hoài nghi hắn hư báo tuổi tác linh tinh. Khương Điềm biên tóc, càng có thể biểu hiện chỗ nàng ưu việt làm người hâm mộ phát lượng. Phó đạo diễn hâm mộ hỏi, Khương Điềm, ngươi dùng cái gì dầu gội, ngày thường như thế nào phòng dụng tóc? Khương Điềm ánh mắt ở phó đạo diễn mép tóc vị trí dừng lại vài giây, siêu nhỏ giọng, ta không cần phòng dụng tóc dầu gội. Không dụng tóc, dùng cái gì phòng dụng tóc dầu gội, Khương Điềm thực suy xét phó đạo diễn mặt mũi, nói phi thường nguyện chuyển. Phó đạo diễn sờ sờ chính mình tóc, miễn cưỡng cười vui. Phó đạo diễn lại đây tìm Khương Điềm còn có chuyện khác. Bọn họ tiết mục tổ phụ cận có một gọi là hoan nhạc thời quang tiết mục tổ, hai cái tiết mục tổ muốn cho nhau tuyên truyền. Bọn họ ở tiết mục thượng tuyên truyền mặt thế sinh tồn sổ tay. Mặt thế sinh tồn sổ tay khách quý có thể đi tham gia bọn họ tiết mục, mấu chốt là tiết mục này có tâm sự phân đoạn. Nói một câu chính mình tâm lý lịch trình, nói một câu chính mình thành danh chi lộ, này có thể làm người xem càng thêm hiểu biết bọn họ. Mấu chốt nhất chính là, có thể đem chính mình hắc liêu lấy ra tới nói, làm sáng tỏ một chút. Phó đạo diễn đem tiết mục này cùng Khương Điềm nói một lần, Khương Điềm đem tiết mục này cấp đánh thượng có thể quá bình thường sinh hoạt tiết mục. Khương Điềm phi thường xác định gật đầu, tham gia. Ngươi làm cho bọn họ cùng ta người đại diện liên hệ. Hoan nhạc thời quang là một cái rất biết tuyên truyền tiết mục, ở xác định muốn cùng mặt thế sinh tồn sổ tay hợp tác, lại cùng các khách quý công ty quản lý gõ định hợp đồng về sau, họp phỉ xì ổ hấy bố liên tiếp đã phát mấy cái hợi bù. Hoan nhạc thời quang vờ, tiểu công chúa tới tham gia chúng ta tiết mục, chúng ta cho nàng gà rán chân ăn, các ngươi còn tưởng cho nàng cái gì, lưu lại bình luận Nga. Hoan nhạc thời quang vờ, cái này gà rán chân. Hình ảnh. Khương Điềm fans đối này phi thường vui vẻ, ở bình luận phía dưới nhắn lại các loại bánh gà tổ kem lạnh từ từ. Chính là có chút anti fan trực tiếp bắt đầu châm trọng. UA, bắt đầu tẩy trắng. Mọi người đều biết, hoan nhạc thời quang ăn cơm thời điểm có tâm sự phân đoạn, rất nhiều minh tinh đều dựa vào cái này ở tẩy trắng chính mình. Ta suy nghĩ một chút ta, nàng muốn tẩy trắng cái gì, có phải hay không tẩy trắng chính mình cọ nam minh tinh lưu lượng sự tình. Ha ha ha ha ha ha, thay đổi người đại diện chính là không giống nhau. Mỗi chức nghiệp hoàn tỷ fan Đà Nội. Chức nghiệp hoàn tỷ fan nhất hảo, sao lại thế này? Hình ảnh hình ảnh hình ảnh. Chức nghiệp hoàn tỷ fan số 2, đại ca, ngươi còn muốn thế nào? Này không phải chúng ta tiếp đơn, hơn nữa ngươi cho rằng trên thế giới này trừ bỏ chức hắc, liền không có hoàn tỷ fan. Chức nghiệp hoàn tỷ fan số 3, lạnh nhạt, phản đồ. Chức nghiệp hoàn tỷ fan số 2, ngươi đừng kích động, cái nào minh tinh không có bị người hắc quá, đặc biệt là đương hồng những cái đó minh tinh, hơn nữa rất nhiều hắc. Đều là bởi vì vị này mình tinh làm cùng ạn tỷ fan tưởng không giống nhau, ạn tỷ fan phẫn hận, còn có phát tiết chính mình cảm xúc, ngươi bình tĩnh một ít. Chức nghiệp ạn tỷ fan nhất hảo, đừng làm cho ta biết các ngươi ai tiếp chúng ta tiểu công chúa đơn, hung ác biểu tình bao gì bờ gờ. Chức nghiệp ạn tỷ fan nhất hảo, đừng quên cho nàng đầu phiếu, chúng ta phải cho nàng tốt nhất, cố lên. Ai mẹ nó cùng ngươi chúng ta, bọn họ không phải fan ra. Khương Điềm là cái thứ nhất mà thế sinh tồn sổ tay tiết mục tổ muốn thu hoan nhạc thời quang khách quý. Bọn họ không cần thu một chỉnh kỳ, chỉ cần thu một hai cái giờ liền có thể, vẫn là ở ăn cơm thời điểm đi thu, mặt khác cái gì đều không cần làm. Bọn họ tiết mục nhiệm vụ, cũng không cần Khương Điềm tham gia. Khương Điềm biết được này một quy tắc về sau, càng cảm thấy đến hoan nhạc thời quang là thần tiên tiết mục, bình thường sinh hoạt, còn có thể ăn ngon. Khương Điềm xuất phát trước, Phó Thành tìm được Khương Điềm, hắn đem một cái bút ghi âm đưa cho nàng, ngươi cầm ở tiết mục cuối cùng bá ra. Bởi vì phía trước ngộng, Khương Điềm vẫn là muốn rời xa Phó Thành, thần sắc của nàng rõ ràng mang theo xa cách. Phó Thành, hoan nhạc thời quang ta không tham gia, ngươi giúp ta đem cái này bút ghi âm bên trong âm tần bá ra một chút, bút ghi âm bên trong là ta tưởng ở bọn họ tiết mục thượng lời nói. Hắn đem đồ vật một ném, Khương Điểm theo bản năng tiếp được. Về đến nhà, Phó Thành đi toilet, hắn lộ ra mắt cá chân, nhìn chính mình mắt cá chân một hồi, vươn tay xoa xoa chính mình mắt cá chân, lúc này mới bình thường đứng dậy đi ra ngoài. Bút ghi âm giao dịch thị trường bên trong không có, Phó Thành chạy một chuyến phụ cận thương trường, mới tìm được. Bởi vì sốt ruột trở về, hắn không cẩn thận trèo chân. Xuất phát đi Hoan Nhạc Thời Quang tiết mục tổ phía trước, Khương Điểm liên hệ Thịnh Tử Hiên hỏi có hay không cái gì yêu cầu chú ý, Thịnh Tử Hiên chỉ nói làm nàng làm chính mình liền có thể. Nhân thiết loại đồ vật này cùng phong nhất thời có thể được đến chút tiền lãi, nhưng là diễn mệnh không nói, diễn không hảo còn sẽ bàn khắc, thậm chí còn sẽ làm một ít nhìn ra tới vong hưu trào phúng. Khương Điểm ngồi tiết mục tổ xe muốn xuất phát đi Hoan Nhạc Thời Quang tiết mục tổ. Bởi vì người quay phim không có tiếp tục đi theo, phó đạo diễn nói thẳng nói, hảo hảo biểu hiện. Khương Điểm biết, bọn họ tiết mục tổ nhân viên công tác đồ ăn cũng không có thật tốt, ở nhìn đến phó đạo diễn tóc, nàng niết quyền, ta cho ngươi đóng gói đi, muốn tân đồ ăn. Phó đạo diễn dọa tới rồi, đừng đóng gói, ngàn vạn đừng đóng gói, không biết còn tưởng rằng chúng ta tiết mục tổ cơm đều ăn không được. Ngươi ăn ngươi liền có thể, nhưng là ta nhiều xinh đẹp một tiểu cô nương, ngươi ăn cơm nhất định ăn từ từ. Khương Điểm ngoan ngoãn gật gật đầu, ta biết rồi. Nàng tham gia cái này tiết mục chính là vì có thể bất quá mặt thế sinh hoạt cùng ăn một bữa cơm. Phó đạo diễn lo lắng Khương Điểm thật cho hắn liền ăn mang đóng gói, ở phía sau đuổi theo, không cần đóng gói, thật sự không cần. Hoan Nhạc Thời Quang khách quý làm đầu bếp làm vài đạo đồ ăn, trừ cái này ra, còn cấp Khương Điểm chuẩn bị bánh gà tổ kem lạnh, còn có một hộp màu sắc rực rỡ đóng gói kẹo. Bọn họ tiết mục trừ bỏ phi hành khách quý, tổng cộng cố định 3 vị khách quý, một vị nam đoàn thành viên, một vị tiểu phẩm diễn viên, còn có một vị thực lực phái nam diễn viên. Khương Điểm tới rồi về sau, tiểu phẩm diễn viên Thành Tích chạy nhanh tiếp đón Khương Điểm đi vào. Thành Tích, các ngươi tiết mục ta ngày hôm qua nhìn cắt nối biên tập bản, cảm giác thực vất vả, một hồi ngươi ở chúng ta này ăn nhiều một ít. Mặt khác vài vị khách quý đối Khương Điểm cũng là nhiệt tình, chiếu cố nàng. Lý Đạo cố ý cùng bọn họ tiết mục tổ chào hỏi, làm cho bọn họ nhiều hỗ trợ chiếu cố Khương Điểm. Đương nhiên Lý Đạo liền tính không nói, bọn họ cũng sẽ chiếu cố, dù sao cũng là muốn hợp tác. Thành Tích đã kết hôn sinh con, nàng nhìn Khương Điểm có chút hâm mộ, nếu là nàng nữ nhi có thể trưởng thành Khương Điểm dáng vẻ này, nàng thật là có thể nhạc điên rồi. Bởi vì là cơm điểm lại đây, thực mau liền phải ăn cơm, Thành Tích cho Khương Điểm một cái kem, liền đi hỗ trợ bưng thức ăn, làm Khương Điểm chờ bọn họ là được. Tới rồi phòng bếp, Thành Tích hạ giọng cùng mặt khác hai cái khách quý thương lượng, lấy chút rượu đi, ta xem tiểu cô nương ngượng ngùng. Lý Đạo bên kia nói làm chúng ta giúp đỡ, làm nàng hơi chút uống một chút, rượu thêm can đảm tử, sau đó chúng ta ở hỗ trợ nói vài câu. Mặt khác hai vị khách quý cũng chưa ý kiến. Thành Tích bưng đồ ăn ra tới, trả lại cho Khương Điểm một bộ di động, ta đều đã quên, cái này là siêu dùng tốt ngân hà di động, ngươi có thể dùng để lên mạng, gọi điện thoại cũng có thể, bên trong có điện thoại tạp. Cái này sao trời lam còn thực thích hợp ngươi. Tuyên truyền nhà đầu tư sản phẩm màn ảnh, đại khái đều sẽ không bị cắt rớt. Khương Điểm nhìn đến này khoản di động, cười đến vui vẻ, ta siêu thích. Thành Tích cam bái hạ phòng, nhìn một cái này biểu tình quản lý quá đúng chỗ đi, này đoạn khẳng định bá, còn sẽ cho Khương Điểm một cái đặc tả. Có thể quang minh chính đại chơi di động lạp, ra ra ra. Bắt được di động, Khương Điểm chạy tới góc cấp Hà quản gia bắt thông điện thoại, nàng đã thật nhiều thiên không có cùng Hà quản gia liên hệ. Khương Điểm, Hà quản gia, ta ở thu một game show, bọn họ cho ta di động. Hà quản gia cười nói, đại tiểu thư ở tân game show thượng muốn chơi vui vẻ a. Khương Điểm, Hà quản gia, chờ ta xử lý cái này tiết mục đại buốt, ta liền có thể trở về lạp. Dừng một chút, Hà quản gia hỏi, đại tiểu thư sẽ ở sinh nhật phía trước trở về sao? Hà quản gia không đề cập tới sinh nhật Khương Điểm đều phải quên mất, nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, nàng đại khái còn có hơn 10 ngày liền phải ăn sinh nhật. Nàng phía trước mỗi năm sinh nhật đều là ở trong nhà quá, nhưng là nếu nàng còn ở tiếp tục tham gia tiết mục, khả năng liền không thể trở về ăn sinh nhật. Khương Điểm nghiêm túc trả lời, ta sẽ trở về ăn sinh nhật. Hà quản gia, hảo, ta sẽ đi sân bay tiếp đại tiểu thư. Hoan Nhạc Thời Quang tiết mục tổ chuẩn bị một bàn đồ ăn, chờ đến mọi người đều nhập tòa về sau, Thành Tích cho mỗi cá nhân đều đổ rượu, bọn họ tiết mục tổ còn có bia tài trợ thương, bàn ăn bên cạnh chồng mười mấy dương rượu. Thành Tích đứng lên nâng chén, chúng ta hoan nghênh một chút Khương Điểm tới chúng ta tiết mục tổ cùng nhau ăn cơm chiều, ha ha ha ha. Khương Điểm không quá thích uống rượu, chính là uống rượu hoàn toàn không thành vấn đề. Gà rán chân sốt giòn, thịt kho tàu mềm mại, còn có ăn ngon nông ra loạn hầm. Khương Điểm một bên đang ăn cơm, một bên cùng Thành Tích trò chuyện thiên, ngẫu nhiên còn sẽ uống mấy khẩu rượu. Thành Tích, Khương Điểm, ta xem ngươi tham gia Mạt Thế Sinh Tồn sổ tay cái này tiết mục thời điểm đem ta dọa tới rồi, ta còn nghĩ ngươi như thế nào tham gia tiết mục này đâu, không nghĩ tới thế nhưng biểu hiện đặc biệt hảo, thật sự đặc biệt làm người bội phục. Nàng phụ trách hảo thả con tép, bắt con tôm. Kế tiếp chính là làm Khương Điểm tố khổ. Thành tích thượng quá Xuân Vãn, địa phương đài truyền hình đài đều thượng quá, còn tham gia quá tiểu phẩm thi đấu, Khương Điểm biết nàng. Khương Điểm dùng nhất thanh triệt ánh mắt nhìn nàng, ta cảm thấy Thành lão sư mới thực làm người bội phục. Thành tích sửng sốt, ta. Khương Điểm, ta nhớ rõ ngươi tham gia thi đấu thời điểm hài tử cảm mạo chính mình tránh ở tiết mục tổ góc khóc, ngươi cẳng chân ở tập luyện thời điểm gãy xương, là ngồi xe lăn ở trên sân khấu biểu diễn. Nói rất nhiều thành tích sự tình, Khương Điểm thanh âm rất thấp, thật sự thực vất vả, ta nếu là ngươi, khả năng liền lui tái. Là vài phút về sau, Thành tích khóc. Nam đoàn tuyển thủ khách quý cùng nhau an ủi thành tích ôm hắn, ta biết ngươi cũng không dễ dàng, đầu gối mặt, trên đùi mặt, tất cả đều là ứ thanh. Thực lực phái vị kia khách quý an ủi nói, đúng vậy, khiêu vũ rất mệt. Thành tích muốn cho Khương Điểm uống rượu, nàng liền bồi Khương Điểm, cho nên uống có chút nhiều, ta biết mọi người đều khổ. Ngươi để danh vài lần tốt nhất nam chính cũng chưa đoạt giải. Khương Điểm, ngươi không biết, chúng ta trong lén lút quan hệ thực hảo, hắn năm trước để danh tốt nhất nam chính lại không đoạt giải về sau hắn ở truyền thông trước mặt biểu hiện thực rộng rãi, chính là đảo mắt liền ước chúng ta đi ra ngoài ăn cơm, còn nói chính mình đời này nguyện vọng chính là lấy một cái tốt nhất nam một giải thưởng. Cảm xúc tới rồi, đại gia uống đều có chút nhiều. Khương Điểm lại lần nữa uống xong thành tích kính rượu, tiếp tục ôn nhu an ủi đại gia, các ngươi không cần thương tâm. Hoan nhạc thời quang tiết mục tổ mọi người. Này rốt cuộc ai là cố định khách quý, ai tới nói một câu chính mình trong lòng lịch trình, nỗ lực tẩy trắng. Nam đoàn vị kia khách quý là tuyển tú ra tới, hắn bị ạn tỷ fan hắc thời điểm thiếu chút nữa hâm hực, sau lại từ bỏ internet mới làm người chính mình một chút hào lên, tuy nói hiện tại hết thể đều đi qua, nhưng là đến bây giờ mới thôi, hắn cũng không dám ở trên mạng tìm tòi tên của mình. Hắn nhớ tới Khương Điểm cũng ở bị ạn tỷ fan hắc, cho nên cổ vũ Khương Điểm, ngươi đừng sợ. Chỉ cần ngươi đủ nỗ lực, đại gia nhất định sẽ hiểu biết ngươi, sẽ thích ngươi. Khương Điểm một tay gà dán chân, một tay bịa, không quan hệ, ta chỉ nghĩ kế thừa 100 tỷ gia sản, bọn họ không thích ta, ta cũng là sẽ kế thừa chính mình 100 tỷ gia sản. Nam đoàn khách quý dùng hâm mộ ánh mắt nhìn Khương Điểm, không hề có suy xét Khương Điểm nói 100 tỷ gia sản chân thật tính, rốt cuộc uống nhiều quá. Mặt thế sinh tồn sổ tay phó đạo diễn rốt cuộc là không yên tâm Khương Điểm, hắn lo lắng Khương Điểm không cho chính mình đóng gói, phải cho người khác đóng gói. Cho nên hắn xem Khương Điểm bên kia tiết mục mau thu kết thúc, tự mình đi tiếp Khương Điểm trở về. Phó đạo diễn tới rồi Hoan nhạc thời quang tiết mục tổ bên ngoài sân thời điểm, phát hiện bên trong đặc biệt tan tĩnh, hắn đến gần, Hoan nhạc thời quang tiết mục tổ người động tác nhất trí nhìn hắn. Phó đạo diễn tìm được Khương Điểm, chỉ thấy Khương Điểm buông xuống chiếc đũa, động tác đặc biệt ưu nhã xoa xoa miệng, nàng bên cạnh vài vị khách quý. Vì cái gì bọn họ đều ghé vào trên bàn đâu? Khương Điểm đối với phó đạo diễn phất phất tay, sau đó nàng đứng lên đánh quảng cáo. Mặt thế sinh tồn sổ tay rất đẹp tiết mục, có yêu thích, cảm thấy hứng thú có thể quan khán một chút, chúng ta có cơ hội tái kiến. Nàng ăn mặc chính mình công chúa váy dẫm lên giày cao gót lộc cộc chạy tới phó đạo diễn nơi này, chúng ta trở về đi. Phó đạo diễn hít hít cái mũi, ngươi uống rượu. Khương Điểm, không có uống nhiều ít. Hoan nhạc thời quang tiết mục tổ mọi người. Bọn họ tiết mục tổ khách quý đều trực tiếp bò trên bàn, Khương Điểm nói nàng không có uống nhiều ít. Hoan nhạc thời quang đạo diễn đứng ra, ngươi trở về đi. Đem Khương Điểm lưu lại. Nàng không ở nơi này, chúng ta tiết mục độ dài không đủ, kia vài vị toàn uống nằm sấp xuống, chúng ta lục cái gì, lấy cái gì cắt nối biên tập tư liệu sống. Phó đạo diễn, uống nằm sấp xuống. Khương Điểm vai vai chính mình đầu nhỏ, màu đỏ nơ con bướm cũng đi theo vai tới rồi một bên, khả năng bọn họ không thể uống rượu bá. Phó đạo diễn lôi kéo Khương Điểm liền chạy, các ngươi tư liệu sống có thể chụp bọn họ tỉnh rượu, chúng ta ngày mai còn muốn lục tiết mục đâu, liền đi về trước. Chạy mau. Lại không chạy, bọn họ tiết mục tổ đạo diễn sợ là muốn đánh người. Khương Điểm lúc này mới nhớ tới Phó Thành cho chính mình bút ghi âm, nàng ném cho Hoan nhạc thời quang tiết mục tổ người. Phó Thành làm ta ở tiết mục thượng truyền phát tin, các ngươi có thể truyền phát tin một chút. Khương Điểm cùng Phó đạo diễn thượng tiết mục tổ xe. Phó đạo diễn, ngươi nói chưa nói anti-fan sự tình. Nay đều cái gì khách quý, phi hành khách quý đi, bọn họ còn toàn uống say. Khương Điểm nhưng khí, nói, nhắc tới anti-fan. Mọi người đều hảo khổ sở nha, còn kém điểm bệnh trầm cảm. Bởi vì anti-fan cũng không dám lên mạng. Đều nhắc tới bệnh trầm cảm, phó đạo diễn cảm thấy Khương Điểm đệ nhất sóng tẩy trắng việc này không sai biệt lắm. Phó đạo diễn đối Khương Điểm còn rất có hảo cảm, thực tốt một cái tiểu cô nương, không có gì tâm cơ. Hắn nói, khá tốt, bọn họ tiết mục tổ tuy nói là lục bá, nhưng là bọn họ cái này thứ 7, cũng chính là hậu thiên, cái này tiết mục là có thể bá ra, chờ tiết mục bá ra về sau, ta nói cho ngươi vong hưu ý tưởng. Khương Điểm cảm thấy những cái đó anti-fan thật sự thực quá mức, nàng siết chặt nắm tay, hảo. Chương 37. Hoan nhạc thời quang mới nhất một kỳ muốn bá ra cùng ngày, Khương Điểm tẩy trắng bị trào thượng hot sẽ ấp, bất quá thực mau bị Thịnh Tử Hiên trẻ rớt. Loại tình huống này đại khái là có người đối diện hoặc là đồng loại hình nghệ sĩ đoàn đội quạt gió thêm tuổi, bằng không không đến mức trực tiếp bước lên hot sẽ ở vị trí. Mỗ bình luận khu. Thỉnh xem Khương Điểm tẩy trắng tiết mục lúc sau Hoan nhạc thời quang. Khoảng cách tiết mục bá ra vẫn là 10 phút. Khương Điểm sẽ từ đây tẩy trắng trở thành một đóa vô tội bạch liên hoa. Nàng tẩy không tẩy trắng ta không sao cả, ta chỉ là đau lòng những cái đó làm nàng cọ quá nhiệt độ nam minh tinh. Nàng dùng cọ nhiệt độ đặc thù kỹ xảo, xuất đạo mấy tháng, có thể cùng đương hồng tiểu sinh cộng đồng tham gia một cái tiết mục thượng biểu hiện hảo, sau đó liền phải bắt đầu tẩy trắng. Đại khái về sau rất nhiều người đều sẽ quên nàng là như thế nào hồng, không biết nàng là như thế nào hồng. Ta đoán xem nàng sẽ ở tiết mục thượng nói cái gì, có thể hay không nói chính mình bởi vì chúng ta vong bạo không dám lên mạng tìm tòi tên của mình. Khương Điểm fans ra tới phản hắc, đáng tiếc gạn tỷ fan càng thêm càng hẳn rỡ, bọn họ cảm thấy lần này nếu làm Khương Điểm tẩy trắng, bọn họ liền thất bại. Mặt thế sinh tồn sổ tay tiết mục tổ, phó đạo diễn đang chờ tiết mục bá ra, bởi vì bọn họ tiết mục tổ rất nhiều người đều rất thích Khương Điểm, cũng đi theo cùng nhau. Hoan nhạc thời quang ngay từ đầu bá ra không có Khương Điểm màn ảnh, nhưng là thành tích chờ vài vị khách quý không thiếu nhắc tới Khương Điểm, thậm chí còn cùng nhau nhìn một hồi cắt nối biên tập bản mặt thế sinh tồn sổ tay. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, bọn họ cũng hoàn thành nhiệm vụ, thành tích đi sân cửa chờ Khương Điểm. Thành tích, như thế nào còn không có lại đây à? Cũng không biết chúng ta cho nàng chuẩn bị ăn, nàng có thể hay không thích. Khương Điểm xuất hiện ở Hoan nhạc thời quang tiết mục thượng thời điểm, bọn họ quan khán ngay thẳng tiếp tiêu thăng. Tẩy trắng, nàng muốn bắt đầu tẩy trắng. Phía trước ngay từ đầu đều thực bình thường, mãi cho đến thành tích thả con tép, bắt con tôm bắt đầu, tiết mục phong cách bắt đầu trở nên ma huyễn lên. Nàng đem thành tích cấp nói khóc. Thành tích đem nam đoàn thành viên khách quý nói đến tự bế. Lần này cũng không bắt được tốt nhất nam một buổi chạy thực lực phái thương cảm. Khương Điểm ở ăn gà rán uống bia an ủi bọn họ. Nam đoàn thành viên khách quý trái lại an ủi Khương Điểm. Khương Điểm nói ra nàng lần này quả kim quất, không quan hệ, ta chỉ nghĩ kế thừa 100 tỷ gia sản. Bọn họ không thích ta, ta cũng là sẽ kế thừa chính mình 100 tỷ gia sản. Sau đó, ba cái khách quý toàn bộ uống nằm sấp xuống, Khương Điểm tiếp tục ăn vui vẻ. Ở quan khán tiết mục phó đạo diễn cơ cơ máy tính bảng, hắn quay người lại đối thượng Lý Đạo tươi cười. Khương Điểm thu trở về thời điểm. Phó đạo diễn lời thề son sắt cùng Lý Đạo nói, Khương Điểm lần này đại khái có thể tẩy trắng. Còn nói Hoan nhạc thời quang khách quý không phụ trách nhiệm. Lý Đạo, đây là ngươi nói Hoan nhạc thời quang khách quý không phụ trách nhiệm, làm chúng ta cùng bọn họ tiết mục tổ hảo hảo nói chuyện. Phó đạo diễn, ta. Hắn trong khoảng thời gian ngắn á khẩu không trả lời được. Khương Điểm tiết mục không ngừng sợ ngây người tiết mục tổ, càng là sợ ngây người Khương Điểm fans còn có anti fan. Khương Điểm fans từng cái như là tiêm máu gà, bắt đầu phân đấu. Ra tới bị đánh. Chúng ta tiểu công chúa ở Hoan nhạc thời quang thượng biểu đạt một việc, nàng chưa bao giờ yêu cầu tẩy trắng, bởi vì nàng chưa từng có làm sai sự tình gì, cùng với anti fan vũ của các ngươi, không chậm trễ nàng làm 100 tỷ hào môn thiên kim. Ta vốn dĩ thực không vui, nhưng là hiện tại ta thực vui vẻ, bởi vì tiểu công chúa chính là tiểu công chúa, các ngươi hắc không hắc nàng, nàng không để bụng. Chỉ có ta chú ý điểm là nàng vì cái gì không uống say. Hoan nhạc thời quang tiết mục tổ đã muốn hỏng mất đi, Khương Điểm lờ bờ. Không, là anti-fan muốn hỏng mất. Ta kiến thức thiếu, lần đầu tiên nhìn thấy xử lý toàn bộ cố định khách quý phi hành khách quý, đem đầu gối cấp Khương Điểm. Đại gia mau đi tiếp tục xem tiết mục, Phó Thành muốn ở tiết mục thượng bá ra một đoạn ghi âm, vẫn là làm chúng ta tiểu công chúa cấp Hoan nhạc thời quang tiết mục tổ. Hoan nhạc thời quang tiết mục tổ vì thấu tư liệu sống, tiết mục tổ nhân viên công tác tự mình ra trận, bá ra Phó Thành ghi âm, thậm chí còn đảm nhiệm khách quý công tác, nói rất nhiều, còn tỏ vẻ rất tò mò. Bút ghi âm mở ra truyền phát tin về sau, bên trong truyền ra Phó Thành thanh âm. Chào mọi người, ta là Phó Thành. Ta tưởng nói, ở trải qua một đoạn thời gian ở chung, ta đối Khương Điểm dần dần đổi mới. Ta tin nàng là người, tin tưởng nàng không phải sẽ làm ra cỏ nam minh tinh nhiệt độ xào chính phú người, cho nên hy vọng ta fans không cần ở bởi vì chuyện này đối nàng mang theo thành kiến. Ta nhận thức Khương Điểm, tràn ngập ôn nhu tốt đẹp, lệnh người hướng tới. Nay đoạn âm tần bá ra đi về sau, Phó Thành fans có điểm hoảng. Lệnh người hướng tới là cái gì miêu tả? Bất quá bọn họ vẫn là tôn trọng Phó Thành, tỏ vẻ về sau sẽ không ở đối Khương Điểm mang theo thành kiến, cùng với trên mạng mang theo Phó Thành đi hắc Khương Điểm, bọn họ không bối nổi. Ngay sau đó, chú ngang chuyển phát hoan nhạc thời quang họp phì si ổ hế bù cắt nối biên tập phó thành âm tần này hế bù. Chú ngang fans, không liên quan chúng ta hiên ngang tử sự tình, chúng ta không bối nổi. Ba vị Khương Điểm xào quá chính phú nam minh tinh, một vị âm tần vì Khương Điểm làm sáng tỏ, một vị chuyển phát hế bù. Cái này làm cho bắt lấy Khương Điểm cọ nam minh tinh nhiệt độ xào chính phú điểm này hắc Khương Điểm cảm thấy mặt đau. Phó Thành cùng Chu Ngang đều đã biểu lộ chính mình thái độ, bọn họ ở dùng cọ nhiệt độ hút máu xào chính phú hắc Khương Điểm, đại khái Phó Thành cùng Chu Ngang fans đều sẽ cùng bọn họ cấp. Khương Điểm là còn có một cái trước chính phú, nhưng là lúc này Khương Điểm vị này trước chính phú fans khẳng định cũng sẽ đi theo Phó Thành cùng Chu Ngang nện bước, nếu không toàn bộ hắc qua đều là bọn họ. Đến nỗi vì cọ nhiệt độ xào chính phú sự tình tẩy trắng, Khương Điểm không cần. Trần Hương đem Phó Thành âm tần lặp lại nghe xong mấy lần, thậm chí đều có thể một chữ không rơi nhớ kỹ. Sao có thể đâu, Khương Điểm là như thế nào làm được, chẳng lẽ nàng cũng là trọng sinh? Nếu không phải, vì cái gì ở thật lâu về sau, Phó Thành công khai vì Khương Điểm làm sáng tỏ thời gian trước tiên. Trần Hương ở liên tưởng khởi phía trước phát sinh sự tình, càng cảm thấy đến Khương Điểm là trọng sinh, tìm về nàng người đại diện, đoạt lại nàng nguyên bản nhân vật, làm Phó Thành vì nàng phát âm tần làm sáng tỏ. Kia nàng phải làm sao bây giờ? Không thể, nếu nàng có lần này trọng sinh cơ hội, liền nhất định phải được đến đời trước chính mình muốn được đến những cái đó mới có thể. Lần này thảm đỏ kinh diễm ra vòng tạo hình, nàng nhất định phải bắt lấy mới được, đời trước Khương Điểm dựa vào cái kia trang dung cùng trang phục, làm vô số chán ghét nàng người, đều thành nàng nhan phấn, sau đó còn thuận lợi bắt lấy một cái mỹ phẩm dưỡng da đơn tuyến sản phẩm đại ngôn. Trần Hương cùng Trương Tỷ nói, ta muốn cái kia váy, chính là phải dùng gấp 10 lần giá cả, ngươi cũng muốn cho ta mua tới. Khoảng cách Khương Điểm sinh nhật càng ngày càng gần, Khương Điểm cầm lịch ngày có chút phiền muộn. Đến bây giờ mới thôi, bọn họ cũng không biết rốt cuộc ai là Tang Thi Vương, ai đều có chứng cứ tỏ vẻ chính mình không phải, đại gia cũng không thể loạn đào thải rất khách quý. Ôn Lễ bưng mâm đựng trái cây ra tới đặt ở Khương Điểm trước mặt, này đó trái cây là bọn họ ở giao dịch thị trường cầm rất nhiều tinh hạch mua được, tuy rằng trái cây không phải rất nhiều, nhưng là ở cái này tiết mục thượng, đã là xa xỉ thực phẩm. Khương Điểm nhìn thuyền nhỏ giống nhau mâm đựng trái cây. Hứng thú thiếu thiếu, nàng có một chút không một chút tún chính mình váy, Ôn Lễ, ngươi nói ai sẽ là Tang Thi Vương A. Ôn Lễ lắc lắc đầu tỏ vẻ chính mình không biết. Sinh nhật phía trước, nhất định phải trở về mới có thể vịt. Khương Điểm có một cái lớn mật ý tưởng, ăn một khối dưa hấu về sau, nàng chạy tới mặt thế hiệp hội một chuyến, cùng mặt thế hiệp hội người phụ trách nếu có thể đủ đào thải dị năng giả đạo cụ. Mặt thế hiệp hội người phụ trách, ngươi biết ai là Tang Thi Vương. Khương Điểm, tạm thời còn không biết, bất quá ta nhất định sẽ biết. Mặt thế hiệp hội người phụ trách, này. Khương Điểm từ chính mình hồng nhạt ba lô bên trong lấy ra trái cây đưa cho mặt thế hiệp hội người phụ trách, sau đó mắt trông mong nhìn hắn, ngươi liền đem cái này đạo cụ cho ta đi. Mặt thế hiệp hội người phụ trách do dự một chút, lúc này mới đem có thể đào thải khách quý đạo cụ cho Khương Điểm, còn dặn dò Khương Điểm không cần tùy tiện đào thải những người khác, muốn ở chính mình nắm chắc 10 phần thời điểm ở dùng cái này đạo cụ. Lý đạo nhìn đến nơi này còn có chút lo lắng, bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Lần trước Trần Hàm sai lầm đem Chu Ngang đào thải rớt, Khương Điểm ở không xác định rốt cuộc ai là Tang Thi Vương dưới tình huống, hẳn là sẽ không loạn dùng đạo cụ, lúc này mới yên tâm. Bọn họ buổi tối còn có chuyện phải làm đâu, bọn họ tiết mục ta thích nhất khách quý đầu phiếu hoạt động đã sớm kết thúc, bọn họ tiết mục tổ cũng chuẩn bị khen thưởng, hôm nay buổi tối phải công bố, thắng lợi khách quý, có thể hưởng dụng một đốn xa hoa bữa tiệc lớn. Buổi tối, ở siêu Việt căn cứ các khách quý tề tụ ở mặt thế hiệp hội bên ngoài. Mùa hè mỗi nhiều. Khương Điểm đáng sợ là mũi cắn, phía trước bọn họ mạt thế căn cứ muốn làm tiệc tối thời điểm, nàng khiến cho mũi cắn vài cái bao, đặc biệt ngứa, vài thiên tài hảo. Cho nên lần này ra tới, Khương Điểm cho chính mình phun nước hoa. Ôn Lễ chạm khoảng cách Khương Điểm gần, không một hồi Phó Thành cũng thấu lại đây. Trần Hàm đơn độc đứng ở một bên, sắc mặt không quá đẹp, cảm giác hiện tại phong nền nàng đều không thể đương. Khương Điểm mau bị tế gầy tam cân, nàng sau này lui một bước, trắng non khuôn mặt nhỏ tràn đầy không tình nguyện. Các ngươi đều chạm như vậy gần làm cái gì nha? Phó Thành dừng một chút, ngươi phun nước hoa, cho nên ngươi phụ cận không mua đi. Hắn cũng không quá xác định, nhưng là đứng ở phun nước hoa Khương Điểm bên cạnh, mỗi sắc thật thiếu một ít. Ôn Lễ vô dụng lấy cớ này, chúng ta là đồng đội. Trần Hàm hít sâu cũng đi theo tiến đến Khương Điểm bên cạnh, kia ta cũng đứng ở ngươi bên cạnh đi, ngươi. Từ chính mình hồng nhạt ba lô bên trong đảo A đảo, Khương Điểm từ bên trong móc ra một bình nhỏ nước hoa, nột, cho các ngươi. Quan khán phát sóng trực tiếp các fan hảo toàn A, còn sôi nổi tỏ vẻ, về sau thấy thần tượng, liền phun nước hoa. Khương Điểm không biết, bởi vì nàng lo lắng bị muỗi cắn phun nước hoa, cái này làm cho Ôn Lễ cùng Phó Thành rất dài một đoạn thời gian mỗi lần nhìn thấy fans thời điểm, đều ở nghe nước hoa hương vị. Lý đạo lại đây, các vị khách quý, lần này chúng ta tiết mục tổ thích nhất khách quý đầu phiếu đã kết thúc, xếp hạng đệ nhất chính là Phó Thành. Đại gia phối hợp vỗ tay. Lý Đạo, a, a. Lý Đạo ở đại gia nhìn chăm chú hạ, rốt cuộc một cái hắt xì đánh ra tới. Lý Đạo, các ngươi là phun một lọ nước hoa đi, a, a. Liên tiếp đánh vài cái hắt xì, Lý Đạo lúc này mới tiếp tục nói, dựa theo tiết mục tổ quy định, Phó Thành có thể được đến một lần xa hoa cơm trưa, cũng có thể là xa hoa bữa tối, cái này Phó Thành có thể chính mình tuyển. Mặt khác khách quý xếp hạng ta liền không nói, mọi người đều tan đi. Phó Thành ra tiếng, xa hoa cơm chiều đi, đại gia cùng nhau ăn. Lý Đạo, là một người phân. Phó Thành, có thể đại gia phân một chút. Bởi vì Phó Thành cống hiến, đại gia cùng đi căn cứ thực đường, chuẩn bị hưởng dụng bọn họ xa hoa bữa tối. Mặt thế sinh tồn sổ tay cái này tiết mục mệt một ít không có gì, nhưng là đại gia luôn là ăn cháo trắng rau xào, đồ ăn lượng còn không nhiều lắm. Mặt thế căn cứ thực đường A-Z múc cơm động tác, đều làm ôn lễ hoài nghi, tiết mục tổ có phải hay không tìm trường học thực đường A-Z lại đây công tác. Bất quá từ tham gia cái này tiết mục, bọn họ không có lãng phí một cái mễ, lãng phí một giọt thủy. Phó Thành nghĩ nghĩ, ta biết mấy cái cửa hàng hương vị đều không tồi, chờ tiết mục kết thúc, ta thỉnh các ngươi đi ăn đi. Ôn lễ cười nói, ta cũng biết mấy cái cửa hàng. Khương Điểm lộ ra tươi cười, các ngươi có phải hay không đều tưởng kết thúc tiết mục này nha, ta có biện pháp. Nàng lấy ra đảo thải các khách quý đạo cụ vỗ vào trên bàn. Đại gia đồng thời nhìn Khương Điểm. Trần Hám hỏi, ngươi biết ai là Tang Thi Vương? Khương Điểm đứng lên, thực mảnh mai nói, ta không biết, nhưng là chỉ cần chúng ta đem các ngươi toàn bộ đảo thải rớt, này đương mặt thế tiết mục liền có thể kết thúc. Không hổ là nàng. Nói xong, Khương Điểm nhìn đại gia ánh mắt, muốn xem bọn hắn đều là cái gì phản ứng. Nhân viên công tác sợ tới mức cầm bộ đàm hô, Lý Đạo, Lý Đạo, ngươi mau tới đây. Chương 38. Lý Đạo ở chạy như điên, mau, đem nàng đạo cụ cho ta đoạt xuống dưới. Liên tính nhân viên công tác không cho Lý Đạo gọi điện thoại, vẫn luôn ở chú ý phát sóng trực tiếp tình huống Lý Đạo cũng sẽ liên hệ nhân viên công tác. Rốt cuộc bọn họ tiết mục tổ đối Khương Điểm phòng phát sóng trực tiếp tương đương coi trọng, Lý Đạo đều bắt đầu tăng ca. Quan khán phát sóng trực tiếp người xem đều bị Khương Điểm này một thao tác làm cho sợ ngây người. Giảng đạo lý, mặt thế sinh tồn sổ tay cái này tiết mục khách quý đã đủ thảm, kết quả hiện tại trừ bỏ lo lắng Tang Thi Vương, còn muốn bắt đầu lo lắng Khương Điểm. Gì đều không nói, Khương Điểm lờ bờ. Chúng ta tiểu công chúa ôn nhu điểm mỹ, cùng các ngươi ăn lợi. Đây là cái gì ý tưởng, ta cảm thấy Khương Điểm ở nghiêm túc quan sát mặt khác khách quý biểu tình, là muốn đoán ra ai là Tang Thi Vương, nhưng là mặt khác khách quý biểu tình chỉ là mờ mịt một bước. Ha ha ha ha ha ha ha ha, ta không lo lắng khách quý, ta lo lắng Tang Thi Vương. Nam vùng Tang Thi Vương nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ sợ hại Khương Điểm đi. A a a a, Tang Thi Vương chạy mau a, Khương Điểm thật là đáng sợ. Tiết mục tổ nhân viên công tác đoạt đạo cụ, chạy đến 10 mét có hơn vị trí, hắn cùng Khương Điểm nói, không thể, ngươi này không phù hợp tiết mục tổ quy định. Ngươi chạy nhanh ăn cơm đi, ngươi nếu là không đủ ăn, ta làm thực đường nhiều cho ngươi làm vài đạo đồ ăn. Khương Điểm tún chính mình làn váy. Quả nhiên cái này ý tưởng là không thể được. Khương Điểm nghĩ đến này biện pháp về sau thực mau liền phủ định, cho nên không có thật sự muốn đem bọn họ toàn bộ đào thải rớt, rốt cuộc nàng không thể xác định mỗi người ý tưởng, không thể ích kỷ. Khương Điểm chỉ là muốn nhìn một cái, nàng đem ý nghĩ của chính mình nói ra, mọi người đều là cái gì phản ứng, nàng cảm thấy Tang Thi Vương sẽ chạy. Nhưng là giống như, bọn họ ánh mắt đều không sai biệt lắm. Không có tìm được Tang Thi Vương QAQ. Lý Đạo cả người là hắn chạy vào thực đường, hắn thấy các khách quý không có làm Khương Điểm đào thải rớt, cũng bất chấp màn ảnh, trực tiếp ở Khương Điểm bên cạnh ngồi xuống. Lý Đạo, ngươi. Khương Điểm siêu bị khuất, Lý Đạo, ngươi trở về đi, ngươi đừng lo lắng, ta chỉ là ở thử. Lý Đạo lắc đầu, Khương Điểm, cho chúng ta tiết mục tổ một con đường sống đi. Lý Đạo, ngươi nói. Vừa mới nhân viên công tác nói cho thêm đồ ăn, còn có tính không số. Hắn vì cái gì sẽ cảm thấy Khương Điểm dễ khi dễ. Khương Điểm thượng bọn họ tiết mục có thể làm vong hưu thảo luận, bị đào thải cũng có thể làm vong hưu thảo luận, cho nên vì tiết mục nhiệt độ mời Khương Điểm. Đều là hắn sai. Lý Đạo hô, thêm đồ ăn, cho ngươi thêm đồ ăn. Hôm nay cũng là không có thể đào thải rớt một ngày. Hôm nay cũng là không có thể tìm được Tang Thi Vương một ngày. Ngay từ đầu Khương Điểm tới tham gia cái này tiết mục, mỗi ngày ở nỗ lực đem chính mình đào thải rớt, chính là hiện tại nhiều một cái lộ, tìm kiếm Tang Thi Vương, nhưng là cái này giống như càng khó một ít. Trở về thời điểm, ôn lễ hỏi Khương Điểm, ngươi rất tưởng đào thải rất Tang Thi Vương. Khương Điểm gật đầu, ân. Ôn lễ rũ con ngươi không nói chuyện, nàng rất tưởng đào thải rất Tang Thi Vương a. Khương Điểm, ngươi đâu? Ôn lễ cười nói, ta cũng tưởng. Hắn túm túm Khương Điểm ống tay áo, thấp giọng nói, ngươi sẽ thành công. Trần Hàm thật sự là sốt ruột chính mình công ty kia bộ phim truyền hình, nghe nói hiện tại công ty cao tầng đã cố ý suy xét những người khác, một vị so nàng tuổi trẻ, idol lộ tuyến, phết cũng so nàng nhiều nữ minh tinh. Chỉ cần đem Khương Điểm đào thải rớt, nàng ở cái này tiết mục thượng liền sẽ không giống như bây giờ. Trần Hàm, Khương Điểm, ngày mai chúng ta tổ đội, cùng đi tìm Tang Thi Vương đi, ta có một ít ý tưởng, không biết đúng hay không. Đây là tiết mục này phát sóng trực tiếp đến bây giờ, Trần Hàm lần đầu tiên chủ động mời Khương Điểm cùng nàng cùng nhau tổ đội, cùng nhau làm nhiệm vụ. Khương Điểm tuy rằng không muốn cùng Trần Hàm tiếp xúc, nhưng là vì tìm được Tang Thi Vương, vẫn là nắm tay trả lời, hảo. Trở về chính mình trụ địa phương, Trần Hàm sớm nghỉ ngơi về sau, bắt đầu cầm di động cùng chính mình người đại diện phát tin tức. Trần Hàm, dựa theo sớm định ra kế hoạch, ngày mai đem Khương Điểm đào thải rớt. Chính người đại diện, ta đi liên hệ ngươi tiết mục tổ diễn viên quần chúng. Lần này tiết mục đến lợi nhiều nhất chính là Khương Điểm, nhiều không ít người qua đường phấn không nói, người khác đối nàng ấn tượng đều thay đổi không ít, còn cùng mặt khác vài vị khách quý quan hệ thực không tồi. Trần Hàm cảm thấy nếu không phải Khương Điểm, như vậy đến lợi nhiều nhất, cùng mặt khác khách quý quan hệ tốt hẳn là nàng. Mấu chốt nhất chính là, Trần Hàm ở không có được đến chính mình muốn, không nghĩ muốn kết thúc tiết mục này. Khương Điểm vũ lực giá trị nàng biết, nếu Khương Điểm tìm được Tang Thi Vương là ai, kia cái này tiết mục cơ bản liền có thể kết thúc. Lần này, nhất định phải đem Khương Điểm từ tiết mục thượng cấp đào thải rớt. Trần Hàm di động tiếng chuông lại vang lên, là hắn người đại diện phát lại đây. Chính người đại diện, thu phục, ngươi nhớ rõ chính mình nhân thiết. Phó Thành biết Trần Hàm người này có chút tâm thuật bất chính, Trần Hàm mời Khương Điểm cùng nhau tổ đội, hắn không thể không hoài nghi Trần Hàm dụng tâm. Cho nên hắn không có nghỉ ngơi, đợi một hồi, chạy ra đi tìm Trần Hàm. Hàng hiên bên trong, Trần Hàm đối mặt Phó Thành thấp thỏm, chính là vẫn là không quên nhân thiết của mình, tùy tiện hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Phó Thành, ngày mai nàng cùng ngươi cùng nhau làm nhiệm vụ, nếu nàng bị đào thải, ngươi cũng đi theo cùng nhau đào thải đi. Trần Hàm ngẩn ra, theo sau nói, Phó Thành, dựa vào cái gì nàng bị đào thải, ta liền phải đi theo nàng cùng nhau đào thải rớt. Ta chỉ là xem nàng muốn tìm được Tang Thi Vương, ta lại biết một ít manh mối, nàng sức lực còn đặc biệt đại, ta mới muốn cùng nàng tổ đội. Nàng tìm Khương Điểm hợp tác là vì đem Khương Điểm đào thải rớt, nhưng là nói là cùng nhau tìm Tang Thi Vương không có nói sai. Nàng từ chính mình người đại diện nơi đó được đến rất nhiều tin tức, nàng người đại diện nói, tiết mục thượng có chút địa phương còn có phong thư bên trong viết Tang Thi Vương tin tức. Phó Thành mặt vô biểu tình, ngươi cảm thấy ngươi nói, ta sẽ tin. Từ Trần Hàm nơi này rời đi, Phó Thành lại đi tìm Khương Điểm. Hắn tiếp mặt khác nhiệm vụ muốn đi làm nhiệm vụ, nếu không phải như vậy, hắn liền cùng Khương Điểm bọn họ cùng nhau. Khương Điểm ăn mặc tiểu dâu tây áo ngủ, chắt một cái viên đầu, nàng còn tưởng rằng lại đây chính là ôn lễ, không nghĩ tới là Phó Thành. Bút ghi âm làm sáng tỏ sự tình Phó đạo diễn cùng Khương Điểm nói qua, Khương Điểm cũng cùng Phó Thành nói lời cảm tạ. Nhưng là nàng vẫn là không muốn cùng Phó Thành quá nhiều tiếp xúc, vẫn là bởi vì phía trước ngộng, cùng với nàng cảm thấy cùng Phó Thành ở chung thời điểm, luôn là không bằng cùng ôn lễ cùng nhau ở chung thời điểm tự tại một ít. Khương Điểm, có chuyện gì sao? Phó Thành, ngày mai làm nhiệm vụ tiểu tâm Trần Hàm, nàng khả năng muốn đem ngươi đào thải rớt. Khương Điểm kích động, ngươi nói chính là thật sự. Ngao ngao ngao, có người hỗ trợ lạc. Ngày hôm sau Khương Điểm cùng Trần Hàm đi một chuyến mặt thế hiệp hội, ở mặt thế hiệp hội tiếp tìm kiếm Tang Thi Vương nhiệm vụ về sau, liền ngồi tiết mục tổ xe xuất phát. Bọn họ nếu không tìm mặt thế hiệp hội, khả năng liền phải chính mình dựa vào hai cái đùi, nhưng là tìm mặt thế hiệp hội liền không giống nhau. Trần Hàm cảm thấy Khương Điểm nhìn chính mình thời điểm, hai cái đôi mắt ở sáng lên. Trần Hàm, Khương Điểm, ta xác định chính mình không phải Tang Thi Vương, cũng có thể đủ xác định ngươi không phải Tang Thi Vương, nhưng là mặt khác hai người ta không quá xác định, cho nên mới muốn cùng ngươi cùng nhau tổ đội. Nàng nói như vậy, chờ đến Khương Điểm bị đào thải rớt, liền sẽ không có người quái nàng. Khương Điểm, ân ân. Rốt cuộc là không có hoàn toàn mất đi lương tri, Trần Hàm còn có chút áy náy, chính là Khương Điểm tiếp tục tham gia cái này tiết mục, nàng hướng lên trên bỏ cơ hội liền phải vứt bỏ. Trần Hàm cầm ăn phải cho Khương Điểm, kết quả Khương Điểm từ chính mình hồng nhạt ba lô bên trong lấy ra rất nhiều đồ ăn vặt cho Trần Hàm, theo sau chính mình cầm một viên thủy mật đào vị đường, một bên ăn, một bên nhìn ngoài cửa sổ xe. Trần Hàm, ta cảm thấy, có một phong thư cho chúng ta, có lẽ còn có đệ nhị phong thư, đệ tam phong thư, ta nghe nói cách đó không xa một cái nhà máy bên ngoài cũng là bồi hồi tang thi, nhưng là những cái đó tang thi không đi vào, chúng ta đi nơi đó tìm một chút manh mối. Hảo phiên toái nha. Khương Điểm đối Tang Thi Vương đã không có hứng thú, nếu Trần Hàm có thể trợ giúp nàng đào thải, kia nàng còn tìm Tang Thi Vương làm cái gì? Tới nhà máy bên ngoài, Khương Điểm liền thấy được bồi hồi ở nhà máy bên ngoài diễn viên quần chúng, mười mấy vị, nàng không đợi Trần Hàm nói chuyện, chính mình cất bước liền đi phía trước hướng. Trần Hàm, Khương, Khương Điểm. Khương Điểm, xông lên đi. Diễn viên quần chúng nhóm thấy rõ ràng Khương Điểm bộ dáng cất bước liền phải chạy, kết quả lần này thế nhưng bị người túm chặt. Cầm chỗ tốt diễn viên quần chúng một tay túm chặt một cái diễn viên quần chúng, hắn túm chặt diễn viên quần chúng bởi vì sợ hãi, cho nên lại túm chặt bên cạnh diễn viên quần chúng. Vì thế, từ Khương Điểm thị giác xem qua đi, này đó diễn viên quần chúng là áp dụng tay cầm tay, muốn cùng nàng đối chiến sách lược. A a a a, vui vẻ, kích động, tưởng xoay vòng vòng. Trần Hàm không thể làm Khương Điểm chính mình xông vào phía trước, nàng cũng chạy nhanh đi phía trước chạy, còn kêu Khương Điểm không cần xúc động. Quan khán phát sóng trực tiếp người xem cũng đều sợ ngây người, lần này diễn viên quần chúng quá cấp lực đi, bọn họ đều đi theo khẩn trương lên. Ngoa tào, cái này trường hợp lợi hại. Lý đạo là cho này đó diễn viên quần chúng thêm tiền đi. Kích động, ta muốn nhìn tiểu công chúa có thể hay không thắng. Không, không phải xem tiểu công chúa có thể hay không thắng, là xem này đó diễn viên quần chúng có thể hay không đánh quá tiểu công chúa. Các ngươi nói bậy, chúng ta tiểu công chúa đặc biệt mảnh mai. Phía trước diễn viên quần chúng mỗi lần nhìn thấy Khương Điểm liền chạy, lần này không có chạy, nhưng đem phòng phát sóng trực tiếp bên trong người xem cấp kích động tới rồi, liền cùng Khương Điểm giống nhau kích động. Lý đạo nhìn Khương Điểm phòng phát sóng trực tiếp, này đó diễn viên quần chúng, sao lại thế này, thế nhưng không chạy. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý đạo thế nhưng không biết là phải vì này đó diễn viên quần chúng điểm tán, vẫn là muốn nói này đó diễn viên quần chúng điên rồi, bởi vì này đó diễn viên quần chúng bên trong không có có võ thuật đấy. Phó đạo diễn nhanh chóng phân tích, bọn họ là tưởng dựa số lượng thủ thắng đi, bất quá bọn họ này đó diễn viên quần chúng, thật sự rất lợi hại. Mọi người đều nhìn chằm chằm phòng phát sóng trực tiếp màn hình. Lý đạo, nếu lần này Khương Điểm bị này đó diễn viên quần chúng đào thải, phải cho bọn họ thêm tiền lương A. Khương Điểm càng chạy càng nhanh, nàng vọt tới diễn viên quần chúng nhóm trước mặt về sau, tay cầm tay chạm thành một loạt diễn viên quần chúng đứng ở tại chỗ không núp đích. Ngươi, ngươi vất vả. Khương Điểm, ngươi phải làm nhiệm vụ, chúng ta không quấy rầy ngươi làm nhiệm vụ. A a a a, các ngươi mau buông ra ta a. Chính giữa nhất xê vị diễn viên quần chúng quật cường, hắn tiến lên muốn đi đào thải Khương Điểm, kết quả trực tiếp làm bên cạnh hai vị diễn viên quần chúng cấp tốn đi trở về. Bọn họ chăm miệng một lời, ngươi đi làm, mau cấp đại ca xin lỗi. Khương Điểm. Đây là, Trần Hàm muốn đem nàng đào thải rớt. Khương Điểm sốt ruột, ủy khuất cực kỳ, ai là đại ca ngươi? Diễn viên quần chúng, ngươi nói ai là ta đại ca, ai chính là ta đại ca, ngươi đừng tới đây, ngươi lui về phía sau. Ngươi mau lui về phía sau. Xê vị diễn viên quần chúng muốn bung ra bên cạnh hai cái diễn viên quần chúng tay, hắn dùng sức nhắm hai mắt, á á á á, các ngươi mau bung ra. Cuối cùng, dựa vào chính mình nghị lực, xê vị diễn viên quần chúng thành công xông ra ngoài, hắn chỉ lo đi phía trước chạy vội, tùy tay để lại chính mình phía trước người, theo sau hô to, ta đem Khương Điểm đào thải rớt. Khương Điểm đứng ở một bên, ánh mắt hâm mộ nhìn Trần Hàm. Tiết mục tổ nhân viên công tác cầm loa, Trần Hàm đào thải. Trần Hàm. Ta bị đào thải. Nàng như thế nào bị đào thải đâu, nàng là lại đây phối hợp đem Khương Điểm đào thải a. Mặt thế hiệp hội nhân viên công tác vội vàng đuổi lại đây, bởi vì không biết Trần Hàm đã bị đào thải, hắn làm Khương Điểm cùng Trần Hàm chạy nhanh trở về, bọn họ căn cứ có Tang Thi Vương tin tức. Mặt thế hiệp hội nhân viên công tác, Trần Hàm, ngươi còn đứng ở kia làm cái gì, chúng ta chạy nhanh hồi căn cứ. Một đao chát ở Trần Hàm trong lòng, nàng cười, ta đào thải. Mặt thế hiệp hội nhân viên công tác, Khương Điểm đâu, Khương Điểm không đào thải đi. Trần Hàm tiếp tục cười, không có. Quá chắc tâm. Nàng chính kịch nữ một, lần này lấy không được. Sớm biết rằng nàng không chỉ có không có thể đem Khương Điểm đào thải, còn đem chính mình đào thải, nàng tình nguyện tiếp tục ở cái này tiết mục thượng làm phông nền. Liên tính làm phông nền, ít nhất có nhiệt độ, đào thải rớt, không chỉ có lấy không được chính kịch nữ một, liền nhiệt độ đều thiếu rất nhiều. Tiết mục tổ nhân viên công tác, Trần Hàm, người đóng máy. Trần Hàm. Nàng biết nàng đóng máy. Mặt thế hiệp hội xác thật có Tang Thi Vương tin tức, bọn họ căn cứ thu được một phong thư, tin mặt trên viết Tang Thi Vương muốn ước bọn họ một trận chiến. Mặt thế hiệp hội nhân viên công tác đem chuyện này cùng Khương Điểm nói xong, còn rất đáng tiếc, không nghĩ tới Trần Hàm thế nhưng đào thải rớt. Trần Hàm thực lực không yếu, bằng không ngay từ đầu cũng không thể đi nữ hán tử lộ tuyến, nàng nếu không có đào thải rớt, cuối cùng cùng đi cùng Tang Thi Vương đối chiến, kia khẳng định có thể giúp không ít vội. Lý đạo nhìn đến nơi này, sao lại thế này? Này phong thư là thật hay giả? Phó đạo diễn, hôm nay buổi sáng, ôn lễ sắc thật cầm một phong thư ra tới, ném tới mặt thế hiệp hội trên bàn mới ra khỏi thành. Này, ôn lễ hắn muốn làm cái gì? Phó đạo diễn vô đùi, ta biết, ôn lễ sợ hãi Khương Điểm, cho nên không dám nhận nằm vùng. Lý đạo cười, ngươi lần này còn rất thông minh, bất quá nếu ta là Ôn Lễ, ta xác thật không dám tiếp tục đương nằm vùng. Chương 39. Mặt thế hiệp hội người phụ trách cấp dị năng giả nhóm đã phát đào thải Tang Thi Vương đạo cụ, bọn họ chỉ cần đem đạo cụ đánh trúng Tang Thi Vương, Tang Thi Vương liền sẽ bị đào thải rớt. Nhưng là nếu bọn họ bị Tang Thi bắt được, lại hoặc là làm đã mở ra trí tuệ sẽ sử dụng đạo cụ Tang Thi Vương đánh tới, bọn họ sẽ bị đào thải. Tang Thi Vương bị đào thải rớt, nhân loại thắng lợi kết thúc mặt thế, khách quý đều bị đào thải rớt, Tang Thi Vương thắng lợi. Mặt thế hiệp hội người phụ trách thần sắc nghiêm trọng, ngày mai nhiệm vụ, đại gia nhất định phải suy nghĩ biện pháp đào thải rớt Tang Thi Vương đồng thời, bảo vệ tốt chính mình, thật sự không có cách nào đào thải rớt Tang Thi Vương, như vậy liền toàn bộ lui lại, chúng ta lại nghĩ cách. Lui lại là không có khả năng lui lại. Khương Điểm nắm tay, ngày mai không phải nàng xử lý Tang Thi Vương, chính là Tang Thi Vương đào thải rớt nàng. Hôm nay hoan nhạc thời quang là Ôn Lễ đi thu, ngày thường Khương Điểm luôn là cùng Ôn Lễ cùng nhau ăn cơm chiều, Ôn Lễ đi thu tiết mục, nàng chỉ có thể chính mình đi thực đường. Ăn xong rồi cơm, Khương Điểm trở lại chính mình ở căn cứ cư trú địa phương. Nàng tuy rằng không thích nơi này, chính là ở chỗ này ở một đoạn thời gian, muốn dọn đi rồi, trong lòng vẫn là có chút cảm xúc. Khương Điểm chậm gì gì thu thập đồ vật, đã chuẩn bị hảo ngày mai về nhà. Hiển nhiên, Khương Điểm phong cách cùng mặt khác các khách quý phong cách nhóm không quá giống nhau. Bởi vì Tang Thi Vương xuất hiện, tiết mục thượng còn không có cùng Khương Điểm bọn họ gặp được quá mặt khác khách quý, cũng muốn cùng Khương Điểm bọn họ cùng nhau chiến đấu. Hiện tại bọn họ không phải ở mở họp thảo luận, chính là đang khẩn trương, còn có nghĩ muốn như thế nào chạy trốn. Trên mạng nào đó chuyện tranh bác chủ nhanh chóng vẽ một đoạn chuyện tranh tên gọi là ta muốn cùng Tang Thi Vương quyết chiến trước một ngày. Chuyện tranh khúc dạo đầu, nhân loại muốn cùng Tang Thi Vương đối chiến. Vài vị vai chính đều ở lo lắng, khẩn trương, ngủ không yên. Kết quả tới rồi Khương Điểm nơi này, biến thành Khương Điểm đối với cái dương phát ngốc. Tốc chiến tốc thắng, không thể chậm trễ ta ăn cơm trưa. Đạo cụ có chút không hảo xử, trực tiếp dùng nắm tay đi. Hảo phiên nha, không biết lựa chọn cái nào biện pháp xử lý Tang Thi Vương đâu. Nay ấy bổ phía dưới không ít người đều ở điểm tán, bất quá cũng có Khương Điểm fans yêu cầu cho bọn hắn tiểu công chúa một cái mặt mũi, thành toàn tiểu công chúa điểm mị ôn nhu. Liền, có chút buồn cười, ha ha ha ha ha ha. Không. Cho chúng ta tiểu công chúa một chút mặt mũi, làm nàng mảnh mai một ít đi. Bác chủ công chúa váy siêu cấp tiểu công chúa mặt mũi, khác vai chính quần áo đều là rất đơn giản. Tiểu công chúa váy là toàn bộ chuyện tranh bên trong nhất phức tạp, mấu chốt là nơ con bướm cũng ở. Chúng ta đại gia cùng nhau học Khương Điểm, này nhược kê tiết mục, lãng phí ta thời gian, anh. Ha ha ha ha ha ha ha, cho các ngươi điểm tán Nga. Chỉ có ta muốn biết, Khương Điểm biết Ôn Lễ là Tang Thi Vương về sau sẽ làm sao. Rốt cuộc cảm giác bọn họ quan hệ thực hảo đâu, không biết Khương Điểm có thể hay không chất vấn Ôn Lễ. Tin tưởng ta, đừng nói Tang Thi Vương là Ôn Lễ, chính là Tang Thi Vương là đạo diễn, tiểu công chúa đều sẽ đem hắn xử lý. Bởi vì ta cảm thấy tiểu công chúa giống như muốn chạy nhanh kết thúc cái này tiết mục. Ôn Lễ thu hoan nhạc thời quang hình thức cùng Khương Điểm không sai biệt lắm, cũng liền ở bọn họ tiết mục thượng ăn cái cơm chiều, nói chuyện tâm, liền có thể đi trở về. Chẳng qua lần này hoan nhạc thời quang khách quý không dám cùng Ôn Lễ cùng nhau uống rượu. Lần trước bọn họ cùng Khương Điểm cùng nhau thu tiết mục, ngày hôm sau buổi sáng lên đều nhỏ nhặt. Ôn Lễ không phải không có án tỷ fan, chính là hắn hắc ám nhất kia một đoạn thời gian đã qua đi, tâm sự cũng không có gì yêu cầu nói, chỉ là ở tiết mục thượng cùng đại gia nói chính mình hy vọng về sau có thể diễn cái gì nhân vật linh tinh. Tiết mục thu kết thúc, phó đạo diễn tới đón Ôn Lễ trở về. Phó đạo diễn, ngươi ngày mai không thể cùng bọn họ cùng nhau xuất phát, ngươi còn phải làm tạo hình. Tiết mục tổ đã cho ngươi nghĩ kỹ rồi lấy cớ. Chúng ta sẽ nói ngươi trước xuất phát đi tra xét Tang Thi Vương cùng nhân loại ước chiến địa phương. Cũng là không dễ dàng, vốn dĩ có thể hảo hảo làm nằm vùng, ai biết gặp được Khương Điểm cái này không ấn kịch bản ra bài khách quý đâu. Phó đạo diễn, ngươi lấy chính là cái gì? Ôn Lễ nhìn chính mình dẫn theo túi, đóng gói đã trở lại một cái hiện tạc gà dán chân. Phó đạo diễn, bọn họ tiết mục tổ, không cần mặt mũi A. Cũng không biết hoan nhạc thời quang tiết mục tổ hiện tại ở thảo luận cái gì. Có phải hay không đều hối hận cùng bọn họ tiết mục tổ cùng nhau hợp lực tuyên truyền, đây đều là cái gì khách quý a? Hít sâu, phó đạo diễn tiếp tục, các ngươi người nhiều, ngươi có thể liền tránh ở diễn viên quần chúng mặt sau, như vậy các khách quý liền không thể đem ngươi đào thải rớt. Ôn Lễ gật đầu nói tốt. Về tới ở mặt thế căn cứ cư trú địa phương, Ôn Lễ trực tiếp dẫn theo gà dán chân đi trên lầu, hắn gõ gõ Khương Điểm môn. Khương Điểm xoa đôi mắt ra tới, nàng hôm nay cho chính mình thay đổi một bộ thủy mật đào áo ngủ. Tóc cũng toàn bộ chất lên, Ôn Lễ. Ôn Lễ đem gà dán chân đưa cho Khương Điểm, cho ngươi. Là. Hoan nhạc thời quang gà dán chân. Ngươi là như thế nào thuyết phục phó đạo diễn đồng ý ngươi đóng gói, phó đạo diễn không cho đóng gói. Ta không có nói với hắn. Hoa, ngươi thật là lợi hại nha. Danh xứng với thực tiểu học gà tổ hợp, đóng gói một cái gà rán chân thế nhưng còn khen thật là lợi hại. Bọn họ này đây vì chính mình ở đi học, phó đạo diễn là dạy dỗ chỗ chủ nhiệm. Ôn lễ fans, bình tĩnh một ít, chúng ta ca ca bước trên thảm đỏ cùng diễn kịch vẫn là thực tác. Khương điểm fans, bình tĩnh một ít, tiểu công chúa có gà rán chân ăn, cái gì tiểu học gà không nhỏ học gà. Ôn lễ cùng Khương điểm nói, ta tiếp một cái nhiệm vụ, ngày mai không thể cùng ngươi cùng nhau xuất phát, ta muốn trước tiên xuất phát đi tra xét nhân loại cùng tang thi vương ước chiến địa phương, ngươi ngày mai có thể cùng phó thành cùng nhau xuất phát. Ngay kế sáng sớm, mặt thế sinh tồn sổ tay tiết mục thu hiện trường bên ngoài ngừng số lượng bảo mẫu xe, chỉ còn chờ tiết mục kết thúc, tiếp nhà mình nghệ sĩ trở về, bất quá rất nhiều đều là chỉ tới tài xế, người đại diện chưa từng có tới. Ôn lễ người đại diện cùng Thịnh Tử Hiên chào hỏi. Nàng cười nói, ta cảm thấy, hôm nay cái này tiết mục khẳng định kết thúc, nếu không phải Khương Điểm tham gia, ta liền trực tiếp làm tài xế lại đây. Khương Điểm không tham gia, nàng thật đúng là không biết cái này tiết mục hôm nay rốt cuộc có thể hay không kết thúc, chính là Khương Điểm tham gia, nàng bảo đảm có thể kết thúc. Bất quá không kết thúc cũng không có gì, cùng lắm thì bạch chờ một lần, dù sao nàng gần nhất cũng là ở nghỉ phép kỳ. Thịnh Tử Hiên cười mà không nói. Ôn lễ người đại diện, hiệp ước sự tình, ngươi có hay không cùng nàng nói? Nhắc tới hiệp ước sự tình, Thịnh Tử Hiên dừng một chút, còn không có, bất quá cũng không có gì ghê gớm, không thể tham gia, nhiều lấy một ít tiền vi phạm hợp đồng. Ôn lễ người đại diện ôn ôn nhu nhu, chính là vẫn là vì Khương Điểm Minh bất bình, nàng thật đúng là cái chó điên, cũng không biết Trần Hương rốt cuộc cho nàng nhiều ít chỗ tốt. Khương Điểm người đại diện cũ Trương Tỷ ở cùng Khương Điểm giải ước phía trước, cấp Khương Điểm ký một đống lớn công tác, toàn bộ đều là không thích hợp Khương Điểm, trách không được lúc ấy nàng giải ước thời điểm thông khoái. Ôn lễ người đại diện bởi vì ôn lễ đề nghị, hơn nữa Khương Điểm tư chất thực không tồi, nàng lúc ấy xác thật rất tưởng ký hợp đồng Khương Điểm, bất quá hiện tại suy nghĩ một chút, còn hảo nàng không đem Khương Điểm cấp ký hợp đồng xuống dưới, bởi vì nhiều chuyện như vậy, nàng thật sự là không có biện pháp giải quyết, cũng không có đặc biệt nhiều tinh lực. Khương Điểm đi theo Thịnh Tử Hiên, càng thích hợp một ít. Siêu Việt căn cứ xe vững vàng chạy. Khương Điểm cùng Phó Thành ở một chiếc bên trong xe, Khương Điểm một chút đều không gây, thậm chí còn có chút sốt ruột. Phó Thành xác định chính mình không phải Tang Thi Vương, Khương Điểm hẳn là cũng không phải, hơn nữa ôn lễ hôm nay là đơn độc hành động, hắn thật sự là hoài nghi ôn lễ. Bất quá một hồi là có thể nhìn thấy vị này nằm vùng Tang Thi Vương Lư Sơn chân diện mục, nói hay không đều không có cái gì ý nghĩa. Qua hồi lâu, Siêu Việt căn cứ xe ở một chỗ vứt đi nhà xưởng bên ngoài ngừng lại. Mặt khác căn cứ dị năng giả đã tới rồi, bọn họ không có chờ Khương Điểm cùng Phó Thành cũng đã cùng Tang Thi khai chiến. Bên ngoài mênh mông Tang Thi cùng dị năng giả, cách đó không xa một cái bậc thang đứng một cái sắc mặt tái nhợt nam nhân. Tóc của hắn là màu bạc, vành hai thượng mang theo một cái dưới ánh mặt trời phiếm quang màu lam khuyên hai. Như là cảm nhận được Khương Điểm ánh mắt, hắn hướng tới Khương Điểm nhìn qua đi. Là Ôn Lễ. Phó Thành, quả nhiên là hắn. Phó Thành, Khương Điểm, một hồi ngươi cùng ta cùng nhau. Không đợi Phó Thành đem nói cho hết lời, Khương Điểm đối với Ôn Lễ huy xuống tay, Ôn Lễ. Ôn Lễ đối với Khương Điểm gật gật đầu, không có tiếp tục xem Khương Điểm vị trí. Nhưng là hình ảnh vẫn là một giây sụp đổ. Ở Khương Điểm xuất hiện phía trước, cái này trường hợp thêm một ít đặc hiệu, nói là chế tác hoàn mỹ đại điện ảnh đều không có vấn đề. Hiện trường ánh mắt đều làm Khương Điểm cấp hấp dẫn qua đi. Mặt khác khách quý không có chờ Khương Điểm cùng Phó Thành là có lý do. Bọn họ cảm thấy không cần thiết chờ, Khương Điểm chính là một cái nhược kê, Phó Thành tuy rằng lợi hại, nhưng là cũng chỉ là một người. Hơn nữa Phó Thành vãn một chút lại đây cũng hảo, Phó Thành có thể ở bọn họ thể lực đều không đủ thời điểm đứng ra. Có lẽ cũng có thể cấp Tang Thi Vương một cái xuất kỳ bất y đem hắn đào thải rớt. Phó Thành trầm giọng nói, Khương Điểm, hắn là Tang Thi Vương, không phải Ôn Lễ. Khương Điểm xùy xuống tay hiện tại tại chỗ, gục xuống bả vai. Nguyên lai chính mình vẫn luôn muốn đào thải rớt Tang Thi Vương là Ôn Lễ a. Ngày hôm qua hắn còn cho chính mình đóng gói gà rán chân. Phó Thành nói kế hoạch của chính mình, ngươi cùng ta cùng nhau, ta phụ trách đánh ra một cái lộ, ngươi phụ trách dùng đạo cụ đánh trúng Ôn Lễ, đào thải rớt hắn, cứu vớt nhân loại. Hắn cái này kế hoạch, thực chiếu cô Khương Điểm ý tưởng, rốt cuộc Khương Điểm muốn mảnh mai một ít, cho nên nàng đứng ở mặt sau phụ trách dùng đạo cụ đào thải Ôn Lễ, nhất thích hợp bất quá. Khương Điểm tỉnh lại lên, nói cho chính mình này chỉ là một cái tiết mục, nàng muốn chạy nhanh kết thúc cái này tiết mục mới có thể. Huống hồ, nàng lần này không đem Ôn Kế đào thải rớt, lần sau còn nếu muốn biện pháp đem Ôn Lễ đào thải rớt. Khương Điểm gật đầu, màu đỏ nơ con bướm đi theo run lên, hảo. Khương Điểm đi theo Phó Thành mặt sau một đường đi trước, nàng không có động thủ, nhưng là cũng cầm đạo cụ đào thải rất không tăng thi. Phó Thành thực lực đủ, căn bản là không nghĩ cùng mặt khác căn cứ khách quý hợp tác. Mắt thấy khoảng cách Tang Thi Vương Ôn Lễ càng ngày càng gần, Khương Điểm cầm đạo cụ nhắm ngay Ôn Lễ vị trí. Diễn viên quần chúng nhóm ngày hôm qua cùng Lý Đạo mở họp, nếu bọn họ thắng lợi, có thể được đến một bút xa xỉ tiền thưởng, nếu thua liền không có tiền thưởng. Thu Trần Hàm người đại diện chỗ tốt diễn viên quần chúng đưa ra biện pháp, đem Khương Điểm váy xả hư, hoặc là bắt thượng màu sắc rực rỡ thủy, sau đó nhân cơ hội đào thải rất nàng. Biện pháp này là Trần Hàm nói cho hắn, Trần Hàm ở đào thải lúc sau, liên hệ qua hắn. Trần Hàm không nghĩ làm Khương Điểm trở thành toàn trường mở vợp tờ. Đi theo Khương Điểm mặt sau diễn viên quần chúng, cầm một chậu màu lam màu nước thủy nhắm ngay Khương Điểm, chỉ là trong tay động tác còn không có tiếp tục, hắn bị đạo cụ đánh trúng thủ đoạn, một chậu nước toàn bộ chiếu vào trên mặt đất. Ôn Lễ đứng ở cao cao bậc thang, trong tay mặt cầm đạo cụ là nhắm ngay Khương Điểm mặt sau vị trí. Khương Điểm mặt sau diễn viên quần chúng là hắn dùng đạo cụ đánh. Lý Đạo cầm bộ đàm nói, Ôn Lễ ngươi không được phóng thủy. Ôn Lễ kéo xuống thai nghe, một liêu quần áo, đi nhanh hướng tới Khương Điểm đi qua. Đi tới Khương Điểm trước mặt, Ôn Lễ ánh mắt lạnh nhạt không có một tia cảm tình, hắn liền ngữ điệu đều là lạnh băng, chúng ta có phải hay không gặp qua. Khương Điểm lộ ra tươi cười, ta là Khương Điểm nha. Phó Thành động tác nhanh chóng, cầm đạo cụ hướng tới Ôn Lễ đánh qua đi. Tiết mục tổ nhân viên công tác cầm loa hô, Tang Thi Vương Ôn Lễ đào thải, Phó Thành cứu vớt nhân loại, mặt thế kết thúc, vạn vật sống lại. Hình ảnh giống như ngừng lại giờ khắc này. Ôn Lễ ra diễn, dùng vài giây biến trở về nguyên lai bộ dáng, hắn xoay người đi xem Khương Điểm mặt sau váy, theo sau nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, không dơ. Nàng công chúa váy nhất định không thể dơ. Quan khán phát sóng trực tiếp người xem. Thật là trước một giây cảm động, giây tiếp theo làm Ôn Lễ thao tác một bước. Ôn Lễ sẽ không cho rằng chính mình là cái gì bảo hộ tiểu công chúa váy kỵ sĩ bá. Chương 40. Mặt thế sinh tồn sổ tay nhân viên công tác đã sớm đuổi tới hiện trường, Lý Đạo đứng ra vỗ tay, còn lại nhân viên công tác theo sát sau đó. Lý Đạo, chúc mừng các vị cứu vớt nhân loại, chúng ta tiết mục này đến nơi đây cũng kết thúc. Hy vọng đại gia về sau có cơ hội có thể lại lần nữa hợp tác, cũng hy vọng các ngươi tinh đổ bằng phẳng. Nói đến này, Lý Đạo ý vị thâm trường, chỉ là ta không nghĩ tới, chúng ta tiết mục cuối cùng toàn trường tốt nhất thế nhưng là một cái công chúa váy. Chính trực nghỉ hè, vẫn luôn có rảnh truy mặt thế sinh tồn sổ tay phát sóng trực tiếp người xem không ít, tiết mục kết thúc bọn họ còn có chút luyến tiếc. Đặc biệt là một ít fans, rốt cuộc có thể xem chính mình thần tượng trừ bỏ ngủ ở ngoài cơ hồ sở hữu thời gian đều ở phát sóng trực tiếp cơ hội khó được a. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. A, tiết mục đến nơi đây liền kết thúc. Giảng đạo lý, ta cho rằng Ôn Lễ đứng ra hỏi Khương Điểm là ai thời điểm, là nghĩ đến một cái ta tuy rằng thành Tang Thi Vương, nhưng là ta giống như còn nhớ rõ ngươi. Nhưng là ta trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng là vì công chúa váy. Chờ mong bọn họ tân tác phẩm, chúc phúc bọn họ tương lai đáng mong chờ. Không biết tiểu công chúa tiếp theo cái thông cáo là cái gì? Cái này tiết mục làm ta thích Khương Điểm. Thức mau, mỗi vị khách quý phòng phát sóng trực tiếp cũng đóng cửa, mặt trên viết quý trọng lương thực bảo hộ hoàn cảnh. Nhân viên công tác đem các khách quý di động từng cái còn cho bọn hắn, di động trang ở phong kín túi bên trong còn dán giấy dán. Đây là tỏ vẻ bọn họ tiết mục tổ không có động quá các vị khách quý di động. Khương Điểm di động khởi động máy về sau phải cho Hà quản gia gọi điện thoại, Ôn Lễ cùng Phó Thành di động cơ hồ là cùng đưa tới Khương Điểm trước mặt. Ôn Lễ, trao đổi một cái liên hệ phương thức đi. Phó Thành, có thể hay không thêm cái hoài chát? Khương Điểm, hảo nha. Đối với Khương Điểm người đại diện cũ làm sự tình, Lý Đạo nhiều ít có chút nghe thấy, hắn cho Khương Điểm một chương danh thiếp, Phó Đạo diễn cũng cho Khương Điểm một chương danh thiếp. Còn có tiết mục tổ rất nhiều nhân viên công tác, đều cho Khương Điểm danh thiếp. Không có ở tiết mục thượng cùng Khương Điểm cùng nhau các khách quý khó hiểu, Khương Điểm cầu đến tiết mục cuối cùng đã đủ làm cho bọn họ chấn kinh rồi, như thế nào hiện tại giống như nàng còn ở tiết mục thượng thực được hoan nghênh, bọn họ có phải hay không bỏ lỡ cái gì. Khương Điểm từ Lý Đạo nơi đó biết được Thịnh Tử Hiên lại đây tiếp chính mình, cho nên nàng vốn dĩ muốn liên hệ Hà Quản gia, làm Hà Quản gia lại đây tiếp chính mình điện thoại, biến thành làm Hà Quản gia không cần lại đây. Từ tiết mục tổ đi ra ngoài, Khương Điểm đối với Thịnh Tử Hiên chào hỏi. Thịnh Tử Hiên ánh mắt dừng ở Khương Điểm mặt sau Ôn Lễ trên người, hắn đến gần cười nói, đa tạ ngươi ở tiết mục thượng chiếu cố, về sau có cơ hội cùng nhau hợp tác. Khương Điểm thượng bảo mẫu xe, trên xe mặt có rất nhiều ăn không nói, xe tái tủ lạnh bên trong còn có băng kỳ lăng. Khương Điểm mở ra một cái kem nghĩ đến cái gì, nàng đem cửa sổ xe rơi xuống, đối với Ôn Lễ phất tay, Ôn Lễ. Muốn lên xe Ôn Lễ bước nhanh đi tới. Khương Điểm đem kem đưa cho hắn. Ôn Lễ tiếp nhận kem cười nói, cảm ơn. Ôn Lễ làm Khương Điểm chờ chính mình, hắn trở về chính mình bảo mẫu xe, chờ đến lại lần nữa lại đây thời điểm, cầm một túi ăn. Hắn từ cửa sổ xe vị trí đem đồ vật đưa cho Khương Điểm, cho ngươi. ở bên ngoài vây đổ phóng viên. Không hổ là tiểu học gà tổ hợp, trao đổi đồ ăn vặt gì đó, bọn họ chi gian bình thường thao tác, không có gì. Khương Điểm bảo mẫu xe khai đi rồi về sau, Ôn Lễ cùng hắn người đại diện cũng trở về bọn họ bảo mẫu trên xe. Ôn Lễ người đại diện thần sắc dần dần sụp đổ, nàng không thể tin tưởng phiên chính mình gói đồ ăn vặt tử, lại đi nhìn nhìn chính mình ném ở hòm giữ đồ bên trong đồ ăn vặt, cuối cùng hô to một câu, Ôn Lễ, ta có phải hay không ngươi người đại diện, ngươi đem ta toàn bộ đồ ăn vặt cầm đi đổi một cái kem. Biểu tỷ, ăn ít điểm đồ ăn vặt đi. Đừng gọi ta biểu tỷ, ta không phải ngươi biểu tỷ. Không, Ôn Lễ, ta muốn khấu ngươi một ngày kỳ nghỉ. Ôn Lễ bất đắc dĩ, ngươi muốn cho ta tham gia cái gì hoạt động? Ôn Lễ người đại diện, minh tinh buổi lễ long trọng, tuy rằng đáp ứng ngươi nghỉ, nhưng là cái này buổi lễ long trọng chúng ta vẫn là tham gia tương đối hảo. Bọn họ cũng mời Khương Điểm tham gia Nga. Bảo mẫu trong xe mặt mở ra khí lạnh, Khương Điểm nhìn ngoài cửa sổ xe ăn kem, lúc này nàng mới có một loại kiên định cảm giác. Rốt cuộc mặt thế sinh tồn sổ tay cái này tiết mục Khương Điểm tham gia, cùng những người khác tham gia cảm giác là không giống nhau, nàng là thật sự trải qua quá mặt thế người. Mấy phân hợp đồng làm Thịnh Tử Hiên đặt ở Khương Điểm trước mặt. Thịnh Tử Hiên, ngươi người đại diện cũ ở cùng Trần Hương ký hợp đồng về sau, cho ngươi tiếp được này đó tài nguyên, bởi vì ngươi cùng nàng hợp đồng quan hệ, nàng là có quyền lợi ở cùng ngươi bảo trì hợp tác trong lúc vì ngươi ký thay hợp đồng. Có một ít thật sự không có biện pháp làm ngươi quay chụp nhân vật cùng tham gia tiết mục, ta tất cả đều thanh toán vi ước phí. Này đó ngươi xem một chút. Dư lại hợp đồng cơ bản đều là chân nhân tú phi hành khách quý, còn có mấy cái đoàn phim tiểu nhân vật, lại chính là còn có mấy cái đại ngôn. Này đó tài nguyên đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là toàn bộ không phù hợp Khương Điểm biểu hiện ở đại chúng trước mặt tính cách. Đơn giản thô bạo nói chính là, hủy hoại Khương Điểm ở đại chúng trước mặt ấn tượng, thành toàn Trần Hương. Thịnh Tử Hiên, giải ước phí thật sự có chút cao, ngươi ở lấy ra mấy cái ngươi không có khả năng tiếp tài nguyên, dư lại khả năng muốn ủy khuất ngươi một chút. Khoảng cách Khương Điểm kết thúc rèn luyện hồi Khương gia, còn có mấy tháng thời gian. Khương Điểm nhìn Thịnh Tử Hiên hơi có chút mỏi mệt bộ dáng, nàng nắm tay. Này đó chân nhân tú ta đều có thể đi, ta có thể đi làm phong nền. Này đó nhưng thật ra không nóng nảy, sốt ruột chính là vài ngày sau minh tinh buổi lễ long trọng, Khương Điểm nhận được thư mời. Thịnh Tử Hiên đi cấp Khương Điểm mượn lễ phục, hắn coi trọng một khoản, kết quả này khoản lễ phục bị người giá cao mua đi. Nhưng là rõ ràng này liền không phải cái gì đại hàng xa xỉ nhãn hiệu, quần áo còn có một ít tiểu chúng, này liền có chút kỳ quái. Thịnh Tử Hiên, nơi này có vài món lễ phục, ngươi xem một chút. Ngươi cảm thấy nào khoảng không tồi. Minh tinh buổi lễ long trọng ngày đó bước trên thảm đỏ xuyên. Khương Điểm đôi tay chống cằm, nàng vươn ra ngón tay tuyển tới tuyển đi, cuối cùng chỉ một kiện màu xanh lục trường khoản lễ phục, cái này. Nàng thích nhất bước trên thảm đỏ, bởi vì ở bước trên thảm đỏ thời điểm, có thể nhìn đến rất nhiều xinh đẹp váy. Nàng cũng thích xem tú. Chiếm địa diện tích 500 nhiều mét vuông trang hoàng sa hoa biệt thự đèn đuốc sáng trưng, chỉ vì chờ đợi này căn biệt thự nữ chủ nhân Khương Điểm trở về. Khương Điểm làm Thịnh Tử Hiên đem nàng đưa đến khu biệt thự bên ngoài, nàng vốn định chính mình đi trở về đi, kết quả đi rồi vài bước, nên diện gặp được Hà Quản gia. Hà Quản gia đứng ở đèn đường hạ đối với Khương Điểm mỉm cười, đại tiểu thư, hoan nghênh về nhà. Khương Điểm cười nói, Hà Quản gia, ta có ở ta sinh nhật trước trở về Nga. Hà Quản gia, đại tiểu thư luôn luôn như thế ưu tú. Về tới ra cảm giác chính là không giống nhau, Khương Điểm ăn tới rồi chính mình tâm tâm niệm niệm Hà Quản gia làm cá hầm ớt. Ăn tới rồi không vận trở về ở vườn trái cây bên trong mới mẻ ngắt lấy trái cây, còn có thể ngủ ở chính mình trên cái giường lớn mềm mại, cái chính mình khinh bạc tơ tằm chăn. Nam ở trên giường, Khương Điểm ôm gối đầu không muốn rời giường. Chu Ngang cấp Khương Điểm gọi điện thoại, huynh. Tiểu công chúa, ngươi có phải hay không muốn tham gia mấy ngày về sau minh tinh buổi lễ long trọng? So Khương Điểm bọn họ trước tiên đào thải rớt, sinh hoạt ở 12G Internet hạ Chu Ngang tiếp nhận rồi chính mình fans điên cuồng hò hét, còn có chính mình người đại diện giáo dục. Vứt bỏ đối Khương Điểm huynh đệ cái này xưng hô. Chu Ngang đào thải cùng ngày trực tiếp bị hắn người đại diện túm đi chạy sâu, hắn xuống phi cơ gặp được chính mình fans, kết quả bị chính mình fans cấp kinh tới rồi, hắn hiện tại đều nhớ rõ chính mình fans hô cái gì. Chu Ngang, cầu xin ngươi, không cần lại chọc giận tiểu công chúa, ngươi bị đánh làm sao bây giờ. Hiên Ngang tử, không cần kêu Khương Điểm huynh đệ, ta mỗi ngày đều ở lo lắng ngươi làm Khương Điểm tấu. Đáp ứng chúng ta, ngươi muốn đem Khương Điểm trở thành tiểu công chúa đối đãi. Chu Ngang mời Khương Điểm, cùng nhau bước trên thảm đỏ đi. Khương Điểm di động liên tục vang lên 2 tiếng, phân biệt là Ôn Lễ cùng Phó Thành cùng nhau phát tới tin tức. Ôn Lễ, muốn hay không cùng nhau bước trên thảm đỏ? Phó Thành, Minh Tinh buổi lễ long trọng muốn hay không cùng nhau? 2 ngày sau, Minh Tinh buổi lễ long trọng còn không có bắt đầu ở video trang web thượng bắt đầu phát sóng trực tiếp, liền khiến cho không ít thảo luận. Tham gia lần này Minh Tinh buổi lễ long trọng danh sách ở ngày hôm qua thời điểm đã toàn bộ quan tuyên. Mấy ngày hôm trước còn bởi vì Mạt Thế Sinh tồn sổ tay tiết mục kết thúc, có chút thương cảm fans toàn bộ ở ngồi xổm lần này Minh Tinh buổi lễ long trọng, muốn xem Khương Điểm bọn họ hợp thể. Khương Điểm fans thiếu, cho nên Minh Tinh buổi lễ long trọng cấp phiếu cũng ít, bất quá không ít vì cấp Khương Điểm giữ thể diện, tình nguyện ở thảm đỏ bên ngoài đứng không tiến chẳng cũng phải đi. Khương Điểm fans đàn thảo luận nhiệt liệt, không ít không thể đi hiện trường đều ở hâm mộ. Thẳng đến nào đó fans đã phát Trần Hương ngẩng bổ chụp hình, trong fan club mặt tạc. Khương Điểm luôn thích dùng sức nắm chặt chính mình váy, kết quả Trần Hương ở ấy bổ thượng tuyên bố lần này tham gia Minh Tinh buổi lễ long trọng tạo hình, ảnh chụp bên trong nàng dùng chính là cái này động tác, trang dung phong cách cũng đều là cùng Khương Điểm tương tự. Nay một tổ ảnh chụp bởi vì trang phục cùng trang dung thêm thành, còn trực tiếp thượng hot seat up đề tài là Trần Hương tinh linh tiểu công chúa. Khương Điểm tiểu fans, ta không biết nói cái gì. Truy quang, a a a a. Quá ghê tởm. Mỹ nhân vô song, nàng là tính toán ở học tập chúng ta Khương Khương trên đường một đường chạy như điên. Bay múa thải điệp, đã bắt đầu làm hào môn nhân thiết, nói nàng mang kim cương lắc tay giá trị nhiều ít. 123, hít thở không thông, nàng tiếp ứng sắc là màu xanh lục, cái này cũng muốn sao chép. 456, hôm nay đi hiện trường, nếu các ngươi giọng nói kêu bổ, ta cho các ngươi mua nhuận hầu phiến. 789, ta hợp lý hoài nghi nàng là muốn phát diễm áp thông cáo. Nhưng là ta tưởng nói, nàng nhan giá trị là còn có thể, chỉ là chúng ta tiểu công chúa ném nàng 18 con phố. Nàng tưởng phát diễm áp tiểu công chúa bài tia, nàng mơ đi. 1011 nàng là tưởng làm cái lần này thảm đỏ tú lớn nhất bọt nước đi, rốt cuộc nàng hiện tại yêu cầu nhiệt độ, nhưng là cảm giác không quá khả năng, lần này thảm đỏ tú nhiều ít minh tinh tham gia a. 1213 tán đồng trên lầu, chính là tiểu công chúa cái kia tạo hình, cũng chưa chắc có thể làm được đi. Trần Hương cùng Khương Điểm người đại diện lại lần nữa làm tức giận Khương Điểm fans, bọn họ đi thảo công đạo thời điểm, còn có chút làm lần này Trần Hương tạo hình kinh diễm đến người qua đường ở vì Trần Hương nói chuyện. Này nếu là trước kia Khương Điểm phải thua không thể nghi ngờ, chính là hiện tại Khương Điểm người qua đường bàn cũng rất lớn, bọn họ xảo đến trực tiếp thượng hot seat up. Loại này hot seat up bất lợi với Khương Điểm, Thịnh Tử Hiên đem hot seat up cấp triệt xuống dưới. Thịnh Tử Hiên không nghĩ tới tăng giá đem hắn coi trọng cái kia váy mua tới thế nhưng là Trần Hương. Thịnh Tử Hiên nhìn trên mạng tin tức, trực tiếp bị khí cười. Trần Hương nhớ rõ, Khương Điểm sau lại thành danh về sau, nàng kia một hồi thảm đỏ tú, thật nhiều video cắt bên trong đều sẽ xuất hiện. Nghe nói thảm đỏ tú ngày hôm sau, liên tiếp thượng mười mấy cái giải trí báo chí, còn thượng giải trí tin tức. Lần này, nàng cũng nhất định sẽ thành công. Trần Hương nhìn trong gương mặt chính mình, lộ ra không phù hợp chính mình tạo hình phong cách tươi cười, chỉ là thức mau, nàng biểu tình trở nên điểm mỹ. Trương Tỷ cảm thán. Ngươi này váy tuyển thật đối, còn có cái này trang dung cũng đặc biệt nhiều xứng, vừa mới tạo hình lão sư còn khen ngươi. Trần Hương, ta cũng cảm thấy tuyển đặc biệt đối, chỉ là đáng tiếc Lục Trạch Xuyên lần này sẽ không tham gia Minh Tinh buổi lễ long trọng. Chờ đến Trương Tỷ gọi điện thoại trở về, nàng nói, lần này bảo đảm ngươi có thể một lần là nổi tiếng, kinh diễm ra vòng. Cái này tạo hình thêm thành đôi Trần Hương tới nói, thật sự là quá lớn. Đồng nhiên, Trương Tỷ nghĩ tới Khương Điểm. Nàng tưởng tượng Khương Điểm mặc vào này tinh linh giống nhau màu xanh lục lễ phục, ở làm cùng Trần Hương giống nhau kiểu tóc trăng dung, kia nàng bộ dáng nhất định càng vì kinh diễm đi. Trương Tỷ suy nghĩ thời gian rất lâu, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng tưởng tượng không ra, Khương Điểm cái này trang điểm, sẽ mỹ thành bộ dáng gì. Nàng thực mau đem cái này ý tưởng vứt đi, nàng nếu đã lựa chọn Trần Hương, vậy muốn kiên định đứng ở Trần Hương bên này. Khương Điểm nếu không phải dựa vào chính mình lang xê, nàng hiện tại còn khả năng ở giới giải trí không có có được tên họ đâu. Bóng đêm dần dần dày, Minh Tinh buổi lễ long trọng ở buổi tối 8 giờ thời điểm đúng giờ mở màn. Bảo mẫu bên trong xe, vừa mới lên xe Khương Điểm nhìn Ôn Lễ Phó Thành còn có Chu Ngang bọn họ ba người, có chút hoài nghi, chúng ta như vậy, thật sự không thành vấn đề sao. Bọn họ bốn cái cùng nhau bước trên thảm đỏ, đây là Chu Ngang nói biện pháp giải quyết. Chu Ngang, này có cái gì vấn đề, đi cái thảm đỏ, một người đơn độc đi. Cùng vài người cùng nhau đi có cái gì khác nhau, không phải đều phải bước trên thảm đỏ. Ôn Lễ so Chu Ngang động tác mau một bước, hắn đứng dậy giúp Khương Điểm đề ra một chút làn váy, hẳn là không thành vấn đề. Chu Ngang sau này nhích lại gần, ta so các ngươi trước đào thải, trở về sau ta nghỉ ngơi thời điểm truy ngươi diễn võ hiệp kịch, bên trong hôn diễn không tồi. Ôn Lễ đối thượng Khương Điểm ánh mắt, hắn ở Khương Điểm có chút tò mò dưới ánh mắt rôi tay chế trụ Khương Điểm đầu, hoạt động một vị trí, hai người nhìn như là ở hôn môi. Trên thực tế khoảng cách rất xa. Ôn Lễ giải thích nghiêm túc, ta không chụp hôn diễn, là tá vị, tựa như vậy. Nô. Khả năng tá vị thời điểm khoảng cách so với hắn hiện tại tới gần Khương Điểm vị trí xa rất nhiều rất nhiều. Vài giây về sau Khương Điểm hô, ngươi mau tránh ra, ta kiểu tóc rối loạn. Thịnh Tử Hiên vì Khương Điểm hôm nay tạo hình, tìm mười mấy vị thiết kế sư, cùng nhau cho nàng thiết kế. Chu Ngang phụt một tiếng bật cười, ngươi nghe không nghe được, mau tránh ra. Chương 41. Minh tinh buổi lễ long trọng bởi vì tham gia minh tinh nhiều, còn đều phối hợp tuyên truyền, bọn họ phòng phát sóng trực tiếp quan khán nhân số có 900 nhiều vạn, gần ngàn vạn người. Minh tinh rất sợ bị diễm áp bài PTA, loại này bài PTA sẽ bị hút máu đối lập không nói, thậm chí nói không chừng ngày nào đó bạo hồng, đều sẽ bị bái ra tới, bị người đối diện nói ngươi chỉnh dung. Trần Hương lên sân khấu thời điểm, không chỉ có khiến cho vây xem fans một trận thét chói tai, ngay cả đã vào bàn nữ minh tinh nhóm cũng đều là nhăn lại mi. Bọn họ có người lên mạng tìm tỏi Trần Hương người này, còn có đi hỏi thăm Trần Hương lần này tạo hình đoàn đội. Trần Hương lần này tạo hình, thật sự là quá thành công. Bởi vì váy linh động phiêu giật, Trần Hương bước trên thảm đỏ thời điểm động đồ, hoàn mỹ diễm áp quá chính mình hôm nay ở ấy bộ mặt trên thượng chuyển tinh tu đồ, còn làm không ít vong hưu hô to, xem nhẹ Trần Hương nhan giá trị. Khương Điểm fans vội vàng ở phát sóng trực tiếp làn đạn thượng cho đại gia phổ cập khoa học, đáng tiếc không biết tình huống thậm chí cắn ngược lại Khương Điểm một ngụm. Thậm chí ấy bộ thượng có người khởi xướng đầu phiếu hoạt động, ngươi cảm thấy Trần Hương có thể hay không diễm áp Khương Điểm. Cái này đầu phiếu hoạt động phía dưới nhất nhiệt một cái bình luận là, ta không phủ nhận Khương Điểm nhan giá trị, nhưng là tạo hình trang dung thêm trở thành sự thật rất lớn. Trần Hương hôm nay cái này tạo hình có thể nói là ta mấy năm nay nhìn đến quá nhất thành công một cái thảm đỏ tạo hình. Liền giống như mặt khác nữ minh tinh nhan giá trị cũng không thể so Trần Hương kém, nhưng là chính là thua, cho nên ta đáp án là, nàng sẽ diễm áp Khương Điểm. Trần Hương lên sân khấu về sau, ở lên sân khấu nữ minh tinh, liền có chút lược hiện bình đạm. Trần Hương nhìn trên màn hình lớn mặt, cùng với bên cạnh nữ minh tinh không muốn cùng nàng cùng khung, khoe miệng nàng tươi cười đều áp không đi xuống. Nàng thành công. Nàng nắm giữ tiên cơ, nàng nhất định sẽ trở thành vạn chúng chú một người. Khoảng cách thảm đỏ lối vào càng ngày càng gần, Khương Điểm đôi tay chống cằm nhìn động tác thuần thục bệnh vòng hoa ôn lễ. Ôn lễ điểm suýt cuối cùng một đóa hoa về sau, đem vòng hoa cấp Khương Điểm mang lên. Khương Điểm vươn tay, động tác thực nhẹ chạm chạm vòng hoa, đẹp sao? Nàng người đại diện nói, nếu xấu, liền sẽ bị phát diễm áp thông cáo. Nàng về sau cũng đều không thể tham gia tiểu tỷ muội tụ hội. Vừa mới nàng tiểu tỷ muội trong đàn còn phát tin tức tặng nàng. Tiểu tỷ muội nhất hảo, ngươi có biết hay không nếu ngươi bị diễm áp này đại biểu cái gì? Này đại biểu cho chúng ta nơi này, rất nhiều người cũng bị diễm áp, thật cũng không phải nói ngươi xinh đẹp nhất, chính là ngươi luôn là so với chúng ta một ít người xinh đẹp đúng hay không? Tiểu tỷ muội số 2, một ít người, là ai? Tiểu tỷ muội số 3, dù sao không thể bị diễm áp, chúng ta về sau không cần cùng nhau tụ hội. Tiểu tỷ muội số 2, không phải, ta mặc kệ tụ hội không tụ hội sự tình, này không về ta phụ trách, ta chỉ là muốn biết một ít người là ai, này một ít người đều bao hàm người nào cờ ác cờ. Tiểu tỷ muội nhất hảo, Khương Khương, cố lên nha. Tiểu tỷ muội số 4, Khương Khương, cố lên a. Tiểu tỷ muội số 2, một ít người, rốt cuộc là ai? Tiểu tỷ muội nhất hảo, ngươi thanh tỉnh một ít ta, ngươi một hai phải làm ta nói chúng ta tương đương một ít người, ngươi mới bằng lòng bỏ qua. Ngươi câm miệng. Tiểu tỷ muội số 2. Tiểu tỷ muội số 3, ngươi đem tin tức cho ta rút về đi tiểu tỷ muội nhất hảo. Ôn lễ khẳng định đối với Khương Điểm gật đầu, đẹp. Chu Ngang cùng Phó Thành nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người cũng chưa nói chuyện. Khương Điểm bảo mẫu xe đến thảm đỏ lối vào, bên ngoài đèn flash theo thường lệ lóe lên, người chủ trì cầm mịt rổ phổn đang ở chủ trì lần này thảm đỏ tú. Người chủ trì, kế tiếp đi hướng thảm đỏ, là vị nào một vị minh tinh đâu? Minh tinh buổi lễ long trọng nhân viên công tác tiến lên đem bảo mẫu xe cửa xe cấp kéo ra, ôn lễ sửa sang lại chính mình tây trang áo khoác cái thứ nhất từ bảo mẫu trên xe đi xuống. Người chủ trì, là ôn lễ. Hắn ở bá phim truyền hình. Người chủ trì nói không có nói xong, Phó Thành theo sát sau đó từ trên xe đi xuống tới, cái này làm cho hiện trường tiếng thét chói tai một tiếng cao hơn một tiếng. Bọn họ hai nhà fans ai cũng không chịu nhường nhịn, trong đám người mặt đều ở kêu tên của bọn họ. Lúc này mọi người đều không có không đi tự hỏi, vì cái gì hai người kia sẽ cùng nhau bước trên thảm đỏ. Chu Ngang từ bảo mẫu trên xe xuống dưới, hắn không đứng ở một bên, trực tiếp đối với bảo mẫu xe vươn tay. Mọi người đều ở tò mò còn có ai cùng bọn họ cùng nhau bước trên thảm đỏ thời điểm. Một đôi tinh tế trắng non tay đáp ở Chu Ngang lòng bàn tay thượng, Khương Điểm dẫm lên chính mình giày cao gót từ trong xe mặt đi xuống tới. A, ta nhìn đến tinh linh. A a a a, tiểu công chúa, là tiểu công chúa. Này bốn người lên sân khấu, trực tiếp kiếp nổ toàn trường, đèn flash cơ hồ đều không có dừng lại quá. Khương Điểm ăn mặc màu xanh lục sa mỏng lễ phục, mang theo ôn lễ bệnh vòng hoa. Nàng xinh đẹp nhất chính là cặp mắt kia. Cười lên, giống như một vòng trăng rằm, bên trong loại quang, lộ ra lượng, càng là thanh triệt làm người có thể liếc mắt một cái vọng rốt cuộc. Cái này đội hình, sáng tạo toàn trường tiếng thét chói tai tối cao kỷ lục. Khương Điểm fans số lượng thiếu, nhưng là Khương Điểm nhan giá trị làm không ít mặt khác ra fans hiện trường thu đầu tường, đi theo cùng nhau kêu Khương Điểm tên. Cũng có một ít là bởi vì hiện trường không khí quá hảo, đại gia không tự giác đi theo hô lên. Điểm Điểm vòng từ Khương Điểm xuất đạo ngày đó, liền thích Khương Điểm, nàng cầm Khương Điểm tiếp ứng đèn bài cao cao dơ lên, chính là vẫn là làm những người khác tiếp ứng đèn bài chặn. Khương Điểm nếu từ nàng nơi này đi qua, liền nhìn không tới nàng dơ lên tiếp ứng đèn bài. Không biết là Trần Hương mướn người, vẫn là bọn họ thật là Trần Hương fans, có rất nhiều ghê tởm người, cầm Trần Hương tiếp ứng đèn bài đi ngăn trở Khương Điểm tiếp ứng đèn bài. Nay sẽ làm Khương Điểm đi tìm chính mình tiếp ứng đèn bài thời điểm, ánh mắt đầu tiên nhìn đến Trần Hương tiếp ứng đèn bài. Đứng ở Điểm Điểm vòng phía trước mấy cái fans phi thường hảo tâm cho nàng làm vị trí, còn đối với nàng sò cố lên động tác. Điểm Điểm vòng bên cạnh Trần Hương fans một tễ, nàng trong tay đèn bài rơi trên phòng hộ lan bên ngoài, trong khoảng thời gian ngắn Điểm Điểm vòng nước mắt đều mau tiêu tiêu ra tới. Nàng kêu bên cạnh bảo an, đèn bài, có thể hay không giúp ta nhặt một chút đèn bài. Ngón tay thon dài đè lại rất ở thảm đỏ một bên đèn bài, Chu Ngang đem đèn bài nhặt lên, cùng hắn mặt đối mặt fans từng cái sắc mặt kích động. Đại gia như là ở đua đòi rốt cuộc ai thanh âm càng cao một ít. Chu Ngang trực tiếp xoay người đối với Khương Điểm cơ cơ nàng tiếp ứng đèn bài. Chu Ngang hô, Khương Điểm, ngươi là ngôi sao nha, lộng lây lóa mắt. Chu Ngang xoay người đem Khương Điểm tiếp ứng đèn bài còn cấp Khương Điểm fans thời điểm. Đối với Khương Điểm fans gật gật đầu, chưa nói dư thừa nói, về tới trong đội ngũ, tiếp tục ở thảm đỏ tiến lên hành. Khương Điểm thấp giọng cùng Chu Ngang nói lời cảm tạ. Phát sóng trực tiếp làn đạn. Tinh linh công chúa, ngoa tào. Ta cười điên rồi, không biết Trần Hương làm gì cảm tưởng. Nhan các fan, chúng ta ôn nhu Điểm Mỹ tiểu công chúa các ngươi hiểu biết một chút. Cái này vòng hoa vẽ rồng điểm mắt chi bút. Đối lập đồ, ta phải đối so đồ, nhìn xem rốt cuộc ai xứng làm tinh linh tiểu công chúa. Trần Hương thật là mặt đại, cái gì xưng hô đều ăn bạn, nàng không xứng. Cái này nhan giá trị, ta có thể, ta thật sự có thể. Đại gia cùng nhau học Hiên Ngang Tử, nhặt cái đèn bài, cấp Khương Điểm cố lên, làm sao vậy? Hiên Ngang Tử. Làm sao vậy, ta hiện trường cấp Khương Điểm đánh cổn, yêu cầu các ngươi đồng ý. Đây là cái gì hiện trường đánh cổn, ta có thể. Các ngươi không biết, Chu Ngang không hồng phía trước, có mặt khác fans khi dễ chúng ta, còn quăng ngã chúng ta tiếp ứng đèn bài. Bị quăng ngã tiếp ứng đèn bài fans đặc biệt đáng thương, vẫn luôn lại nói một hồi Chu Ngang liền nhìn không tới bọn họ tiếp ứng đèn bài, còn nói tiếp ứng đèn bài nhiều quan trọng, sau đó chúng ta Hiên Ngang Tử xuất hiện. Hán đại khái là bởi vì cái này, cho nên mới đi hỗ trợ nhặt Khương Điểm đèn bài đi. Vậy bù tốt nhất nhiều người ở xóa Trần Hương nhất định có thể diễm áp Khương Điểm với bù, cười chết ta. Chu Ngang cái kia ngôi sao A, không phải chúng ta lần trước cùng hắn kê ơ, ha ha ha ha ha. Hiên Ngang Tử, không biết nghĩ như thế nào tử, có ý kiến. Trần Hương ngồi ở giữa sân nhìn trên màn hình lớn mặt hình ảnh, ngơ ngẩn. Ở Khương Điểm lên sân khấu phía trước, trên mạng đã bắt đầu thổi phồng nàng thịnh thế mỹ nhan, nàng ấy bù cũng bắt đầu chứng phấn, như thế nào Khương Điểm sẽ có càng tốt tạo hình. Còn sẽ cùng ôn lễ bọn họ cùng nhau bước trên thảm đỏ đâu. Đời trước không phải như thế a? Chẳng lẽ là bởi vì nàng mua này váy, cho nên Khương Điểm đi thay đổi mặt khác váy, lại vừa lúc thay đổi một cái phi thường thích hợp nàng, cũng làm ra càng tốt tạo hình. Giờ khắc này, Trần Hương thật sự là có chút hoảng loạn, thậm chí cảm thấy chính mình trọng sinh giả ưu thế không có như vậy cao. Trương Thị vẫn luôn chú ý minh tinh buổi lễ long trọng phát sóng trực tiếp, ngay cả nàng cũng không thể không thừa nhận Khương Điểm lần này có bao nhiêu thành công. Nàng cấp Trần Hương đã phát tin tức. Trương tỷ, không bằng mong muốn, nhưng là cũng được đến rất nhiều, hảo hảo nỗ lực, đừng có gấp. Nàng đem toàn bộ đều đè ở Trần Hương nơi này, Trần Hương không nghĩ thua, nàng càng không nghĩ thua, nàng thua liền trực tiếp thành trong nghề chê cười, vứt bỏ Trân Châu Khương Điểm, tìm một cái Trần Hương. Đến lúc đó, nàng đại khái ký hợp đồng nghệ sĩ đều sẽ ghét bỏ nàng. Khương Điểm giả vị cùng ôn lễ bọn họ vô pháp so, nàng châu ngồi cũng không ở hàng phía trước. Vào bàn về sau, Khương Điểm cùng bọn họ phất phất tay, đi tìm chính mình vị trí. Nàng vị trí ở đệ tứ bài, ngồi xuống về sau, Khương Điểm ánh mắt cự nghiêm túc nhìn màn hình lớn, nhìn nữ minh tinh nhóm ăn mặc lễ phục. Giống như nàng chỉ là một cái người xem, không phải lại đây tham gia minh tinh buổi lễ long trọng nữ minh tinh. Lần này minh tinh buổi lễ long trọng là muốn trao giải, Khương Điểm không có gì giải thưởng, bất quá nàng cũng không phải thực khắp nơi trăng, rốt cuộc nàng hiện tại chính mình đều rõ ràng chính mình chỉ là hưởng có lưu lượng, không có tác phẩm. Hiện trường camera đặc biệt thích lấy màn ảnh dối Khương Điểm mặt, phía trước Khương Điểm tham gia mặt thế cầu sinh sổ tay, bị nàng người quay phim dối mặt, đã dối thói quen, không có một chút không thích ứng. Nhân viên công tác lại đây xả Khương Điểm bên cạnh vị trí mặt trên phong lá mỏng giấy dán, trên giấy mặt viết ngồi ở cái này trên chỗ ngồi nữ minh tinh tên, bởi vì vị này nữ minh tinh đi đổi mặt khác thông cáo không thể tham gia, bọn họ muốn điều chỉnh một chút vị trí, đem vị trí nhường cho những người khác. Nhân viên công tác xả vài cái không kéo xuống tới, Khương Điểm vươn tay hỗ trợ. Thứ lạc, liên quan sofa ghế mặt bố cùng nhau làm nàng xả xuống dưới. Nhân viên công tác hoảng sợ. Khương Điểm nhanh chóng dịch tới rồi bên cạnh vị trí, siêu nhỏ giọng, ngươi mau tránh ra, ta ngồi ở đây, ta sẽ liên hệ ta người đại diện, cho các ngươi đạo cụ tiền, không phải, là cho các ngươi sofa ghế tiền. Ô ô ô ô, nàng không phải cố ý, nàng chỉ là tưởng hỗ trợ. Nhân viên công tác đưa ra linh hồn vấn đề, nhưng là, ngươi tổng không thể vẫn luôn ngồi ở này, bất động đi, ngươi làm chúng ta đem ghế rửa dọn đi, đổi một phen ghế rửa lại đây. Khương Điểm nhìn lướt qua sắp chụp lại đây camera, đột nhiên lắc đầu, không được, ta tại đây chờ đến các ngươi kết thúc công việc lại trở về. Nàng ở phát sóng trực tiếp kết thúc phía trước, sẽ không rời đi cái này ghế dựa nửa bước, tuyệt đối sẽ không. Nhân viên công tác khó xử, bất quá Khương Điểm vốn dĩ hôm nay cũng không dùng tới đài lãnh thưởng, vẫn luôn ngồi ở chỗ này cũng không phải không có khả năng. Nhân viên công tác thấp giọng nhắc nhở, chúng ta tiết mục mãi cho đến 11 giờ kết thúc, nếu không, ta hiểm hộ ngươi. Khương Điểm nhìn toàn trường loạn xuyến camera, còn có một ít phóng viên, cùng với chung quanh cầm di động ở thu video ngắn nhân viên công tác, nàng nhéo chính mình váy, nghiêm túc, ta có thể. Nhân viên công tác ninh bất quá Khương Điểm, huống hồ hắn cũng không thể hoàn toàn cùng Khương Điểm bảo đảm, này đem sofa ghế sẽ không làm người chụp đến, chỉ có thể đáp ứng Khương Điểm yêu cầu. Nhân viên công tác nghĩ, nếu không, ta cùng đạo diễn tổ bên kia nói một chút. Khương Điểm, thật sự không cần, ngươi đi vội đi. Khương Điểm ngồi ở chính mình vị trí thượng, vẫn không nhúc nhích. Các mê ra nhìn đến cả người banh, đặc biệt có khí chất Khương Điểm, lại cho Khương Điểm vài cái đặc tả. Khương Điểm do dự một hồi lâu, cầm chính mình di động nhanh chóng cho nàng người đại diện đã phát tin tức. Khương Điểm, ghế rửa bị xả hỏng rồi, ta không dám động cờ ác cờ. Thịnh Tử Hiên không có việc gì, ghế rửa không toái liền hảo. Khương Điểm. Hệ thống nhắc nhở Thịnh Tử Hiên rút về một cái tin tức. Chương 42. Khương Điểm nhìn chằm chằm chính mình di động nhìn hồi lâu hệ thống rút về nhắc nhở về sau, tiếp tục ủy khuất 33 một cử động nhỏ cũng không dám ngồi, sợ lòi. Nàng nghe xong bài nghệ sĩ nói, lần này minh tinh buổi lễ long trọng có ngàn vạn người tại tuyến quan khán, suy nghĩ một chút ngàn vạn người đồng thời xem nàng xé vỡ ghế dựa, nàng liền cảm thấy thực hít thở không thông. Thực mau tới rồi Thịnh Tử Hiên tránh thoát camera, đem cùng sắc hệ ghế dựa sáo sáo ở sofa ghế, lại liên hệ nhân viên công tác lại đây đem ghế dựa thay đổi. Khương Điểm nàng cự nghiêm túc, thanh âm còn thấp, bọn họ ghế dựa chất lượng quá kém lạc. Nhìn mỗi chứ danh nhãn hiệu tài trợ sofa ghế, Thịnh Tử Hiên lộ ra tươi cười. Không có việc gì, việc nhỏ, này đều không tính sự. Khương Điểm về đến nhà gặp được Hà quản gia, ăn Hà quản gia cho nàng chuẩn bị ăn khuya về sau, lên mạng tìm tòi chính mình cùng sofa ghế, không có lục soát bất luận cái gì tương quan tin tức, đối này nàng thực vừa lòng. Nhưng là trên mạng Khương Điểm đã mau sợp em. Từ lần trước nàng làm mạt thế sinh tồn sổ tay nhân viên công tác thượng truyền một cái video ngắn đi lên về sau, nàng phàm là có điểm gió thổi cỏ lay, tổng có thể ở video phần mềm thượng soát một đợt nhiệt độ. Trừ cái này ra, bởi vì Khương Điểm nhan giá trị cao, video cắt nối biên tập út chủ cũng đều thích dùng nàng đương tư liệu sống. Đừng nhìn nàng xuất đạo thời gian đoạn, tư liệu sống thiếu, nàng đã không biết ở cắt nối biên tập trong video mặt đương bao nhiêu lần nữ chính. Khương Điểm trở lại phòng ngủ tắm rồi buồn ngủ. Chính là nàng tổng cảm thấy hôm nay Trần Hương xuyên cái kia váy nàng rất quen thuộc. Suy nghĩ một hồi lâu cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ, Khương Điểm dứt khoát ôm ôm gối ngủ. Một đêm vô ngộng, ngày hôm sau sáng sớm Khương Điểm rời giường xuống lầu thời điểm, nàng cơm sáng đã rửa theo nàng rời giường thời gian chuẩn bị hảo. Hà quản gia cầm hôm nay mười mấy phân giải trí báo chí gác ở bàn ăn một bên. Nay đó báo chí đều có một cái điểm giống nhau, Khương Điểm ở đầu bản đầu đề thượng. Đặt ở Khương Điểm trên bàn cơm báo chí ra sao quản gia sàng chọn quá một lần, nổi danh giải trí báo chí, một ít tiểu báo, hắn cũng chưa bắt được Khương Điểm trước mặt. Hà quản gia, đại tiểu thư, buổi sáng tốt lành. Khương Điểm, Hà quản gia sớm. Ăn cơm thời điểm Khương Điểm phiên vài cái báo chí, nàng đối này đó nhưng thật ra không có gì theo đuổi, nhìn một hồi liền không có hứng thú, sau đó chuyên tâm ăn đầu bếp làm tinh xảo bữa sáng. Phía trước Trương Tỷ cấp Khương Điểm ký hợp đồng xuống dưới một cái web giả mạ nữ số 3. Nàng muốn vào tổ. Thịnh Tử Hiên lại đây tiếp Khương Điểm thời điểm, cho Khương Điểm nữ lần này nữ số 3 kịch bản, là một cái ác độc nữ xứng kịch bản. Cái này đoàn phim có chút tâm hắc, cùng Trương Tỷ ký hợp đồng thời điểm đem vi ước điền đặc biệt cao. Thậm chí bọn họ ngày hôm qua còn cọ Khương Điểm một đợt nhiệt độ, vậy bù thượng quan tuyên Khương Điểm là bọn họ đoàn phim nữ số 3. Khương Điểm ngồi ở bảo mẫu trên xe mặt đem kịch bản nhìn một lần. Nàng muốn diễn này bộ phép giả mạ gọi là Ngày Mùa Hè Tiểu Cục Cưng, nàng ở bên trong đóng vai một cái xuất thân hào môn, gia tài bạc triệu, nhưng là theo đuổi nam chủ không thành, cuối cùng thiết kế nam nữ chủ nữ xứng vai ác. Khương Điểm làm việc nghiêm túc, nàng bắt đầu ở trên xe nhớ lời kịch. Thịnh Tử Hiên cầm di động không ngừng mà phát ra tin tức, cuối cùng kéo kéo khỏe miệng, tươi cười có chút lánh. Khương Điểm, nhân vật này thật hư nha, còn có chút đáng thương. Thịnh Tử Hiên, ta cũng cảm thấy. Cùng lúc đó, mỗ giải trí bác chủ ở trên mạng bạo liêu. Giới giải trí tiểu hồ đồ V, về ngày hôm qua Ngày Mùa Hè Tiểu Cục Cưng họp phỉ xì ổ hấy bù quan tuyên Khương Điểm là nữ số 3 sự tình, đại gia không cần xé sai người. Ta nghe trong nghề tin nóng, đây là Khương Điểm người đại diện cũ cấp Khương Điểm ký xuống tới, bởi vì giải ước phí ngầm cao, vô pháp giải ước. Kế tiếp Khương Điểm hẳn là sẽ tiếp rất nhiều loại này tài nguyên, chú, Khương Điểm hiện tại người đại diện đã cho nàng giải rất nhiều hiệp ước, bọn họ quan hệ cũng thực hảo. Liền, rất thẳng một nữ, làm người đại diện cũ cấp hố. Quá ghê tởm đi, nàng cùng nàng Trần Hương khi nào lăn ra giới giải trí. Chúng ta tiểu công chúa như thế nào có thể diễn một cái không biết tên web giả mạ nữ tam đâu. Không phải chúng ta fans việc nhiều, là cái này tài nguyên rõ ràng không phù hợp tiểu công chúa, nàng hiện tại diễn cái web giả mạ nữ một. Thượng tinh kịch nữ tam dư giả đi. Nếu người đại diện cấp lực, bắt được tiếp theo cái thượng tinh kịch nữ số 2 cũng không phải không có khả năng. Ta sẽ không điểm đánh bất luận cái gì về Ngày Mùa Hè Tiểu Cục Cưng tin tức, kiên quyết không vì Ngày Mùa Hè Tiểu Cục Cưng làm ra một chút cống hiến. Thực nhanh có người bái ra Ngày Mùa Hè Tiểu Cục Cưng nam nữ chủ, bọn họ thật sự vô pháp tưởng tượng, Khương Điểm muốn như thế nào cho bọn hắn làm xứng. Đảo không phải bọn họ trào phúng Ngày Mùa Hè Tiểu Cục Cưng nam nữ chủ nhan giá trị, là bọn họ thật sự không xứng. Chu Ngang chuyển phát này giới giải trí tiểu hồ đồ với bù. Chu Ngang V, Khương Điểm diễn này bộ kịch nữ số 3, nhiều ít sẽ có chút biểu hiện ra nam chủ không biết tốt xấu. Chu Ngang fans, Hiên Ngang tử, liền nói thẳng không cố kỵ, nói thật, có ý kiến. Chu Ngang này với bù, trong khoảng thời gian ngắn được đến rất nhiều người tán thành, đặc biệt là một đại sóng thẳng nam. Ngoa tạo, liền này còn không trực tiếp kháng chạy. Nếu là Khương Điểm cùng ta thổ lộ, ta cho nàng quỳ xuống. Ngươi đầu gối Khương Điểm không cần. Không cần lại mơ mộng háo huyền. Ta nếu là ở thế giới hiện thực nhìn đến như vậy, ta khẳng định đi lên đem cái kia nam tấu một đốn, làm ngươi không biết tốt xấu, làm ngươi không biết tốt xấu, sau đó hỏi Khương Điểm ta có thể hay không. Các huynh đệ, không cần lại nằm mơ được không? Ngày Mùa Hè Tiểu Cục Cưng đoàn phim liền ở buồn thị, Khương Điểm thực mau tới Ngày Mùa Hè Tiểu Cục Cưng đoàn phim. Chỉ là Khương Điểm phát hiện giống như bọn họ toàn bộ đoàn phim đều không quá hoan nên chính mình, đối chính mình thái độ đều phi thường đạm. Thịnh Tử Hiên, ngày hôm qua bọn họ đoàn phim chủ sang cơ hồ tất cả đều ở cọ nhiệt độ, bị trào. Ngày hôm qua Khương Điểm nổi bật chính thịnh thời điểm, một cái không biết tên 18 tuyến web giả mạ đoàn phim đã phát một cái Khương Điểm đóng vai nữ số 3 huệ bù, nam nữ chủ nam nhị nữ nhị còn đi theo cùng nhau chuyển phát huệ bù, có thể không cho người trào. Không nói chuyện này, liền nói đem tiền vi phạm hợp đồng sửa đến giá trên trời, liền biết cái này đoàn phim đức hạnh. Ngày Mùa Hè Tiểu Cục Cưng đạo diễn, Khương Điểm, người đi đổi trang phục đóng phim đi. Thịnh Tử Hiên mỉm cười, này liền không cần, các ngươi đoàn phim trang phục khả năng diễn không ra hảo môn thiên kim, Khương Khương, ngươi trực tiếp xuyên ngươi quần áo diễn. Nói xong, hắn nhìn vị kia Triệu đạo bởi vì các ngươi đoàn phim lâm thời cho chúng ta biết tiến tổ quay chụp, chúng ta tạo hình đoàn đội muốn ngày mai mới có thể lại đây. Triệu đạo, chúng ta trên hợp đồng nhưng không viết, chúng ta còn muốn phụ trách các ngươi tạo hình đoàn đội tiền. Thịnh Tử Hiên, không cho các ngươi ra. Nói xong, hắn nghiêng thân mình, Khương Khương, hảo hảo diễn. Đừng làm cho người chỉ vào người phất nhanh. Khương Điểm ngồi ở tiểu ghế gấp thượng, tiếp tục nhìn kịch bản, chờ một hồi đóng phim. Chính là Khương Điểm thật sự là làm cái này đoàn phim lời kịch cấp lôi tới rồi, nàng cho rằng chính mình lời kịch đã đủ lôi, không nghĩ tới còn có so nàng lời kịch càng lôi. Nàng đôi tay chống cằm, nhìn phim trường nam nữ chủ hiện trường diễn kịch. Không, ta không thể cùng ngươi ở bên nhau, thật sự không thể. Ngươi vì cái gì không thể cùng ta ở bên nhau? Ngươi đừng hỏi, thật sự không thể. Khương Điểm ánh mắt đi theo nam nữ chủ động, cuối cùng hít sâu. Không quan hệ, chờ phim truyền hình muốn bá thời điểm, nàng cũng hồi Khương ra, đến lúc đó trực tiếp đem nàng xuất diễn từ cái này đoàn phim bên trong toàn bộ cấp cắt nối biên tập rất là được. Khương Điểm diễn trận đầu diễn là cùng nữ chủ cùng nhau, nàng khởi thân, phần phật vào được một số lớn phóng viên tới tham ban. Có nhiệt độ Triệu đạo không chỉ có đồng ý bọn họ tham ban, còn nhường một chút người cho bọn hắn một người đã phát một lọ thủy, hắn nhìn Khương Điểm ánh mắt đều không giống nhau. Triệu đạo. Nếu tham ban, vậy diễn nữ số 3 cùng nam một thông báo kia một tuần kịch đi. Trận này diễn Khương Điểm không có nhớ kỹ lời kịch, nàng cầm kịch bản đem lời kịch nhớ một lần, lúc này mới đứng ở camera trước mặt, chuẩn bị quay chụp mới nhất một tuần kịch. Ngay mùa hè tiểu cục cưng nam chủ nhìn thấy Khương Điểm thời điểm, mặt đều trướng đến đỏ bừng, chính là trên dưới nhìn Khương Điểm ánh mắt có chút đáng khinh, ta chuẩn bị hảo, có thể bắt đầu diễn. Khương Điểm ánh mắt nhìn nơi xa, cũng gật gật đầu, đời này Khương Điểm liền không cùng ai thổ lộ quá. Hiện tại tuy rằng là diễn kịch, nói chính là lời kịch, cũng cảm thấy quái quái. Nhìn chung quanh phóng viên, Triệu Đạo Ám chọc chọc kích động, bắt đầu. Khương Điểm như cũ nhìn cách đó không xa đại thụ, nàng một thân hoa lệ quần áo đứng ở Nam Một trước mặt, đem Nam Một sấn đến càng thổ. Triệu Đạo cầm loa, Khương Điểm, xem Nam Một, ngươi xem nơi nào đâu. Khương Điểm giật giật ánh mắt, nàng nhìn Nam Một, nôn. Khương Điểm nôn khan một chút, nàng che miệng, một bộ khó chịu tưởng phun bộ dáng. Khương Điểm sửng sốt 3 giây, theo sau hoa một tiếng khóc ra tới. Nàng khóc đến bả vai đều ở run rẩy. Ô ô ô ô ô, có phải hay không chụp tới rồi, nàng hình tượng làm sao bây giờ? Nàng không phải cố ý, nàng không phải nhìn đến Nam Một mặt mới phun. Phóng viên bên trong truyền ra cười ầm lên thanh âm, từng cái cũng chưa nhịn xuống, tiếng cười truyền khắp toàn trường. Ngoa tạo, nga nga nga nga nga nga. Thịnh Tử Hiên nhanh chóng chạy tới, cầm quần áo cấp Khương Điểm phụ thêm, lại cầm khăn giấy cấp Khương Điểm. Hắn hỏi, có hay không sự, còn có nghĩ phun? Đứng ở Khương Điểm đối diện Nam Một phảng phất giống như đã chịu vô cùng nhục nhã, ngươi có ý tứ gì? Khương Điểm, nôn. Thịnh Tử Hiên quát lớn một tiếng, ngươi đừng nói chuyện. Khương Điểm lôi kéo Thịnh Tử Hiên ống tay áo, nàng hoảng chính mình đầu nhỏ, mặt trên nơ con bướm cũng đi theo cùng nhau hoảng, mau, mau làm cho bọn họ đem ảnh chụp đều xóa. Thịnh Tử Hiên thật sự không nhịn cười ra tới. Khương Điểm, anh. Thịnh Tử Hiên, xóa, ta làm cho bọn họ xóa. Thịnh Tử Hiên tìm phóng viên, đều là cùng chính mình giao hảo, sẽ không tìm một ít xa lạ phóng viên lại đây. Huống hồ hắn hôm nay tìm phóng viên lại đây chính là muốn phát một ít cái này đoàn phim không thích hợp Khương Điểm bài PR, sau đó ở mượn dư luận thuận thế nói giải ước sự tình, đem giải ước phí trao đổi thành bình thường giải ước phí hắn đều có thể lấy ra tới. Ngay từ đầu Thịnh Tử Hiên chính là muốn diễn một tuần kịch, chỉ là không có cùng Khương Điểm nói. Thịnh Tử Hiên vô vô Khương Điểm bả vai, ngươi yên tâm, không có việc gì. Ngươi cũng không cần áy náy, cái này đoàn phim không mấy cái thứ tốt, vừa mới cái kia Nam Một khoảng thời gian trước thượng quá tiết mục pháp lý. Hắn ở hộp đêm công khai vũ nhục nữ tính. Này nếu là cái ở giới giải trí có người có thể kiềm chế đoàn phim cũng hảo nghĩ cách, nhưng là cái này đoàn phim liền đều là tân nhân, Triệu Đạo mục đích cũng thực minh xác, vớt một số tiền, không để bụng danh tiếng. Cũng quái làm khó vị kia Trương tỷ tìm được loại này đoàn phim. Thịnh Tử Hiên cùng phóng viên nói, các ngươi trực tiếp phát bài PR đi, đừng xứng vừa mới đồ, đổi một cái ngày hôm qua chúng ta khương khương bước trên thảm đỏ đồ. Nói xong, hắn nhìn Triệu Đạo, chúng ta không thoải mái. Liền trước hết mời cái giả. Triệu Đạo, các ngươi. Khương Điểm, nôn. Nàng trong ánh mắt nước mắt muốn rơi lại không rơi, đáng thương vô cùng, ngươi cũng đừng nói chuyện. Trở về thời điểm, Khương Điểm là thật không thoải mái, nàng cả người đều héo, nói chuyện thời điểm không cẩn thận nghe, đều nghe không rõ nàng đang nói cái gì. Khương Điểm, về sau không bao giờ muốn tiếp yêu cầu cho người ta thổ lộ nhân vật. Nàng đối thổ lộ có ám ảnh tâm lý. Tuy rằng nàng khả năng không phải bởi vì cái này mới tưởng phun. Thịnh Tử Hiên, hành, ta nhớ kỹ. Thức mau, gọi là giới giải trí tiểu hồ đồ bác chủ, lại lần nữa đổi mới với bù, giảng thuật Khương Điểm ở ngày mùa hè tiểu cục cưng đoàn phim phát sinh sự tình. Chương 43. Giới giải trí tiểu hồ đồ V, đáng tin cậy tin nóng, Khương Điểm ở cùng ngày mùa hè tiểu cục cưng Nam Một diễn thông báo diễn thời điểm thiếu chút nữa phun ra. Ta, chờ một chút, ta lục soát một chút này bộ diễn Nam Một. Ta thật sự là tò mò, này muốn trông như thế nào có thể làm tiểu công chúa thiếu chút nữa phun ra. Nay kịch vô pháp nhìn đi, rốt cuộc nữ số 3 cùng Nam Một biểu cái bạch, đều phải ghê tởm phun ra. 666666, không hổ là tiểu công chúa. Ta thật sự vô pháp tưởng tượng, một cái muốn cùng Nam Một thổ lộ xuất diễn đều có thể diễn phun, này bộ phim truyền hình muốn như thế nào chụp. Thực xin lỗi, thật sự nhịn không được. Này xác định không phải giả liêu. Cái này thật sự không phải chuyện cười. Giới giải trí tiểu hồ đồ ở ấy bù thượng tin nóng về sau, thực mau các đại giải trí tin tức gọc phỉ xì ổ ấy bù cũng tuyên bố cùng loại tin tức. Bởi vì ngày hôm qua Khương Điểm đang ở phong tiêm lãng khẩu thượng, nàng càng là thượng truyền hình đài giải trí tin tức. Khương Điểm ạn tỷ fan nghe tin lập tức hành động, trực tiếp đem Khương Điểm đánh thượng không chuyên nghiệp, công chúa bệnh nhãn. Nhân gia nữ một cùng nam một diễn kịch diễn hảo hảo, như thế nào tới rồi Khương Điểm nơi này liền phun ra đâu. Tuy nói ngày mùa hè tiểu cục cưng Nam Một nhan giá trị là không có nhiều kinh diễm. Nhưng là ở người thường bên trong cũng là nổi bật, nàng phun cái gì? Loại này ngôn luận ở trên mạng vừa mới lên men lên, ngày mùa hè tiểu cục cưng Nam Một hộp đêm công khai vũ nhục nữ tính để tài liền bước lên hot search. Trong video mặt, ngày mùa hè tiểu cục cưng nam một ở hộp đêm bên trong cầm tiền, nói ẩu nói tả, yêu cầu mấy cái ăn mặc mát lạnh nữ sinh cùng hắn một bàn chơi. Bị cự tuyệt về sau, hắn chỉ vào kia vài vị nữ sinh quần áo lợi bình, xuyên ít như vậy, còn không phải là cho chúng ta xem. Nay đoạn video là Thịnh Tử Hiên làm người thượng truyền tới trên mạng, hot sẽ ập cũng là hắn mua. Việc này nói đến cũng khéo, bởi vì Trương Tỷ cấp Khương Điểm ký hợp đồng như vậy nhiều không thích hợp Khương Điểm tài nguyên, Thịnh Tử Hiên không thể toàn bộ lấy vi ước phí, nhưng là cũng không thể khiến cho Khương Điểm mơ màng hồ đồ đi chạy sâu. Hắn muốn đem những cái đó tài nguyên là như thế nào tới, trong đó nhân tế quan hệ còn có lợi hại quan hệ làm rõ ràng. Kết quả có phóng viên biết về sau, thử một chút về sau, đem này đoạn video bán cho Thịnh Tử Hiên. Rốt cuộc bán cho Thịnh Tử Hiên khẳng định so bán cho một tân nhân bắt được nhiều. Ngay mùa hè tiểu cục cưng nam một hộp đêm vũ nhục nữ sinh tin tức thượng hot sẽ ập về sau, Khương Điểm phía trước không chuyên nghiệp nhãn, công chúa bệnh nhãn, một chút khiến cho người cấp quên đi. Khương Điểm làm rất đúng, làm quá đúng. Nàng hẳn là trực tiếp phun, loại này đáng khinh nam còn xứng làm người cùng hắn thổ lộ, không đem hắn một quyền đánh bay liền không tồi. Thịnh Tử Hiên cũng là ở ngay lúc này tuyên bố một cái Weibo, Weibo mặt trên không có bất luận cái gì văn tự, chỉ có một lọ hoác hương chính khí dịch, xem như giải thích hôm nay chuyện này. Khương Điểm đi phim trường phụ cận khách sạn nghỉ ngơi, nàng nhìn Thịnh Tử Hiên lấy tới hoác hương chính khí dịch, khiếm sợ ra biểu tình bao, hắc bạch phân minh con ngươi bên trong tràn ngập không muốn. Khương Điểm khóc khanh khanh, ngươi ly ta xa một ít. Nàng không có khả năng uống hoác hương chính khí dịch. Khương Điểm nỗ lực biểu hiện ra chính mình không thành vấn đề bộ dáng, ta đã hảo, không thành vấn đề. Hôm nay Khương Điểm tưởng phun, là bởi vì vừa mới ăn cơm sáng cũng chưa tiêu hóa liền ngồi xe đuổi rất đường xa, ở đoàn phim chờ quay chụp thời điểm lại phơi tới rồi, có chút bị cảm nắng cảm giác. Bị cảm nắng uống hoác hương chính khí dịch, lại thích hợp bất quá. Thịnh Tử Hiên, dưới lầu có bán đồ ngọt, ngươi đem cái này uống lên, ta làm người phục vụ cho ngươi mang đồ ngọt đi lên. Khương Điểm, anh, ta sẽ không khuất phục với ngươi đồ ngọt. Thịnh Tử Hiên đem hoác hương chính khí dịch mở ra đưa cho Khương Điểm, uống đi. Chờ đến Khương Điểm tiếp nhận hoác hương chính khí dịch thời điểm, Thịnh Tử Hiên đi gọi điện thoại làm phục vụ sinh mang theo đồ ngọt đi lên. Khương Điểm cầm hoác hương chính khí dịch một bước nhỏ dịch tới rồi thùng rác bên cạnh. Lãng phí đang xấu hổ, chính là thật sự uống không đi xuống. Thịnh Tử Hiên, không cần, đồ ngọt từ bỏ, kem cũng không cần, nơ con bướm hạn lượng bản túi giấy cũng không cần. Cái gì? Còn từ nhỏ vương tử biểu thiếp. Chúng ta cũng không cần. Khương Điểm ủy khuất thu hồi chính mình tay, không tình nguyện một ngụm buồn, đều không mang theo tạm dừng. Uống xong về sau, nàng thật lớn thanh, muốn, đều phải. Thịnh Tử Hiên đối với nàng so một cái ngón tay cái, ngươi là ta mang quá lợi hại nhất nữ nghệ sĩ. Bị khen Khương Điểm dựng thẳng sống lưng. Nàng quay chụp hoác hương chính khí dịch ảnh chụp về sau, cũng đã phát một cái Weibo, trang bị văn tự là, ta người đại diện nói ta là hắn mang quá lợi hại nhất nữ nghệ sĩ. Bởi vì ta có thể mặt không đổi sắc uống xong một lọ hoác hương chính khí dịch. Vốn đang tại tuyến ăn dưa Khương Điểm fans, vẻ mặt một bức. Tiểu công chúa, ngươi người đại diện khen người cũng quá không đi tâm đi, hắn phía trước tổng cộng mang quá 3 cái nghệ sĩ, toàn bộ đều là nam minh tinh A. Bởi vì Khương Điểm hot sẽ ấp, không ít người đều cấp Khương Điểm đánh tới điện thoại, Khương Điểm cầm di động ở khách sạn bên trong ước chừng đánh hơn 1 giờ điện thoại đều không có dừng lại. Bao gồm Khương gia hai vợ chồng cũng cấp Khương Điểm gọi điện thoại. Khương Điểm nghe bọn họ thanh âm cái mùi hế ẩm, sau đó thực nghiêm túc giải thích chính mình không có vấn đề. Khương mẫu thanh âm đặc biệt ôn nhu, nếu Khương không vui, liền trở về được không, người đã rất tuyệt. Khương Điểm rũ ở một bên tay nắm chặt sáng đan, thiếu chút nữa buột miệng thốt ra một chữ hảo, nàng nhịn xuống về sau nói, chúng ta muốn tuân thủ khế ước tinh thần, huống hồ những người khác có thể làm được sự tình, ta cũng có thể làm được. Thịnh Tử Hiên lại lần nữa từ bên ngoài trở về thời điểm, Khương Điểm vừa mới dùng nước lạnh rửa mặt. Tóc làm nàng cao cao chắt một cái đuôi ngựa biện, màu đỏ nơ con bướm còn kẹp ở mặt trên. Khương Điểm, chúng ta đi đóng phim đi. Nàng sẽ không phun ra, uống lên hoác hương chính khí dịch, lại rửa mặt, đã được rồi. Thổ lộ xuất diễn, nàng có thể nghĩ cách thuyết phục vị kia triệu đạo, phim truyền hình quay chụp kết thúc về sau phối âm diễn viên tới nói. Thịnh Tử Hiên, không chụp, chúng ta có thể đi trở về. Có thể, đi trở về. Nhà đầu tư triệt tư, ngày mùa hè tiểu cục cưng không thể chụp. Này bộ phim truyền hình giống như còn dẫm pháp luật điểm mấu chốt, cho nên chúng ta có thể đi trở về. Chuyện khác giao cho luật sư tới xử lý liền hảo. Ra, này bộ phim truyền hình không cần chụp. Thịnh Tử Hiên, tiếp theo cái thông cáo hậu thiên, chân nhân tú siêu Việt khiêu chiến. Khương Điểm cười nói, không quan hệ, chúng ta tổng có thể đem những cái đó thông cáo toàn bộ đều đổi xong. Đối với Khương Điểm tới nói, không phải mặt thế cầu sinh loại tiết mục, kia mặt khác tiết mục cũng sẽ không đặc biệt khó, huống hồ, nàng có thể làm phong nền. Thịnh Tử Hiên theo thường lệ đem Khương Điểm tặng trở về. Khương Điểm ở trong phòng ngủ mặt ghé vào trên giường, mảnh khảnh cẳng chân chậm gì gì hoảng, nàng trước mặt phóng di động, nàng chính cầm di động tại biên tập với bù. Bởi vì nàng phía trước quay chụp ngày mùa hè bọt sóng sắp bá ra, Khương Điểm muốn bắt đầu phát huẩy bù hỗ trợ tuyên truyền. Phát xong rồi huẩy bù, Khương Điểm mới đi coi trọng một cái huẩy bù bình luận, theo sau nàng tươi cười dần dần biến đạm. Chỉ mang quá một cái nữ minh tinh, chỉ mang quá một cái nữ minh tinh. Ngoa tạo, cười chết ta. Cảm giác được tiểu công chúa kiêu ngạo đâu. Các ngươi này đó anti-fan, đều câm miệng cho ta, tiểu công chúa ôn nhu điểm mỹ. Là Thịnh Tử Hiên mang quá lợi hại nhất một cái nữ minh tinh giải thích là, ở Thịnh Tử Hiên trong lòng, liền tính về sau mang mặt khác nữ minh tinh, Khương Điểm cũng là lợi hại nhất một cái nữ minh tinh, ta cấp cái này giải thích mãn phân. Đại gia nhiều hơn duy trì ngày mùa hè bỏ sóng A, đây là tiểu công chúa đệ nhất bộ phim truyền hình đâu, tuy rằng là cái khách mời, nhưng là nghe nói nàng ở kịch bên trong nhân vật đặc biệt làm người thích đâu. Liên tính tiểu công chúa diễn ác độc nữ xứng, nàng cũng là tiểu công chúa. Khương Điểm nhắm mắt lại, tùy tiện điểm điểm, lại chậm rãi đem mắt phải mở một cái khe hở, động tác nhanh chóng xóa rớt phía trước kia một cái huẩy bù. Khương Điểm hướng bên cạnh một lần, làm sao bây giờ nha, không cẩn thận đụng tới di động, đem ta phát huẩy bù xóa đâu. Thức mau, Khương Điểm cầm di động, nàng dựa vào đệm dựa thượng vỗ vỗ chính mình di động, xóa liền xóa đi, lại không phải trách ta, các fan có thể lý giải, có thể lý giải. Khương Điểm ở vừa mở ra mới nhất một cái huẩy bù bình luận, trong đó nhất nhiệt một cái biến thành, ha ha ha ha ha ha, nàng đem huẩy bù xóa, hơn nữa nàng còn tại tuyến. Đại gia mau ở nàng ấy bổ phía dưới bình luận A. Khương Điểm yên lặng rời khỏi ấy bù, nhưng là nàng cảm giác chính mình lại làm sai đâu. Ôn lễ người đại diện vội vội vàng vàng mở ra ôn lễ chủ chung cư môn, nàng nhìn đến ôn lễ chủ trợ lý Tiểu Trần ở, lập tức trầm khuôn mặt hỏi, ôn lễ đâu? Tiểu Trần ấp úng nửa ngày chưa nói ra lời nói. Ôn lễ kỳ nghỉ hắn đã quy hoạch hảo, chính là vừa mới ôn lễ người đại diện mới phát hiện, ôn lễ vé máy bay hộ chiếu đều ném vào văn phòng ngăn kéo, hắn không lấy vé máy bay, không lấy hộ chiếu. Hắn chạy tới nào, có phải hay không đi học khai du thuyền, vẫn là đi nhảy cực kỳ. Ôn lễ người đại diện, nếu ngươi không nói, ta liền đem ngươi sa thải. Tiểu Trần giảng nghĩa khí, không rên một tiếng. Ôn lễ người đại diện, ta hiện tại dùng nàng biểu tỷ thân phận hỏi ngươi. Tiểu Trần thở dài, duỗi tay chỉ chữ vật gian vị trí. Ôn lễ người đại diện đi đến chữ vật gian cửa đem cửa mở ra thời điểm, bên ngoài chùm tia sáng chiếu đi vào, xúc ở góc tường mồ hôi đã ướt đẫm quần áo ôn lễ duỗi tay chắn một chút. Ôn lễ người đại diện kinh ngạc há to miệng, ôn lễ nhát gan, còn sợ hắc, hắn ở chỗ này ngốc làm cái gì? Một mở miệng, ôn lễ thanh âm khô khốc, ta chỉ là tưởng khắc phục một chút đối hắc ám sợ hãi, không có việc gì. Một bên Tiểu Trần vội vàng nói, ta vẫn luôn tại đây chiếu cô ôn lễ ca, ngươi đừng lo lắng. Ôn lễ người đại diện bị khí tới rồi, ngươi sợ hãi hắc đã bao nhiêu năm, ngươi hiện tại khắc phục cái gì đối hắc ám sợ hãi à, ngươi bật đèn, ngươi chính là khai cái mười mấy chản đèn đều được. Còn có. Ngươi hảo hảo kế hoạch, không đi hoàn thành A. Ta cùng ngươi nói, ngươi sự nghiệp ở bay lên kỳ, còn muốn vào tổ đóng phim đâu, lần sau cho ngươi phóng nghỉ dài hạn liền không biết là khi nào. Ôn lễ tái nhợt mặt lộ ra tươi cười, ngươi mau trở về đi thôi. Muốn đứng ở phía trước vượt mọi trông gai người, như thế nào có thể sợ hai hắc cám đâu, huống hồ hắc cám qua đi đều là quang minh A. Chương 44. Khương Điểm nghỉ ngơi thời điểm bổ mấy kỳ siêu Việt khiêu chiến, ở cái này tiết mục thượng chỉ cần không có thắng bại dục. Không chỉ có thể làm phong nền, cảm giác còn đỉnh hảo ngoạn. Xuất phát đi thu tiết mục cùng ngày, nàng không có gì mâu thuẫn trong lòng. Bởi vì không có công khai hành trình, sân bay bên trong cũng không có tiếp cơ fans, Khương Điểm đi theo Thịnh Tử Hiên mặt sau, thực mau đăng ký. Thịnh Tử Hiên, siêu Việt khiêu chiến có chút hao phí thể lực, ngươi tới rồi về sau không sai biệt lắm liền có thể bắt đầu thu, ngươi nghỉ ngơi một hồi. Trên mạng, một cái vẫn luôn ở tin nóng siêu Việt khiêu chiến giải trí bác chủ đã phát một cái huẩy bù. Mỗi ngày đều ở tin nóng về, nay một kỳ tiết mục không có tới tham gia vị kia nữ minh tinh, quả thực là quá thông minh, nghe nói này một kỳ có thể đem toàn viên dọa thành biểu tình bao. Loại này dựa vào tin nóng kiếm lưu lượng kiếm tiền bác chủ rất nhiều, có một ít thường xuyên thả ra liêu là giả, nhưng là có liêu cơ bản đều là bảo thật. Phát siêu Việt khiêu chiến tin nóng bác chủ, hắn liêu liền rất thật, đặc biệt là về siêu Việt khiêu chiến tiết mục này liêu. Siêu Việt khiêu chiến cái này tiết mục khó khăn đã đủ cao. Hiện tại vị này bác chủ còn dùng nghe nói toàn viên sẽ dọa thành biểu tình bao miêu tả, kia cái này tiết mục rốt cuộc phải có nhiều khó a. Quá thảm đi, ta tìm tòi một chút này một kỳ phi hành nữ khách quý, tìm thấy được nàng ở minh tinh buổi lễ long trọng thảm đỏ ảnh chụp. Loại này tiểu tiên nữ bị dọa thành biểu tình bao, nhiều đáng thương a. Anh, chúng ta tiểu công chúa khẳng định sợ hãi cực kỳ. Các ngươi đừng nói nữa, ta đã bắt đầu vì chúng ta tiểu công chúa lo lắng. Chúng ta tiểu công chúa Điềm Mỹ Ôn Nhu, vì cái gì muốn tham gia cái này tiết mục đâu? Ta cho các ngươi phổ cập khoa học một chút nàng người đại diện cũ cùng nàng hiện tại mang theo nghệ sĩ sự tình đi. Cái này bình luận khu đều là nghiêm túc, ta cảm thấy ta giống như không quen biết Khương Điềm đâu. Trên lầu ngươi hảo phiền, có thể hay không theo sát đội hình A? Ngượng ngung A, chúng ta tiểu công chúa thật sự sợ hãi cực kỳ. Khương Điềm một ít fans vẫn là thực lo lắng Khương Điềm, bọn họ diễn về diễn, lại không phải không có tâm. Khương Điềm là sức lực đại, chính là cái này tiết mục các loại khiêu chiến khó khăn thật sự rất cao, cho nên kỳ thật cũng thực lo lắng Khương Điềm. Khương Điềm tới mục đích địa thời điểm, phát hiện có không ít fans ở tiếp cơ. Các nàng dơ Khương Điềm tiếp ứng biểu ngữ linh tinh, đứng ở khoảng cách Khương Điềm rất xa địa phương, bọn họ không giống mặt khác fans giống nhau tiến lên muốn ký tên, cũng không tiến lên, càng như là dơ biểu ngữ người qua đường. Khương Điềm không có công khai chính mình hành trình, chỉ là nàng ở sân bay thời điểm xuất hiện ở mặt khác fans ảnh chụp bên trong, bởi vì đều biết nàng muốn đi thu siêu Việt khiêu chiến, cho nên liền thử tới nơi này cấp Khương Điềm tiếp cơ, tưởng thử thời vận, nhìn xem có thể hay không gặp được Khương Điềm. Đi phía trước đi rồi vài bước, Khương Điềm cùng bọn họ chào hỏi, kết quả bọn họ lui về phía sau có thể có mấy mét xa. Người muốn cố lên A.